thật sự đã chọc giận cô rồi. Mạnh Nhạc Nhạc tăng lực giẫm mạnh lên mặt khiến Lục Cảnh bắt đầu thấy không thoải mái, cô nói, lên giường chơi mới vui. Hai mắt Lục Cảnh sáng lên, hắn ta nhanh chóng nằm xuống, tay chân mở ra, vậy thịt thô cứng lúc này đang đứng thẳng tắp đầy kiêu ngạo cũng hơi đong đưa theo động tác phấn khích của hắn. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, tay nhẹ nhàng mơn trớn hai bầu vú mình. Trong ánh mắt mong chờ của tên đàn ông, cô kéo dây lưng váy ngủ xuống, ung dung thong thả trói tay hắn ta lại. Lục Cảnh tuy hơi do dự, nhưng dục vọng trong lòng vẫn chiến thắng, dù trong quá trình có bị động thì cuối cùng người được ăn thịt vẫn là mình chứ ai. Nam tử hán đại trượng phu có được giãn được, bị đè hay bị trói cũng không thành vấn đề. Thấy tình trạng suy nhược cơ thể đã thuyên giảm, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên nhớ ra, lần trước ở trong phòng Lục Vị có một đống dụng cụ có vẻ vô cùng thích hợp để dùng trong hoàn cảnh này. Cô vỗ vỗ mặt Lục Cảnh, thuần thục cởi quần lót đã sớm ướt đẫm nhét vào miệng hắn ta rồi nói, chờ một lát, tôi đi tìm mấy thứ đồ chơi. Mùi thơm nồng ướt sũng của quần lót làm Lục Cảnh càng thêm đê mê, hắn bỗng có ảo giác như đang liếm láp bím nhỏ của Nhạc Nhạc vậy, dương vật thẳng cứng càng rung lên bần bật, càng lúc càng sưng lên. Phòng Lục Vị ở ngay bên cạnh, đống đồ kia đều được đặt trong một cái hộp, chỉ một lát sau Mạnh Nhạc Nhạc đã thắng lợi cầm đồ trở về. Lục Cảnh vốn lòng đầy mong ngóng giờ lại trợn mắt trừng trừng, vẻ mặt cũng cứng đờ. Hắn nhìn đống đồ trên tay cô mà không thể tin nổi. Nến, kẹp đầu ti, roi, vòng cổ có khóa, bóng bịt miệng, thậm chí còn có ống xúc ruột. Tên đàn ông bị quần lót chặn hỏng không ngừng kêu ô ô thành tiếng, vùng vẫy tay chân. Mạnh Nhạc Nhạc tất nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn cố ý nói, đừng nóng vội, tôi sẽ cho anh dùng, tất cả từng cái một. Lục Cảnh càng giãy giụa mạnh hơn, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt thậm chí còn mang theo vẻ cảnh cáo hung ác. Mạnh Nhạc Nhạc lại chỉ hoàn toàn làm ngơ, đầu tiên cầm lấy còng tay còng chân khóa Lục Cảnh thêm một lượt. Sau đó cầm lấy roi hung hăng quất lên lồng ngực người đàn ông. Mặc dù không có linh lực ở đây, nhưng sức dẻo dai từ quá trình luyện tập của Nhạc Nhạc vẫn còn hơn nửa. Hơn nữa cô cũng biết rõ điểm yếu của cơ thể ở đâu, thành ra còn cố ý chọn mấy chỗ da thịt non mềm nhất mà đánh, từng cái quất xuống đều cực kỳ mạnh bạo. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi đắc ý nghĩ thủ pháp của mình không tệ chút nào, vô cùng thành thạo, nhuần nhuyễn, không hề giống người mới sử dụng roi lần đầu, quả nhiên thiên tài học cái gì cũng nhanh. Mũ mũ cô vừa lấy kẹp đầu ti kẹp lên núm vú của Lục Cảnh, vừa thùng thẳng nói trong ánh mắt vỡ mộng của hắn ta. Trước đây tôi cho rằng chỉ có Vương Duyệt là kẻ xấu bụng, bây giờ cảm thấy hóa ra hai người rất hợp nhau, đều là vừa ngu vừa khốn nạn, còn ích kỷ quá đáng. Tôi chỉ mong hai người sớm ngày kết hôn, đừng để sống nhau ra lại gây tai họa cho người khác nhé. Nói xong cô châm lửa ngọn nến đỏ rực mang theo ánh cam làm tên đàn ông không nhịn được run rẩy. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ ngợi một lúc. Từ góc độ vật lý mà nói, ngọn nến càng gần cơ thể người thì nhiệt độ sáp sẽ càng tăng, để góc nghiêng càng lớn, tốc độ nhỏ giọt cũng sẽ nhanh hơn. Còn từ góc độ sinh học mà nói, sau lưng và mông thường có thể chịu được nhiệt độ cao hơn phần trước ngực và bụng. Ngực, đùi trong, lòng bàn chân đều không kháng cự được độ nóng của sáp nến nhiều, như vậy sẽ càng có hiệu quả tốt hơn. Trong khi tên đàn ông liên tục lắc đầu nguầy nguậy, Mạnh Nhạc Nhạc cầm lấy ngọn nến hướng tới phần đùi trong, đến gần gậy thịt thì hơi nghiêng tay để sáp chảy xuống như nước, giọt sáp rơi xuống lập tức gây nên một mảng da thịt lớn bị bỏng đỏ hồng. Lục Cảnh cong người kịch liệt phản kháng, toàn thân nổi cả gân xanh, mu bàn chân banh căng đến cực hạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào thê lương, ván giường bị rung mạnh đến cọt kẹt. Cùng với âm thanh của sáp đốt xèo xèo, giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Nhạc Nhạc vang lên. Nhớ kỹ, anh trai của anh không phải là người mà anh có thể tùy tiện chế giễu. Sau khi thuận lợi sử dụng một lượt đống dụng cụ, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông tê liệt ngã vật ra trên giường, trên người đầy vết đỏ, mồ hôi mồ kê đầm đìa, ánh mắt run rẩy sợ hãi, còn cả nước mắt chưa kịp khô, tình trạng phải nói là vô cùng thê thảm. Tâm tình thoải mái hơn nhiều, bỗng dưng Nhạc Nhạc có cảm giác tình cảnh này cứ quen quen, thế là không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Cô chợt nhớ đến lần uống rượu say ở Lục gia, trong đầu cũng đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ như mình cầm roi, quất, Lục Vị. Chúa ơi, thế ra hôm nay không phải lần đầu tiên cô dùng roi thật à? Tôi đã gây nên cái nghiệp gì thế này? Vết roi trên người Lục Vị không phải do anh tự đánh, anh cũng không có khả năng thích em mà là bị mình hại. Trong lòng cô chợt giật thót, nhớ lại tình cảnh thê thảm sáng hôm đó của Lục Vị, Mạnh Nhạc Nhạc giờ đây chỉ thấy áy náy vô cùng, cũng vội vàng muốn được gặp anh. Việc dạy dỗ lại Lục Cảnh đang nằm trên giường đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhạc Nhạc bật dậy mặc áo khoác, bước dài chạy ra khỏi cửa, đi ngang qua một căn phòng cho khách rồi lên cầu thang, cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Vị ở tầng trên. Ánh nắng ban mai chiếu trên người đàn ông, bỗng toát ra cảm giác ấm áp khôn tả. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức cảm thấy thư thái, vội vàng chạy tới, nhảy một cái treo trên người anh. Lục Vị ngạc nhiên, mới một đêm không gặp sao cô nhiệt tình hơn hẳn vậy. Tay anh đỡ lấy mông Nhạc Nhạc, cảm nhận được sự thân mật của cô trong lồng ngực của mình, Vành tai anh cũng bất giác nóng lên, không nhịn được nói, nặng chết mất, bà cô béo ú này. Cân nặng của con gái là thứ không thể tùy ý trêu chọc. Tâm tư vốn đang có chút áy náy của Mạnh Nhạc Nhạc nháy mắt bị đánh vỡ, lập tức muốn nhảy luôn từ trên người Lục Vị xuống dưới. Nhưng mông vừa mới động đậy đã bị chụp đánh một cái. Lục Vị giờ mới muộn màng nói, không được nhúc nhích, càng cựa lại càng nặng. Mạnh Nhạc Nhạc nụ cười dần dần cứng đờ. JPG thấy nặng sao anh không thả người ta xuống hả? Không thả người ta còn lèm bèm, đồ hâm, trong lòng thấy càng thêm bất mãn, cô dứt khoát đong đưa cửa quậy loạn lên. Lục Vị nheo mắt, vừa ghi chặt người cô gái, vừa cảm nhận xúc cảm vừa rồi, sao anh cứ có cảm giác có gì là lạ, cứ như bị thiếu mất thứ gì, anh bèn dứt khoát truyền tay đỡ bỏ dần vào bên trong bắp đùi của cô, mới vừa dịch mấy phân, lại đúng lúc mông nhỏ của Mạnh Nhạc Nhạc ngọ nguậy qua lại, mấy đốt ngón tay bỗng cứ thế chọc vào bím nhỏ. A, à, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu lên, lỗ dâm trước đó bị Lục Cảnh kích thích vốn đã ướt sũng. Quần lót thì sớm đã cởi nhét vào mồm hắn ta, giờ cô chính là trần truồng ra trận, lúc này lại bị ngón tay người đàn ông bất thình lình cắm vào như thế thì sao còn chịu được, nước dâm lập tức chảy ròng ròng, mà cửa động đang ngậm lấy ngón tay Lục Vị cũng vội mấp máy, phát ra tiếng nhóp nhép òm ọp. Lục Vị cũng không ngờ cô nàng này thật sự không mặc quần lót, cứ thế gióng trống khua chiêng đến nhào lên người anh, lúc này bé bím còn đang mút lấy mút để ngón tay mình, hơn nữa cái mông đang đong đưa dãy giụa của cô theo quán tính còn chưa kịp dừng lại. Vừa cử động trên dưới qua lại đã lại càng làm ngón tay người đàn ông thọc vào rút ra sâu hơn, làm nước nôi bên trong vương vãi hết xuống sàn nhà. Lục Vị khàn giọng hỏi. Sao tự dưng lại lên cơn thế này, đến quần lót cũng không mặc. Mạnh Nhạc Nhạc cũng cảm giác được giọng anh đã khàn nghèn nghẹn, cũng có thứ gì đó mới nhô lên đè trên bụng dưới của cô. Ngón tay Lục Vị vốn chỉ là vô tình bị nhét vào lỗ dâm giờ lại đang chủ động chọc ngoáy, đốt ngón tay rắn giỏi quấy phá trong âm đạo, làm cô sướng đến bật rên thành tiếng. Vừa rên vừa hồn hình trả lời, em thích, bởi vì người ta muốn uống, sữa tươi à. Theo lời nói ve vãn, cô đã như câu ala treo trên người anh, giờ còn trên dưới cọ loạn, muốn làm ngón tay người đàn ông đút vào càng sâu thêm nữa. Ồ, sữa tươi, sữa ông thỏ của anh sao? Lục Vị vừa nói vừa nhét thêm hai ngón nữa vào, bím nhỏ bị căng rộng ra, mỗi lần bị anh thâm nhập đều sẽ phọt ra nước dâm, anh còn thỉnh thoảng cố ý lấy ngón giữa móc lốc vách thịt bên trong, cắm rút làm Mạnh Nhạc Nhạc sướng muốn phê la. Mãi lúc lâu sau mới nhớ ra phải trả lời lại, anh chim to có ở nhà không? Có thể cho em, ít sữa tươi uống không? Em có thể lấy, nước, đổi. Lục Vị thờ hồn hền, dứt khoát xoay người đè cô lên vách tường đầu cầu thang, ngón tay cắm rút trong lồn nhỏ thêm gia tốc, một tay khác nhanh chóng kéo khóa quần áo, móc ra vật cứng thô dài, dây trên hột le đã ngứa ngáy của cô, khàn khàn mở miệng, tự em thương lượng với nó đi. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác được quy đầu thô to đang dây nhìn trên bộ phận mẫn cảm nhất của mình. Mới rền rứ như vậy đã làm viên đậu nhỏ sưng lên ngứa ngáy, đầu dương vật mang theo góc cạnh toát ra hơi nóng như đang thị uy, vừa nóng vừa cứng, gợi lên cơn nứng trong cô càng lúc càng tràn trề. Ngón tay cắm trong bím tuy rằng sướng, nhưng lại không đủ dài đâu, lúc này hiển nhiên đã bị chú chim to gần ngay trước mắt hạ thấp giá trị. Cô nén khoái cảm do bị ngón tay móc lốc khơi gợi, rút mông ra, đốt ngón tay chặn ngay trước cửa động vừa ly khai, một đống nước dâm tràn bờ đê xối xạo ra, lỗ dâm hơi cử động, đè lại trên dương vật của anh. Cố ngậm lấy đầu nấm to tướng rồi nuốt hết từng chút một, dòng nước cũng ròng ròng xuôi theo thân gậy chảy xuống. Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu, chào hàng, sản phẩm. Anh chim to à, bé bím có thể lấy nước khoáng đổi sữa tươi không? Em nhiều nước lắm nè, anh có thể uống thử trước rồi sau mới tính tiền, mà cũng không cần tiền luôn à. Lục Vị rốt cuộc không thể nào chịu được những lời cợt nhả được cô nói với giọng điệu nghiêm túc thế này, anh thở hổn hển, dướn dương vật lên, nương theo động tác ngậm lấy quy đầu của lỗ dâm mà phá cửa ập vào. Gậy thịt thô nóng cứng rắn nháy mắt đã lấp đầy lỗ nhỏ, hai người đều cảm nhận được loại khoái cảm cực hạn bất chợt ập đến, không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ. Mỗi một nếp gấp trong vách thịt đều bị quy đầu của anh nghiền phẳng, cả cây hàng to tướng thọc tới cổ tử cung rồi mà vẫn còn một bộ phận bị bỏ rơi bên ngoài. Người đàn ông chậm rãi rút xương vật ra rồi lại đút vào sâu hơn một tí, âm đạo non mềm bị đâm thọc liên tục, mới vài cái đã run lên bùn rùn, nước nôi tung tóe. To quá, sướng quá, anh, chậm một chút, Hai tay Lục Vị bẻ chân cô nâng lên, ra sức đè nặng, anh cảm thụ được sự chặt chẽ cùng cắn mút điên cuồng xưa nay chưa từng có, liền vừa mạnh mẽ nện vào vừa mở miệng nói, không nhanh một chút thì sao cho em uống sữa được. Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được dương vật cú kết đầy gân xanh đâm loạn khắp nơi trong âm đạo, cứ như anh đang liều mạng đánh chiếm lãnh thổ của chính mình, nước dâm vừa mới chảy ra lại đã bị dương vật nhồi trở vào, làm bắn tóe vương vãi khắp nơi. Tử cung nguyên bản vốn khép kín, giờ dưới sự công phá thô bạo của quy đầu mà ngày càng mềm nhũn. Gậy thịt của anh cũng thâm nhập ngày càng sâu hơn, khoảng cách giữa cả hai không ngừng bị thu nhỏ, thậm chí đã có thể cảm nhận được trứng giái của anh đánh trên bắp đùi của cô, thậm chí sắp đánh vào cả lỗ hậu đằng sau nữa. Lục Vị đè cô gái càng thêm chặt chẽ, đôi môi cả hai dán lên nhau, chiếc lưỡi thô ráp tách ra cánh môi mềm, khoang miệng non mịn bên trong cũng bị càn quét. Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm nhận được sự công kích dồn dập từ môi lưỡi của anh, lợi cũng bị liếm mút, nước bọt cũng bị anh hút mất, khoang miệng cô giờ tràn ngập hơi thở nam tính của anh. Bởi vì khoảng cách đã quá sát gần, bộ âu phục của anh cũng ma sát trên thân thể cô, tầng váy ngủ mỏng manh không thể ngăn được cảm giác thô ráp lớp vải mang lại. Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được đầu vú đã nhô lên của mình bị lớp vải dệt đè nặng, càng thêm sưng to khó chịu, cô không nhịn được hơi ưỡn ngực, muốn được cọ sát thêm nữa. Lục Vị chú ý thấy động tác của cô không khỏi bật cười khẽ, anh dứt khoát bế Mạnh Nhạc Nhạc lên, chuyển thân mình đặt cô lên chỗ tay vịn cầu thang, nâng chân cô vòng quanh eo mình, huyệt động ướt đẫm giờ đây hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, lúc này còn đang bị dương vật thô dài đỏ tím cắm vào phầm phập, hai mảnh âm hộ non mịn bị căng rộng ra, cứ như không thể chịu nổi sức nặng trong từng cú thúc giã. Vị trí này còn chính là một hòn đá trúng mấy con chim. Đầu tiên là đôi tay Lục Vị được giải phóng, giờ không thèm thương tiếc chút nào đùa bỡn bầu vú căng đầy bị ngó lơ nãy giờ. Thế là đôi vú chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng tang bị anh ra sức xoa nắn, cảm giác đầy đặn co giãn tuyệt vời, giờ tùy tiện bị người đàn ông đùa bỡn thành đủ các loại hình dạng, tuy đã giải quyết được tình trạng xương to ngứa ngáy, nhưng lại mang tới càng nhiều nhức cảm giác bút nhói. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc lại không dành cảm thụ sự đùa bỡn càn quấy của anh trên ngực mình, cái tay vịn này còn không dựa vào tường đấy. Cũng có nghĩa, sau lưng cô là khoảng không trống rỗng, chỉ cần dựa về phía sau một cái là sẽ bị ngã lộn cổ mất. Đây còn là tầng 3. Dưới tình huống căng thẳng như vậy, lỗ dâm càng thêm siết lại, không tự chủ được hút chặt lấy dương vật đang ra sức thọc vào rút ra, đem tới càng nhiều khoai cảm cho Lục Vị, làm anh càng ra sức độ điên cuồng. Để an toàn hơn, hai tay hai chân Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể bấu víu lấy cơ thể người đàn ông, dù có bị anh cắm vào sâu cỡ nào cũng chỉ có thể chịu đựng, còn không dám lui về phía sau, thành ra chỉ có thể xin tha, đừng, sẽ ngã mất, anh nhẹ chút, đi mà. Dưới cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, dương vật to tướng tất nhiên chỉ quyết thẳng tiến không nhượng bộ. Dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ phá tan tầng tầng trở ngại, nhồi căng đầy toàn bộ âm đạo, càng cắm lại càng sâu, rốt cuộc trong một lần tiến công, quy đầu to tướng bất chợt xông phá qua cái miệng nhỏ, vọt thẳng vào cổ tử cung. Mạnh Nhạc Nhạc bị cú thọc quá sâu này đánh úp không kịp đề phòng, thân mình theo phản xạ định đẩy về sau nhưng tay chân lại luống cuống, có nháy mắt cô như cảm thấy mình sắp ngã xuống đến nơi làm thần kinh căng như dây đàn, cũng may bàn tay to của anh bấu chặt lấy bầu vú sữa kịp níu lại, kéo cô trở về. Lục Vị vẫn không hề ngừng nghỉ. Quy đầu nghiêm túc bảo vệ lãnh địa vừa chiếm đóng, mỗi lần rút ra đều dùng hết sức cắm trở lại, thẳng tiến vào tử cung, vừa sâu vừa mạnh bảo, cứ như muốn đụ hỏng cái lồn này. Bị người đè trên vị trí hiểm nghèo như vậy rồi không thèm kiêng nể phang phầm phập, Mạnh Nhạc Nhạc thật sự rất muốn đánh người, nhưng lúc này giá trị vũ lực của cô đang suy yếu, có phản kháng cũng không có tác dụng gì, thành ra chỉ có thể cố chịu đựng màn tấn công hung áp này, nước dâm nhóp nhép theo từng cú giã của anh phát ra tiếng vang, sâu bên trong cũng như dần tích nước phình lên. Lục Vị đưa mắt nhìn lại, có gì đó sai sai. Hôm nay cô nàng này cũng quá phối hợp rồi, trước đó nếu làm như vậy anh đã sớm bị phản kháng rồi đè lại, khụ, không thể không nói anh rất biết mình biết người nha. Hiện tại sức phản kháng của Nhạc Nhạc lại chỉ còn có một nửa so với ngày xưa, hơi vùng lên là đã bị anh nát cho mấy cú chân áp xẹp xuống. Cô gái bị ấn trên tay vịn cầu thang rồi phang cứ như bé dê con nằm trên thất chờ bị thịt, không thể không nói, thế này lại làm Lục Vị thấy hơi không quen lắm. Khụ, anh thậm chí sinh ra hoài nghi. Mình không thật sự thành em mờ rồi đấy chứ. Ngay sau đó lại lập tức lắc đầu, sao có thể, bá đạo tổng tài như anh, nhất định phải là người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn chứ. Hừ, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hiện tại cô nàng đã không còn là người đàn bà lực điền khỏe như vâm lúc trước, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của anh đây quá đỉnh. Xông lên, Lục bá đạo tổng tài kẻ báo thù, không hề yếu nhất nhá. Anh điều chỉnh góc độ hơi hướng xuống dưới, gậy thịt lớn càng nghiền mạnh lên cổ tử cung. Mỗi cú nện đều làm Nhạc Nhạc bị đẩy về sau thêm một chút. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu lên, cô rất muốn né tránh sự tàn sát bừa bãi của gậy thịt, nhưng vị trí hiện tại làm cô không còn đường nào để trốn, càng thêm quá đáng chính là, mỗi cú dập anh đều đẩy bay đến gần nửa thân mình cô ra ngoài, để không bị ngã, cô còn phải dịch mông về lại, nuốt nước mắt vào trong chủ động dâng hiến. Lúc này nếu có người đứng dưới đại sảnh tầng một ngước lên nhìn là có thể thấy, nửa bờ mông trắng nõn của cô gái bị đẩy sắp rơi ra đến nơi. Cùng cả đống nước dâm đang tưới xuống trên tay vịn cầu thang cùng rơi xuống như mưa, không cẩn thận có khi còn bị tưới lên cả mặt. Mạnh Nhạc Nhạc cố chịu đựng loại cảm giác nguy hiểm cảm cùng mất trọng lượng, nỗ lực thừa nhận từng cú va chạm của người đàn ông, mỗi lần dương vật thô dài dập vào, âm đạo cô đều sẽ mẫn cảm co thít lại, mang đến cảm giác tê mỏi nhức nhối. Dưới tần suất dập như máy đóng cọc của Lục Vị, chưa gì cô đã cảm thấy mình sắp lên đỉnh, còn như sắp phun ra đến nơi, có lẽ là từ khi bị anh cắm vào tử cung đã làm cô càng thêm muốn được giải phóng đống nước dâm ra hết. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong không khí truyền đến một tiếng bụp. Đó là âm thanh quy đầu to tướng bị rút ra khỏi cửa động. Lục Vĩ cố nén dục vọng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin mình đã biết hết, cây hàng phơi trong không khí còn đang dính nước nhỏ giọt tong tòng, bởi vì bị rút ra bất chợt, bé chim còn đang bất mãn nảy lên nảy xuống. Mạnh Nhạc Nhạc quả thực muốn khóc, bị đụ ầm ầm mãi nãy giờ, đã cố chịu đựng lâu như vậy, mắt thấy mình sắp được lên đỉnh đến nơi mà giờ anh lại rút ra làm gì. Cô nghi hoặc nhìn lại Lục Vĩ, không nhịn được dụ dỗ. Anh chim to mau tiến vào a, chơi với bé bím nhỏ được không, xin anh đó. Lục Vĩ tiếp tục duy trì nụ cười mỉm thần bí, tưởng như đã hưởng ứng với lời cầu xin của cô, anh đè bắp đùi cô banh ra, để lộ lỗ dâm đã bị chơi đến đỏ bừng, hai cánh môi mở ra mấp máy, nước dâm còn đang không ngừng chảy ồng ộc, cứ như liều mạng muốn cắn lấy gậy thịt gần ngay trước mắt, còn có vẻ rất đáng thương. Nhưng mà dù vậy, người đàn ông vẫn không chịu thỏa mãn cô, anh đỡ cô từ tay vịn cầu thang xuống, hai chân Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa chạm đất, suýt chữa nữa đã ngã khuỵu, chỉ có thể vội dựa vào người Lục Vĩ, bên trong lỗ dâm vừa ngứa vừa khó chịu. Hận không thể lập tức túm lấy cây hàng nào đó nhét vào. Còn không đợi Nhạc Nhạc làm ra động tác gì, Lục Vĩ đã lật người cô lại đưa lưng về phía anh, dương vật cũng thuận thế cắm vào giữa hai chân cô, nhưng lại vẫn không tiến vào, chỉ cắm vào khe đùi rồi thọc vào rút ra, nước dâm rầm rề đã trở thành chất bôi trơn xuất sắc. Cảm giác cây gậy của anh di chuyển cực kỳ rõ ràng, xuất phát từ phần mông, khẽ nhếch lên dạo chơi qua lỗ hậu, lại lượn lờ qua lỗ dâm, dứ chọc lên môi âm hộ ở phía trước. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đầu nấm to mọc ra một đoạn thật dài từ giữa hai đùi mình, mỗi khi người đàn ông đổi góc độ hướng lên trên một chút là lại có thể day lên hột le. Mà cây hàng này còn quá dài, cho dù đã bị cô kẹp một đoạn nhưng vẫn lòi ra một đống, hình ảnh này nếu nhìn từ chính diện thì chẳng khác gì một chiếc cú có gai cả. Chim to liên tục thọc rút vui vầy giữa hai đùi làm lìn nhỏ không khỏi khó ở. Đây đúng là kiểu đã đến thăm nhà người ta mà lại không chịu bước vào cửa. Thế là bé bím bị cô đơn trống vắng. Rỗi lên khóc thút thít, nước nôi lênh láng ngày càng nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc đã cực kỳ khó chịu, chỉ có thể thừa dịp anh đưa đẩy giữa bắp đùi mình mà hơi nhếch bờ mông, cố điều chỉnh góc độ, như thế thì đầu nấm sẽ thỉnh thoảng mà không cẩn thận thọc nhầm vào, banh lỗ dâm mở rộng ra, theo quán tính đẩy đưa chim lại đi ra, mắt thấy là sắp thâm nhập lần nữa, thì ngay sau đó lại sẽ bị Lục Vĩ rút hẳn ra. Lục Vĩ còn tát mông cô, vừa đánh vừa nói, đừng hòng giở trò, muốn bị đụ thì tiến lên, đi vào phòng anh. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, bị chim anh đẩy về đằng trước, theo cú đẩy, lỗ dâm không ngừng chảy nước tong tỏng lên thảm trải hành lang, lưu lại cả vệt nước uốn lượn. Rốt cuộc cũng đã đến cửa phòng, Lục Vĩ vừa lòng bắt đầu khen thưởng cho cô, chim lớn vốn chỉ mải mê đút vào khe đùi rốt cuộc cũng đút phập vào lồn, vách thịt ngứa ngáy mong chờ thứ khoái cảm này đã lâu, lỗ dâm vội kêu lên òm ọp, mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng lớn tiếng kêu rên, a, rốt cuộc cũng đút vào, sâu hơn đi mà, điệt chết em, đi mà. Lục Vĩ cũng cực kỳ phối hợp. Mỗi một cú nắc đều cắm vào cực sâu, quy đầu phá tung cổ tử cung, chà đạp không thức tiếc vách thịt mềm, thân thể cùng túi trứng đánh vào trên mông cô phát ra thanh âm bạch bạch. Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận được khoái cảm bị căng ra, bị nhồi vào sâu trong âm đạo ngứa ngáy, mong chờ quá lâu làm sung sướng càng thêm bùng nổ đến mức cô tưởng sắp thăng thiên đến nơi. Sau mấy trăm cú dập lút cán, loại khoái cảm bùng nổ này lại sắp tới lần nữa, còn mãnh liệt hơn cả lần trước, đại não cũng càng dồn dập chờ đón cảm giác bị người đàn ông dập đến nát lùn. Đúng lúc này, Lục Vĩ lại rút ra. Đây, chính là cực hình. Trong nháy mắt đó, trong đầu Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có hai chữ, đờ mờ. Cô rất muốn mình có thể kiên cường đá văng tên hâm này đi, nhưng thân thể đã mấy lần kề bên đỉnh cao trào, hồi nãy còn bị đụ như điên làm người ngợm nhũn ra ngứa ngáy. Nhạc Nhạc muốn được lên đỉnh đến phát rồ, không nhịn được khóc nấc lên. Anh làm gì vậy, sao không cho em, em ngứa lắm, em muốn, đồ chết tiệt nhà anh. Lục Vĩ nhìn dáng vẻ sắp sụp đổ của cô gái cũng thấy hơi đau lòng, anh gãi gãi mũi, thật ra chính anh cũng sắp không chịu nổi, cô cắn chặt như thế, mà anh cũng phải gồng hết nhẫn nại mới có thể ngay lúc đang điệt sướng lại rút ra. Thôi thì nghĩ thế cũng coi như đã báo được thù, Lục Vĩ đưa tay thử dai ấn hột le của cô, cả tay đều ướt nhoét nước dâm trơn trượt, có thể thấy cô quả thực đã tới giới hạn, giờ anh mới lên tiếng dạy dỗ, loại cảm giác này không hề vui đúng không? Mỗi lần đều là đã sắp lên đỉnh mà lại không được đến. Em thử ngẫm lại xem lúc trước anh đã phải khó chịu nhường nào. Còn nữa, không phải em đã nói sao, người bị suy nhược cơ thể cũng không thể làm tình mạnh bạo. Giờ người em nhũn ra cũng có thể coi như suy nhược, anh cũng đâu nỡ mạnh bạo với em. Em cảm thấy thế nào hả? Hừ, tưởng anh ngốc chắc. Chẳng qua lúc ấy tinh trùng lên não nên mới bị cô lừa gạt cho qua, xong việc ngẫm lại, cô có muốn làm nhẹ hơn thì cũng không việc gì phải giấm dứ như thế chứ. Hơn nữa, loại cảm giác khó chịu ngứa ngáy này anh còn phải trải qua những hai lần. Đặc biệt là lần trong tủ quần áo, xong việc báo hại anh còn bị ám ảnh luôn, khỏi phải nói đến những lời giễu cợt trêu chọc sau vụ đó, hứ. Mạnh Nhạc Nhạc đương nhiên hiểu đây là màn trả thù của anh, nhưng mà xác thật là cô cũng đối lý, ngẫm lại trước đó còn đánh người ta thành như vậy, trong lòng cũng không khỏi áy náy. Cô chớp chớp đôi mắt mông lung ngập nước vì bị tình dục tra tấn, hai hàng nước mắt lập tức tuôn rơi, lại còn rất phối hợp với thái độ nhận sai thành khẩn, em xin lỗi, hu hu, làm nhẹ không sai mà, nhưng chắc là, nên tiến hành lúc nhàn nhã, em, cũng không nên tra tấn anh như thế, thực xin lỗi, Lục Vị ngạc nhiên, không ngờ cô nàng thật sự biết nhận sai, vành tai không nhịn được hơi ửng đỏ, nửa ngày sau mới lung bung nói, hừ, coi như em thức thời. Vừa nói vừa bế cô lên đi thẳng vào phòng mình, hai người ngồi trên sofa, thân thể vẫn dính lấy nhau, Lục Vị cũng không vội xâm nhập, mà với tay lấy miếng bánh ngọt trên bàn, đưa lên miệng Mạnh Nhạc Nhạc, cô đột nhiên bị nhét cho một miếng bánh to làm bị nghẹn không thở nổi, chỉ có thể ho khan sặc sụa, nước mắt chảy ào ào, cái hành vi này nhìn thế nào cũng thấy quá thô bạo. Ngoạc kép, không phải đã tha cho cô sao, chứ giờ là anh muốn làm gì? Còn muốn tra tấn nữa chắc, thật quá đáng, Mạnh Nhạc Nhạc giờ là thật sự lên cơn tức rồi đấy. Lục Vị nheo mắt nhìn lại, vừa vuốt vuốt lưng cô vừa nghĩ lại, thân thể cô nàng không có miệng vết thương nào, các bộ phận cũng không có gì lạ thường, cũng mới chỉ qua một đêm thôi mà đã yếu ớt mềm nhũn cả người thế này, trừ bỏ đói, anh cũng thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Giờ anh đốt bánh cho cô lại không ăn, giọng nói cũng không khỏi trở nên không vui. Đói bụng mà không biết tìm anh à, tầng dưới chỗ nào chả có đồ ăn, em đừng có cố giảm béo, em nhìn lại cái dáng vẻ yếu nhất này của mình xem, nói xong không hiểu sao lại thấy hơi thẹn thùng chột dạ. Anh lại chèn thêm một câu, dù sao em cũng béo thế rồi, có giảm cũng chả gầy được bao nhiêu. Mạnh Nhạc Nhạc mới đầu còn thấy cảm động, nghe được câu sau lại chỉ thấy nghiến răng, bỗng có xúc động muốn vớ roi quất cho thằng cha này mới phát. Cô thầm hít thở bình tâm, không ngừng tự nhủ, không thể lên cơn, đây là nợ cô phải trả, mà mình cũng không có máu SNS, miễn cưỡng lắm mới nén được cơn tức, giận dỗi nói. Bánh này khô quá, em nghẹn. Lục Vị sực nhận ra, hai mắt anh liếc nhìn. Lại cầm một miếng bánh lên dí vào nơi hai người đang gắn chặt, không ngừng qua lại cọ sát. Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, cũng đã hiểu ý tứ của anh, nhưng còn không đợi cô kịp cự tuyệt thì đã cảm nhận được miếng bánh lạnh lẽo cứng ngắc dí trên âm hộ, chấm chấm vào đống nước lồn đã bị đào thành bọt trắng. Miếng điểm tâm vốn dĩ được làm tinh xảo xinh xắn, nháy mắt đã trở nên nhão nhão dính dính, thậm chí còn nhỏ nước tong tòng. Ngay sau đó, thứ này cứ thế bị đưa lên miệng cô. Đây đều là nước dâm của bản thân, nhưng cô cũng không có sở thích kỳ quái này đâu nhé. Tuyệt đối không muốn ăn, Lục Vị cất giọng khàn khàn bắt đầu chào hàng. Mau ăn nào, giờ không khô nữa, đảm bảo ăn ngon, ngoan, ăn xong anh sẽ đụ em tới bến, cho em lên đỉnh. Mạnh Nhạc Nhạc rất muốn từ chối, nhưng dục vọng trong thân thể cô đã khó có thể nhẫn nại thêm nữa, mà cô quả thật cũng thấy hơi đói, thành ra chỉ có thể cắn răng cắn mấy miếng bánh đã thấm đẫm nước nhờn, hương vị cũng không quá tệ, nhưng vấn đề là thế này quá xấu hổ. Lục Vị vừa lòng, giờ mới cắm dương vật phải nhẫn nại đã lâu vào thân thể cô. Hai người lấy tư thế ngồi làm, vội vã phang nhau ngay trên chính chiếc sofa. Từ xa nhìn lại, áo quần cả hai đều vẫn hoàn hảo, chỉ như một đôi tình nhân đang ôm ấp quấn quýt. Nhưng nếu tiến đến gần thêm chút nữa là có thể nhìn thấy dương vật thô dài của người đàn ông đang ra vào sầm sập trong lỗ lồn đỏ hồng, cô gái bị thọc đến rung lắc liên miên, tiếng rên gì cũng bị đâm cho rách nát. A, a, em sướng, chim anh tuyệt quá, a, a, lồn em bị cắm, sâu quá, a. Em ngứa, thích, em thích, mạnh nữa, địt, hỏng em đi. Lục Vị ghì lấy eo Nhạc Nhạc, mỗi cú nắp đều không hề thương tiếc dùng hết sức thọc như điên, âm đạo cô bị nhồi vào quá đầy, cú sau liên tục theo cú trước liều mạng phá mở tử cung, khe hẹp bên trong bị căng ra, thân gậy nóng bỏng cứng rắn cắm vào càng lúc càng sâu, rồi thẳng tắp cắm vào tận cùng, mỗi cú đều đâm làm bụng cô nhô lên một chút. Mạnh Nhạc Nhạc thở hổn hển, nỗ lực thít chặt lấy cây gậy đang phá phách trong thân thể, muốn anh mau mau bắn ra. Cô có thể cảm giác được nước dâm bên trong đã đầy lắm rồi, còn không cho ra nữa chỉ sợ sẽ bị căng nứt bụng mất. Bị thế thật thì không vui vẻ gì đâu, hu hu. Vách thịt chợt xoắn chặt làm Lục Vị không khỏi bật ra tiếng, anh lại càng dùng sức địt như điên, quả thực anh cũng đã sắp bắn tinh đến nơi rồi, chẳng qua vẫn muốn nhồi vào lồn cô thêm mấy cái, thế là lại cô nén xúc động, tư thế chưa từng dừng lại chút nào, dùng hết sức phang như máy đóng cọc. Mạnh Nhạc Nhạc điên cuồng lắc đầu, cô cũng sắp không nhịn được đến nơi. Bụng dưới bị đâm đến óc ếch rung động. Vừa sáng sớm đã bị đụ như thế, nước trong bàng quang cũng đã ứ lại chướng đau, rốt cuộc trong một cú đâm cực mạnh cuối cùng, dòng nước nóng hổi xối xả tuôn trào hòa cùng hỗn hợp nước dâm, phun tung tóe hết ra ngoài. Hai luồng nước nóng hổi tuôn ra, tinh hoàn mẫn cảm của người đàn ông cũng bị kích thích, Lục Vị thít mông, rót toàn bộ tinh dịch đậm đặc vào trong âm đạo, rót đến đầy tràn cả tử cung của cô, âm đạo bên trong run lên, cứ như đã bị dòng tinh nóng bỏng này làm phòng. Anh biết tử cung ốc đã bị rót đầy, bắn xong còn rất chi kỳ rút dương vật ra. Giảm bớt cảm giác căng tức cho cô. Cả đống chất lỏng bị chặn bên trong rốt cuộc đã không còn gì chặn lại, hòa theo dòng nước tiểu phọt ra, phun tung tóe khắp bốn phía. Một phần tươi ướt hết sofa, một phần tràn ra ướt thảm, còn cả đống nước phun hết lên bàn, tưới đẫm đống bánh nãy chưa ăn xong. Toàn bộ mâm đồ đều bị dính chất lỏng nóng hổi, còn có dòng tinh trắng đục của đàn ông theo cùng, bãi nước vàng trắng đan xen, dâm loạn đến cực hạn. Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn nhũn ra, ngã vật xuống sofa cùng Lục Vị, mãi một hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh, chỉ có thể cảm giác được bụng dưới vẫn đang không ngừng run rẩy, lỗ dâm rỉ nước mãi không dứt. Có cảm giác như cô không chỉ cao trào có một lần, mà là lên đỉnh thay cho không biết bao nhiêu lần trước đó, cơn khoái cảm này điên rồ đến muốn mạng, thật sự không khỏi làm cô thấy sợ hãi rùng mình. Mãi lâu sau mới dần tỉnh táo trở lại, hai người vẫn nằm trên sofa thở hổn hển, tình huống này chỉ còn thiếu một điếu thuốc sau khi xong việc là chuẩn bài luôn. Tỉnh táo sau cơn hoan lạc, Mạnh Nhạc Nhạc đối với chuyện vừa rồi lại thấy không vui cho lắm. Xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, cũng xuất phát từ sự tò mò, cô bỗng muốn biết, nếu đổi lại là Lục Vị, khi biết được người con gái dưới thân đã làm tình với người khác, còn là người anh còn rất quen thuộc, liệu anh sẽ có phản ứng gì? Liệu có phải ai cũng không thể chấp nhận nổi không? Giống như, cô chậm rãi cất tiếng, em đã làm với Lục Cảnh. Lục Vị sừng sốt, cô với Lục Cảnh đã làm cái gì, làm tình, người đàn ông khẽ nhíu mày, suy tư một lát, đột nhiên hỏi, lần cắm trại đó. Mạnh Nhạc Nhạc hơi ngạc nhiên không ngờ Lục Vị lại biết về chuyến cắm trại, cô gật đầu thừa nhận, phải, là lần đó. Lục Vị hiểu ra, lúc trước anh cũng đã điều tra được liều của Tiêu Diệp bị đưa nhầm rượu bổ thận có tác dụng kích thích, anh còn cho rằng Tiêu Diệp và Mạnh Nhạc Nhạc trúng chiêu. Hiện tại nghĩ lại thì hẳn là Lục Cảnh và Mạnh Nhạc Nhạc rồi. Như vậy mọi chuyện xảy ra đều hợp lý hơn, bảo sao Vương Duyệt bám theo Nhạc Nhạc muốn trả thù. Vậy chẳng lẽ Tiêu Diệp lại chia tay cô ấy cũng là vì nguyên nhân này? Không giống như Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, cái gì mà, nổi trận lôi đình, tức tối điên cuồng, anh ngược lại chỉ bình thản, ồ, một tiếng, bàn tay giúp cô xoa trên bụng dưới vẫn không hề ngừng lại. Loại phản ứng này làm cô nghi hoặc không thôi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Vị. Ánh mắt của cô quá trắng trợn, nhưng lại mang theo sự dè dặt mà chính cô cũng không phát hiện ra, Lục Vị không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô, sau mới nói, tò mò sao anh lại không giận. Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, nghe Lục Vị tiếp tục giải thích. Đầu tiên, chỉ tính riêng chuyện này, nếu lúc ấy em không tự nguyện vậy em là người bị hại, anh không nên trách em, cũng không có lý do gì để tức giận, cho dù tính là em tự nguyện, lúc ấy thậm chí em còn không quen biết anh cũng không có tư cách để tức giận, chà, lý do nghe có vẻ rõ ràng, nhưng... Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục đặt câu hỏi, vậy nếu hiện tại thì sao? Hiện tại em cùng Lục Cảnh làm thì sao? Lần này đã thành công làm Lục Vị cau mày thật lâu, mãi sau mới lên tiếng, chắc là anh sẽ giận thật, trước tiên sẽ phải tính sổ với em, sau đó đấm thằng Lục Cảnh không chừa phát nào, cuối cùng sẽ thương hại cho em. Người đàn ông tạm dừng một chút, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói, tuổi còn trẻ, mà sao mắt lại bị mù sớm vậy, bây giờ đã có anh không tin em còn có thể nhìn trúng thằng em ngu đần kia của mình, có châu ngọc ngay trước mắt. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Vốn dĩ bầu không khí còn hơi nghiêm túc giờ đã hoàn toàn bị phá hỏng, Nhạc Nhạc bỗng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đã nhận ra, kỳ thật cô hỏi Lục Vị câu đó vốn đã quá vô nghĩa, dù sao thì thân phận, hành vi của hai người ở hiện tại cũng đã khác so với quá khứ rồi. Nhưng không hiểu sao, thái độ của Lục Vị vẫn làm cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cô cũng không thể không thừa nhận, lời anh nói rất đúng, giờ đây cô thật sự quá trương mắt với tên Lục Cảnh, lại không nén nổi tò mò hỏi. Sao, hai người là người một nhà mà lại khác nhau nhiều vậy? Lục Vị ngừng khoe khoang, vẻ mặt cũng không nhẹ nhàng như vừa nãy, anh hơi dừng lại sắp xếp ngôn ngữ rồi mới nói. Em đã gặp mẹ anh, vậy em có biết bà ấy là ai không? Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, đương nhiên cô biết, nhân vật nổi tiếng như vậy cơ mà. Lúc trước tuy rằng cô có quên tên, nhưng cũng có nghe nói ít nhiều, hôm qua cô còn chủ động tìm hiểu đó. Lương Du một nghệ sĩ vĩ cầm đẳng cấp thế giới, đã đạt được vô số danh hiệu, gia thế cũng khó lường. Nói đơn giản, đó chính là người chiến thắng trên đỉnh nhân sinh. Bà anh và bà ấy là quan hệ liên hôn gia tộc, bà anh là người. Lục Vị nhíu mày, dường như đang suy nghĩ nên hình dung như thế nào, cuối cùng tổng kết lại. Người đối với chuyện tình cảm tương đối lãnh đạm, thế giới của ông chỉ có đế quốc thương nghiệp của mình, thành ra không để tâm cứ thuận theo sắp xếp của gia đình, kết hôn xong hai người đều tương kính như tân, sau này thì có anh. Hàng năm, hết 90% thời gian hai người bay tới bay lui khắp nơi. Ba anh bận rộn hơn nên một tháng nhiều nhất chỉ có mặt ở nhà một lần, lần đó còn là do bà anh ép buộc, ngày tháng cứ vậy trôi qua, nào ngờ năm anh lên 2 tuổi, ông ấy gặp gỡ người con gái mà ông yêu thương thật lòng. Đối phương biết ông đã kết hôn, cũng không hề muốn ở bên nhau cùng ông, thậm chí còn muốn ra nước ngoài để trốn tránh ông ấy. Nghe nói bà anh giống như phát điên đuổi theo người ta, còn quỳ xuống cầu xin người con gái đó ngay giữa sân bay, ông nói sẽ lập tức ly hôn, cầu xin cô có thể cho ông một cơ hội, Cho ông thời gian một ngày, cô gái đó mềm lòng quyết định ở sân bay chờ một ngày, nhưng mà ba anh lại không thể trở về, thậm chí còn có thêm cả Lục Cảnh. Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, có nghĩa là... Đúng vậy, Lục Cảnh tới theo cách rất mờ ám, do mẹ anh cùng người Lương gia dùng hết thủ đoạn mới đạt được, nó tồn tại đồng nghĩa với tình yêu của ba anh chết đi. Cho dù có nó, ba vẫn kiên trì muốn ly hôn, bà nội anh lấy cái chết bức bách, những ngày sau này, ba anh cũng giống như đã chết, không phải nói thân thể chết, mà là tâm hồn đều đã suy sụp. Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm túc lắng nghe, không ngờ lại có nhiều ẩn tình như vậy. Tất cả chỉ có chuyển biến tốt hơn khi anh 4 tuổi, năm ấy anh bị bắt cóc, trong mắt Lục Vị hiện lên một tia lo sợ, sau khi thở sâu bình tĩnh mới tiếp tục nói. Thật sự đó cũng không phải là trải nghiệm đẹp đẽ gì, nhưng cũng không phải toàn là đau thương, ít nhất ba anh bởi vì vậy mà tỉnh lại, sau này tuy rằng trên mặt tình cảm vẫn giống một nhà sư khổ hạnh như cũ, cũng không muốn nhìn mặt mẹ anh, nhưng ông đối xử với anh rất tốt, đối xử với Lục Cảnh cũng không tệ. Chỉ là Lục Cảnh từ nhỏ được nhà họ Lương nuôi nấng, góc độ nhìn nhận vấn đề luôn rất kỳ lạ, nó luôn đứng trên quan điểm đạo đức khiển trách ba không phải người chồng tốt, người ba tốt, lâu dần, ba anh cũng không thèm để ý nó nữa. Mạnh Nhạc Nhạc muốn cạn lời, tuy rằng Lục Vị giải thích đơn giản, nhưng tất cả những chuyện này đều có vẻ rất sâu xa phức tạp, xen lẫn lợi ích các gia tộc. Có điều đây không phải trọng điểm để cô chú ý, hiện tại cô rốt cuộc đã hiểu vì sao hai người là anh em mà lại khác nhau đến vậy, cô nghe Lục Vị tổng kết, nói tóm lại. Lục Cảnh là do nhà họ Lương nuôi, anh là do ba nuôi lớn, ba anh nói, trên thế giới này không có người nào ưu tú hơn anh. Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi, không hiểu sao lại cảm thấy lời này không giống những gì người có tính cách như ngài Lục sẽ nói. Lục Vị cũng gãi gãi chóp mũi, cảm thấy mình cũng lỡ mồm chém hơi quá đà, đành phải thừa nhận, được rồi. Ba anh chưa từng nói vậy, ông ấy ngại ngùng, nhưng anh có thể nhìn ra, ông ấy nhất định có nghĩ như vậy. Còn có một đoạn hồi ức ngắn. Năm Lục Vị lên 10, ông nội Lục từ nước ngoài trở về. Gọi Lục Vị cùng Lục Cảnh vào trò chuyện nửa giờ, ba bọn họ Lục Chăn cũng ở đó, sau khi nói xong, cụ ông mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ, nói, ra ngoài chơi đi. Chờ đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, ông Lục bất đắc dĩ mở miệng. A Chăn, con không thể hoàn toàn dựa theo sở thích của bản thân để bồi dưỡng con cái, người đứng đầu Lục gia ta không thể quá mềm lòng như thế. Lục Chăn ngước mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, cất giọng lạnh lùng nói, ngài cảm thấy con không thích hợp nuôi dưỡng con cái thì có thể đổi cho người khác. Lục lão gia nháy mắt bị nghẹn hỏng, tiểu bạch hoa không thích hợp, chẳng lẽ bạch liên hoa ích kỷ ngu xuẩn thì thích hợp. Nói đến cùng thì đứa nhỏ A Chăn này vẫn để tâm mình lúc trước đứng phía trung lập, không ngăn chặn Lương gia và bà Lục đây mà. Ai, rốt cuộc lại hại cả cuộc đời của hắn. Thôi vậy, chỉ cần đứa cháu nhỏ A Vị thông minh, chưa chắc đã không có khả năng xoay chuyển tính cách. Vì thế sau khi được 10 tuổi, Lục Vị sống với ông nội Lục, ông nội dạy dỗ anh là một người không để lộ cảm xúc ra ngoài. Lấy vẻ ngoài hiền lành dịu dàng để che giấu nội tâm xảo quyệt tàn nhẫn. Đương nhiên, lời nói nguyên bản không phải như vậy, đây là Lục Vị tự mình tổng kết, anh cảm thấy chính mình làm cũng rất giỏi nha, quả nhiên, người ưu tú học gì cũng nhanh. Trải qua 5 năm, ông nội Lục nhìn Lục Vị như một nam thần kinh, thì chỉ đành thở một hơi thật dài. Thôi, chỉ hy vọng tương lai cháu mình có thể tìm được người bạn đời đáng tin cậy giúp đỡ nó một chút, cũng không trông cậy nó có thể mở rộng Lục ra, chỉ cần giữ được cơ ngơi này y nguyên cũng đã không tệ rồi. Rất nhiều năm về sau, ông nội Lục nhìn sản nghiệp Lục gia lớn thêm gấp đôi rồi lại gấp đôi, trong lòng chấn động không thôi, thật là không thể tưởng tượng được, một đóa tiểu bạch hoa thế nhưng lại lợi hại đến vậy. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi, quả nhiên, dạy cháu tốt cũng không bằng gả được mối tốt. Hôm đó, Mạnh Nhạc Nhạc rời khỏi nhà họ Lục, về với ngôi trường quen thuộc. Sau một thời gian xa cách nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều, tính toán thời điểm, hẳn là đoạn video kích thích kia đã được đưa đến tay cô bạn thân cận Bá Mộc Thư Nhan. Chẳng bao lâu sau sẽ có trò hay. Còn về dự án nghiên cứu, Nhạc Nhạc cuối cùng cũng không nhận sự giúp đỡ của Lục Vị. Cô có tự tin, hạng mục bị cướp đi như thế nào thì cũng sẽ phải được trả lại như thế. Cô nhất định phải dùng phương thức quang minh chính đại tự đòi lại công bằng cho mình. Mạnh Nhạc Nhạc vốn cho rằng cần phải chờ thêm một thời gian, nhưng không ngờ Mộc Thư Nhan còn nóng vội hơn cô tưởng, chưa gì đã vội vã chạy đi tìm đường chết. Sau hôm trở về từ Lục gia, giáo sư của trường đại học đột nhiên gọi mời cô đến một cuộc họp, lời mời còn rất khách sáo lịch sự. Đến khi Mạnh Nhạc Nhạc đẩy cửa phòng họp ở tầng 3 ra, ái chà chà, không ngờ tất cả giáo sư tiến sĩ của trường đều đã tụ họp đông đủ, ngồi hàng đầu vẫn là viện trưởng Dương. Cô vừa bước vào, phòng họp vốn dĩ ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, các giáo sư hai mặt nhìn nhau, có vài người còn nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, còn viện trưởng Dương ngồi ở hàng trên cùng thì cúi đầu như đang xem tài liệu. Người đầu tiên mở miệng chính là thư ký Cao ở bên cạnh, hắn ta tươi cười tự mình dẫn Mạnh Nhạc Nhạc vào chỗ ngồi. Ôi chao, bạn học Mạnh, lại đây. Lại đây ngồi cạnh tôi này, chỉ còn chờ em thôi đấy. Mạnh Nhạc Nhạc nhướng mày, rất nghe lời ngồi xuống, bầu không khí trong phòng hội nghị khiến cô có chút cảnh giác. Quá kỳ lạ. Hơn nữa, từ khi nào mà mấy vị giáo sư mở họp còn phải chờ một nghiên cứu sinh như cô, rất óc cảm giác kiểu vô sự hiến ân cần. Quả nhiên, không qua 3 phút sau, thư ký Cao bắt đầu dở giọng tâng bốc. Bạn học Mạnh đúng là giỏi quá, một nghiên cứu sinh mà có thể đạt được thành quả như vậy trong nghiên cứu, đúng là tiền đồ rộng mở mà, những vị giáo sư xung quanh cũng phụ họa theo, Mạnh Nhạc Nhạc hơi mất kiên nhẫn, hỏi thẳng. Giáo sư, không biết ngài gọi tôi đến cuộc họp này để làm gì? Những lời nịnh hót ba hoa chích chòe của thư ký Cao bị nghẹn lại, hiện trường có hơi xấu hổ, nhưng không hổ là người làm hành chính, 3 giây sau, thư ký Cao đã lại cười rộ lên ha ha. Bạn học Mạnh thật thẳng thắn, không tồi, người làm nghiên cứu khoa học đúng là cần phải chân thật. Chuyện là thế này, cái dự án lúc trước của em, xảy ra chút sự cố trong cuộc họp báo cáo với Viện Nghiên cứu Trung ương, cần em đến làm một bài báo cáo chi tiết, em yên tâm, bản báo cáo này cũng không phải bảo em làm không công. Miễn là báo cáo thành công, dự án này về sau sẽ lại do em và tiến sĩ Mục Thư Nhan tiếp tục cùng nhau nghiên cứu. Kinh nghiệm của cô ấy vốn đã phong phú, giờ lại có thêm tài năng của em, chắc chắn còn có thể đưa ra những thành quả tốt hơn nữa. Mạnh Nhạc Nhạc quả thực bị chọc tức đến suýt cười thành tiếng, ý bọn họ là, Mục Thư Nhan nuốt một mình không trôi, nên muốn cô đến vuốt lưng giúp đỡ. À, còn dùng dự án để tham gia cuộc họp báo cáo với Viện Nghiên cứu Trung ương nữa. Từ hôm cô à cướp được dự án đến nay cũng chỉ mới hơn 10 ngày, Mục Thư Nhan chưa gì đã nóng lòng muốn trưng bày thành quả. Nhìn vào tình huống khẩn cấp hiện tại, chỉ sợ là bị lật xe rồi. Mạnh Nhạc Nhạc đoán không sai, sau khi Mục Thư Nhan cướp được dự án thì mừng phát rồi. Nhưng cô à sợ đêm dài lắm mộng nên chưa gì đã vội vã công bố thành quả nghiên cứu. Nào ngờ lần báo cáo này không phải chỉ cần lên nói cho xong rồi xuống như trước, mà còn mời tới vài vị tiến sĩ danh tiếng. Cô ta bị một vị trong đó nghi ngờ chất vấn, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng, đối phương tung ra càng ngày càng nhiều nghi vấn, càng lúc càng thâm thúy, còn mở rộng thêm những vấn đề không chỉ nằm trong bản báo cáo của Mạnh Nhạc Nhạc. Đương nhiên Mục Thư Nhan không trả lời nổi. Việc này đã khiến cho đối phương nghi ngờ phía nhà trường và Mục Thư Nhan làm giả bản báo cáo. Trong giới nghiên cứu khoa học, việc làm giả kết quả nghiên cứu là điều cấm kỵ, càng là người đạt thành tựu cao trong lĩnh vực này thì lại càng để ý, mà vị tiến sĩ kia lại là một người vô cùng có địa vị, cũng là người cực kỳ cố chấp. Mắt thấy việc này sắp bị báo cáo lên trên, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Thế là trong viện mở cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng quyết định phải ra tay từ phía Mạnh Nhạc Nhạc trước đã, chỉ cần cô ra mặt chứng minh báo cáo nghiên cứu khoa học là hàng thật. Đến lúc đó lại nói là lĩnh vực ban đầu Mục Thư Nhan tham gia không giống, ít nhất cứ cởi cái mũ, đạo văn, này ra trước đã. Thế nên mới diễn ra một màn như hôm nay. Thư ký Cao vừa dứt lời, những vị giáo sư khác đã vội hùa theo khuyên bảo. Đúng vậy, em Mạch, em cũng chỉ là một nghiên cứu sinh vẫn chưa đủ tư cách tham gia một bản báo cáo như vậy. Có tiến sĩ Mục hướng dẫn sẽ càng có thêm nhiều cơ hội, học viện rất tin tưởng em không thể phụ công lao bồi dưỡng của các giáo sư chứ. Mạnh Nhạc Nhạc nghe xong chỉ mỉm cười, nói. Thưa thầy, thật xin lỗi, dự án này đã được chuyển giao cho tiến sĩ Mục Thư Nhan, tôi không bao giờ nhúng tay vào dự án của người khác, tôi có nguyên tắc của mình, cũng cần giữ chút liêm sỉ. Lời này vừa nói ra đã thành công làm mấy vị giáo sư đối diện phải nghẹn họng. À, lúc này thì biết chạy đi tìm tôi, vậy sao cái lúc cùng ép tôi phải giao dự án ra thì không thấy ai nói tin tôi thế? Tưởng Mạnh Nhạc Nhạc này là chó con chắc, gọi là đến, đuổi là đi à, cô giờ còn thầm cảm tạ Tiêu Diệp từ tận đáy lòng. Nếu không phải anh đang cầm bản báo cáo kỹ càng cùng mẫu vật thực nghiệm, thì chỉ sợ nếu nộp ra, mọi thứ thật sự sẽ bị cướp hết, lúc đấy có 10 cái miệng cũng không biện minh được. Trong phòng hội nghị im lìm trở lại, viện trưởng Dương ngồi ở hàng đầu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Nhạc Nhạc bằng ánh mắt cực kỳ khốn nạn. Trầm giọng nói, sao nào, cô muốn bắt chúng tôi phải trả dự án lại cho cô, để một mình cô làm chắc. Giọng nói ông ta tràn ngập sự khinh thường, thật sự đã chọc Mạnh Nhạc Nhạc muốn bật cười. Thế lúc trước thì không phải một mình cô làm chắc. Huống hồ cô còn đã làm ra thành quả, chỉ là hiện tại không nắm mẫu vật trong tay mà thôi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng đáp lại, từng câu từng chữ. Viện trưởng Dương, dự án của người khác tôi đây không dám cướp, hơn nữa, tôi còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời ngài, lo đọc sách học cách làm người đó thôi, thế nên mới không có thời gian để làm báo cáo. Hỗn láo, bàn gỗ bị đập ầm một cái, viện trưởng Dương tức giận đứng dậy, chỉ tay thẳng mặt Mạnh Nhạc Nhạc, uy hiếp đe dọa, cô Mạnh, chẳng lẽ cô không cần tốt nghiệp nữa phải không? Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp đáp lời, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, Mạnh đến mức phát ra tiếng, sầm. Đồng thời, một giọng nam trong trẻo vang lên. Tôi cũng rất muốn xem, là ai không cho cô ấy tốt nghiệp đấy. Trần Kiến Bạch không ngờ sau lần chia tay năm ngoái, giờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Vốn dĩ anh tính đợi đêm giao thừa sẽ đến nhà Mạnh Nhạc Nhạc một chuyến, dù sao anh cũng đã hứa với cha Mạnh nhất định sẽ đưa Mạnh Nhạc Nhạc về nhà. Tuy đã không thể hoàn thành, nhưng cũng nên nói rõ ràng với nhà gái. Hơn nữa, Than làm bạn trai, anh đã cẩn thận tìm hiểu, mình nhất định phải ra sức làm trâu làm ngựa, gọi lúc nào đến ngay lúc đó, vào những ngày đặc biệt lại càng phải thể hiện ra sự hữu dụng của bản thân. Vì vậy Trần Kiến Bạch đã vạch sẵn kế hoạch, liệt kê ra những điều mình cần làm. Ai ngờ còn chưa đợi kế hoạch khởi động, đột nhiên trong viện đã triệu tập anh rất gấp, anh cả Tề Ngọc đều bị gọi đi để giải quyết một vấn đề đặc biệt khó khăn. Suốt mấy tháng trời, cả tâm hồn lẫn thể xác của anh đều phải tập trung vào nghiên cứu, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì khác. Chờ đến khi anh hoàn thành công việc được giao thì đã là tối hôm trước. Lúc đó Tề Ngọc đang quay cuồng trong phòng thí nghiệm, lại sực nhớ ra giữa tháng tư có hội nghị về khoáng vật, Trần Kiến Bạch bèn dứt khoát bay đến thành phố Lâm, muốn kiểm tra tiến độ thực nghiệm của Mạnh Nhạc Nhạc xem sao, cũng nhân tiện đưa cô đến hội nghị ở London. Đương nhiên, bản kế hoạch đã vạch ra ngày nào giờ được trở lại và lợi hại hơn xưa, lần này còn là do Vương Cách Trí sửa chữa bổ sung, theo lời của cậu ta, đây tuyệt đối sẽ là ngày hẹn hò lãng mạn vô địch thiên hạ. Nhưng không thể ngờ, anh vừa đến thành phố Lâm chưa bao lâu lại đã gặp phải vở kịch hài hước như vậy. Là một người vẫn luôn thuận buồm xuôi gió trên con đường nghiên cứu khoa học, Trần Kiến Bạch thật sự không thể ngờ, trên đời lại có chuyện ngang nhiên đánh cắp thành quả nghiên cứu khoa học của người khác như thế. Trong phòng hội nghị im như thóc, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn người đàn ông cao gầy đứng ở cửa, trên mặt anh tràn đầy lửa giận, một vài giáo viên không biết Trần Kiến Bạch thì thầm to nhỏ với nhau. Vẻ mặt hung dữ của viện trưởng Dương còn chưa kịp thu lại thì lúc này đã xen lẫn nỗi hoảng sợ thành ra không khỏi trở nên nực cười, ông ta nhận ra Trần Kiến Bạch, hơn nữa cũng biết rõ hậu trường sau lưng người này lớn cỡ nào. Nói thật, chẳng sợ hôm nay Tề Ngọc trở về thì ông ta cũng có biện pháp để đối phó, nhưng nếu là Trần Kiến Bạch, đây lại là một rắc rối lớn. Thư ký Cao là người đầu tiên sực tỉnh, lập tức mỉm cười tiến lên chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Sao nghiên cứu viên Trần lại tới đây vậy? Hân hạnh đã đại giá quang lâm, thứ lỗi chúng tôi không kịp tiếp đón từ xa. Vừa nói còn vừa giới thiệu cho các giáo sư xung quanh. Vị này chính là Trần Kiến Bạch nổi tiếng, là trụ cột của Viện Nghiên cứu Thượng Hải, tuổi còn trẻ đã là nhân viên nghiên cứu cấp cao, đám người chung quanh bừng tỉnh, không ít người toát ra ánh mắt kính nể, cũng mang theo cả sự tò mò, một người như vậy tới nơi này làm gì, mà hình như còn có quan hệ với một nghiên cứu sinh bình thường ở đây. Trần Kiến Bạch không hề suy chuyển, chỉ dõi nhìn người vừa buông lời trách mắng Mạnh Nhạc Nhạc là viện trưởng Dương, thư ký Cao thấy tình huống không ổn lắm, bắt đầu pha trò. Ha ha, vừa nãy chỉ là các vị giáo viên thảo luận với bạn học Mạnh vài câu mà thôi. Một học sinh ưu tú như vậy, tất nhiên không thể để cô ấy tốt nghiệp, mà nên cho cô ấy ở lại thêm vài năm để tiếp tục học lên cao, rồi lấy được thành tích tốt hơn, phải vậy không? Trần Kiến Bạch thoáng hơi do dự, anh cũng không hiểu toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ dựa vào một hai câu nói thật sự rất khó đưa ra kết luận, bèn nhìn sang Mạnh Nhạc Nhạc dò hỏi thử. Thư ký Cao lập tức khẩn cầu nói. Bạn học Nhạc Nhạc, em có yêu cầu gì đối với hạng mục đều có thể đề xuất, các giáo viên cũng trông chờ vào em, cả trường và các bạn học khác cũng đều có quan hệ thân thiết cả mà. Mạnh Nhạc Nhạc suy ngẫm cả nửa ngày, khóe mắt quét đến mấy giáo viên đối xử với cô không tệ, lại nhìn sang ánh mắt khẩn cầu của thư ký Cao, cuối cùng chỉ đưa ra hai điều kiện. Một, Mục Thư Nhan phải công khai xin lỗi cô. Về sau hạng mục này sẽ thuộc về một mình Mạnh Nhạc Nhạc, đương nhiên, cô sẽ làm báo cáo, khôi phục danh dự cho trường, cũng không làm bất cứ điều gì đi ngược với lợi ích của trường. 2. Trong viện phải thành lập một cơ chế quản lý các hạng mục một cách hợp lý, không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt hạng mục và thành quả nghiên cứu của sinh viên. Kết quả như vậy làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu làm lớn chuyện này lên nữa sẽ rất khó giải quyết ổn thỏa. Không phải Mạnh Nhạc Nhạc không muốn xử lý người nào đó. Chỉ là bây giờ cô cũng cần phải cân nhắc xem bản thân cô có thể làm được đến trình độ nào, yêu cầu quá khó sẽ chỉ chốc phiền phức cho Trần Kiến Bạch, huống chi Tề Ngọc vẫn còn đang dạy trong trường. Hơn nữa, tuy rằng thư ký Cao khéo đưa đẩy thế này làm cô rất không thích, nhưng xác thật họ vẫn chưa làm gì có lỗi với cô, nhiều lúc họ cũng chỉ là người nghe lệnh làm theo mà thôi. Trong trường cũng không phải không có giáo viên và bạn học tốt của cô, nếu công khai mọi chuyện, để họ phải đối mặt với phê phán của xã hội, đối mặt với bạo lực trên mạng, đó thật sự là kết quả cô muốn sao? Giống như lời thư ký Cao nói, trường học là gốc rễ của mỗi học sinh, ai cũng đều hy vọng nó sẽ càng ngày càng tốt hơn, cho dù không hài lòng thì cũng chưa chắc phải một gậy đánh chết. Trần Kiến Bạch không ngốc, trái lại, anh cực kỳ thông minh, lúc này làm gì còn không hiểu diễn biến của câu chuyện nữa, ánh mắt anh khi nhìn sang Mạnh Nhạc Nhạc ánh lên vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn sang mấy người viện trưởng Dương lại biến thành lạnh băng. Xem ra, nhất định vẫn phải đụng đến chiếc ghế của vài người rồi. Việc kế tiếp phải làm sao, Mạnh Nhạc Nhạc không tham dự nữa. Cô tập trung đến Viện Nghiên cứu Quốc gia làm báo cáo, trả lời các vấn đề của các giáo sư một cách nghiêm túc, tỉ mỉ, kỹ càng. Các giáo sư đều rất hài lòng, cũng liên tục cảm thán, trong đó có vài vị thậm chí đưa ra đề nghị nhận cô làm trợ lý nghiên cứu. Đây đều là những nhân vật có thanh danh hiển hách, Mạnh Nhạc Nhạc tuy có hơi rung động, nhưng cuối cùng vẫn lễ phép uyển chuyển từ chối. Có hệ thống bên người, cô cũng không thiếu người hướng dẫn, nếu đáp ứng, ngược lại sẽ mất đi tính chủ động của bản thân. Cô tin tưởng, công cuộc nghiên cứu khoa học của cô sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ. Nhiều học giả bình thường cả đời có lẽ chỉ có thể hoàn thành nghiên cứu theo một phương hướng đã định. Nhưng cô thì khác, cô có nhiều thời gian, nhiều cả không gian để tiếp xúc với các thế giới rộng lớn hơn, cũng sẽ có thể làm được càng nhiều việc hơn. Rất lâu về sau cô mới biết, sự cố nhỏ lần này của cô tuy lúc ấy không gây ra cơn sóng lớn nào, nhưng sau đó không lâu đã nghênh đón một đợt thanh tra từ cấp trên, không ít giáo viên đều ngã ngựa, viện trưởng Dương bị điều tra kỹ nhất. Mọi người lúc này mới phát hiện một hiệu trưởng trường đại học vậy mà đứng tên trên 8 bất động sản, trong đó có các hoạt động ngầm khiến người ta biết mà líu lưỡi. Ông ta và nhóm người của mình đã phải chịu trừng phạt thích đáng, những người còn lại trong trường bởi vì phối hợp kiểm tra, kịp thời xử lý, thành khẩn nhận lỗi, ngược lại nhận được không ít khen ngợi. Bộ giáo dục rất coi trọng vụ việc lần này nên đã thành lập đoàn thanh tra đặc biệt, tiến hành thanh tra đội ngũ giảng viên và nhân viên của tất cả các trường đại học cao đẳng trên cả nước, đồng thời thúc đẩy một cơ chế nghiên cứu khoa học hợp lý hơn cho tất cả các trường. Có lẽ ánh sáng không thể hoàn toàn chiếu xuống mọi ngóc ngách trong giới học thuật, nhưng tương lai chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Mạnh Nhạc Nhạc đứng ở sân bay Thượng Hải, bên cạnh là dáng vẻ đĩnh đạc của người nào đó, hai người chuẩn bị ngồi trên chuyến bay đáp đến London nước Anh. Đây là lần đầu tiên cô ở trong thế giới hiện thực, lấy thân phận Mạnh Nhạc Nhạc rời khỏi đất nước, tham dự một hội nghị tầm cỡ thế giới. Tuy rằng ở thời điểm này, thân phận của cô chỉ vẻn vẹn là một sinh viên ưu tú, điều cô chia sẻ cũng không phải là một thành quả nghiên cứu chấn động toàn cầu. Tuy nhiên cô tin rằng, đây sẽ là một khởi đầu mới, đại diện cho hành trình mới của cô. Trần Kiến Bạch nhìn dáng vẻ cô gái nghiêm túc ngồi chờ ở sân bay, đôi mắt to tròn có thần sáng ngời, gương mặt còn vương nét mũm mĩm trẻ con, bờ môi cong cong. Mỗi một tấc đều đáng yêu đến thế, càng nhìn lại càng thấy yêu thích, không thể không thò tay sờ chiếc nhẫn trong túi. Ngẫm lại lời Vương Cách Chí nói, không được gấp gáp, phải lấy ra ở thời khắc lãng mạn nhất, anh mới từ từ thở ra, tự an ủi chính mình. Đừng lo lắng, Trần Kiến Bạch, tiến hành tuần tự theo kế hoạch đã chuẩn bị, sẽ có đến 90% cơ hội thành công, trời cao sẽ chiếu cố có người có chuẩn bị. Trần Kiến Bạch, cố lên. Ngoài cửa sổ là một vùng sương mù mênh mông. Có thể nhìn thấy sông Thêm và cầu Waterloo chứ danh, phóng tầm mắt trông về phía xa có thể trông thấy những ngôi nhà theo kiến trúc phương Tây tràn ngập hơi thở văn học và nghệ thuật. Còn có một vòng đu quay khổng lồ gắn đèn nhấp nháy, những chiếc xe buýt hai tầng sơn màu đỏ rực. Thành phố London này là nơi pha trộn giữa sức sống và nghệ thuật, mang nét quyến rũ vừa hiện đại vừa cổ xưa. Mạnh Nhạc Nhạc đứng cạnh cửa sổ, thở ra một hơi thật dài, lôi ra một tờ giấy, bắt đầu viết thư. Bức thư này là gửi cho ông già ở nhà. Đây cũng là biện pháp rất bất đắc dĩ. Điện thoại trong nhà là kiểu cũ, ông già lại không chịu dùng cái mới, cũng cực kỳ coi thường mấy thứ như điện thoại thông minh. Ông già cứ say mê nghiên cứu phương thuốc một cái là lại không thể liên lạc được. Mạnh Nhạc Nhạc tuy có thể liên lạc với dì Mã nhưng cũng không thể truyền đạt hết được những chuyện liên quan. Vì vậy, phương pháp liên hệ cổ xưa này lại được dịp phát huy tác dụng của nó. Cô cầm bút, chậm rãi viết từng dòng. Phong thư này đến từ London, nước Anh, là một nơi rất xa. Con gái của cha sắp tham gia một hội nghị khoáng sản ở đây. Giờ là giữa tháng tư, con gái của cha còn tài giỏi hơn cha nhiều đấy. Cuộc sống ngày qua ngày ở đây cũng rất thú vị. 7 giờ sáng hàng ngày, thầy Trần, chính là thầy Trần Kiến Bạch ấy, người lần trước cha còn định bôi nhọ người tay ấy, thầy ấy sẽ đưa con ra ngoài, vòng qua nhà thờ lớn, đi tản bộ dọc bờ sông, vừa đi vừa mô phỏng bài diễn thuyết. Trên đường đi sẽ bắt gặp từng nhóm nam nữ nhân viên công chức vội vàng đi qua, cũng sẽ gặp được những ban nhạc đường phố, họa sĩ đường phố và những người khác. Đúng rồi. Các chú các bác ở đây đẹp trai cực nha, con sẽ chụp ảnh gửi cho cha, cha nhìn xem, cha với người ta bằng tuổi mà người ta là ông chú đẹp trai, cha lại là một lão già hom hem, vậy nên cha đừng thức đêm nữa nhá. Mỗi lần đi tản bộ, thầy Trần đều sẽ khích lệ con đi nói chuyện với những người xa lạ, nhưng phát âm của con không tốt, nói năng cứ chúc chắc, cũng may mọi người đều mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Sau khi tản bộ, bọn con sẽ xem xét lại quy trình thử nghiệm và các bước thực hiện đã tiến hành, hoặc là thảo luận về những lần thử nghiệm tiếp theo. Buổi chiều là khoảng thời gian mà con chờ mong nhất, bọn con sẽ đến một phòng thí nghiệm nào đó, nghe các tinh anh trong nghề tọa đàm, thảo luận với bọn họ về các vấn đề tương quan trong học thuật. Đại học London quả đúng như lời đồn, tràn ngập khắp nơi đều là bầu không khí học thuật, còn có học viện y học, có lẽ ở đó sẽ có thứ mà cha cảm thấy hứng thú, đợi đến khi diễn thuyết xong con cũng sẽ tranh thủ thời gian đi tham quan. Buổi tối, Mạnh Nhạc Nhạc viết đến câu cuối, sắc mặt có hơi vặn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn viết ra hết. Vừa mới viết xong câu cuối cùng thì chuông cửa vang lên, hai mắt Mạnh Nhạc Nhạc đã díp lại, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng vẫn thở dài một hơi, lề mề ra mở cửa. Quả nhiên, Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông dáng người cao gầy, cả người đều toát ra vẻ học thức uyên bác, còn đang lắc lắc cái USB trong tay. Tôi tìm được phần tiếp theo rồi, muốn xem cùng nhau không? Khóe miệng Mạnh Nhạc Nhạc khẽ giật giật, bàn tay vô thức nắm thật chặt tay nắm cửa, cuối cùng gật đầu. Hai người ngồi trên sofa, nghiêm chỉnh nhìn dòng chữ tiêu đề bộ phim The Great Lagrange Part 2. Đây là tên một nhà toán học và thiên văn học có nhắc đến ở một chương trước nào đó rồi, đại khái là phim tài liệu học thuật á. Mạnh Nhạc Nhạc đỡ lấy cái đầu gật gù của mình, hai mắt vẫn kiên cường mở to. Cái phim phóng sự đáng chết này, dài gì mà tận 3 tiếng. Có lẽ do quá nhàm chán, cô không có cách nào duy trì hứng thú ngồi xem phim, chỉ cố gắng nén cơn buồn ngủ xuống, cuối cùng do mí mắt bị cưỡng ép mở ra một hồi lâu, đôi mắt bị mỏi, vì vậy hai giọt nước mắt còn từ từ trượt xuống. Rất nhiều lần cô đã có ý muốn thương lượng với người đàn ông đang ngồi bên cạnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô lại cảm thấy ngại ngùng. Mạnh Nhạc Nhạc ơi Mạnh Nhạc Nhạc, chẳng lẽ mày muốn thể hiện cho giáo sư của mày biết rằng lòng nhiệt tình của mày đối với học thuật chẳng qua chỉ có ngần ấy thế thôi sao? Đương nhiên là không được rồi. Vất vả lắm cô mới có thể chống đỡ được đến lúc Trần Kiến Bạch đi khỏi, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng trở lại bàn làm việc, viết vào lá thư kia một câu cuối cùng. Thầy Trần thật sự quá nghiêm túc, bọn con đã xem xong 8 phim phóng sự về các nhà khoa học, nội dung cực kỳ khó nhằn. Học thức nguyên thủy thì cũng thôi đi, còn có vật lý, hóa học, toán học, thầy Trần còn thường xuyên mang theo một quyển sổ nhỏ, mỗi lần xem xong còn ghi vài dòng cảm tưởng, nhận xét, rút kinh nghiệm, còn có một người thầy nghiêm cần hiếu học như vậy cũng thật sự cảm thấy quá tự hào. Nhiều năm về sau, Mạnh Nhạc Nhạc vô tình nhìn thấy quyển sổ nhỏ kia, trên đó ghi lại vài dòng nhận xét và đánh giá gì đó rất ám chỉ tàn bộ. Nói chuyện phiếm, hẹn hò tại phòng thí nghiệm của Brown xem phim. Tên phim, Cuộc đời của Barry Carter, bậc thầy khoa học vật liệu vĩ đại. Tổng kết bầu không khí lúc xem phim rất tốt, Nhạc Nhạc xem rất chăm chú, nhưng xem xét đến khả năng liên tục xem phim về học chất nguyên thủy sẽ làm cô ấy thấy mệt mỏi, khi hai người đang yêu nhau thì cũng phải chấp nhận có một số điểm khác biệt. Lần sau có lẽ nên chọn vật lý chăng? Tiến độ yêu đương 5%. Ngày 5 tháng 4 tản bộ. Nói chuyện phiếm. Hẹn hò tại phòng thí nghiệm của bác Tô xem phim. Tên phim, Bo và thuyết lượng tử cơ học của ông. Tổng kết quá trình bồi dưỡng tình cảm tiến triển thuận lợi, nhưng khi xem phim, Nhạc Nhạc tựa hồ không hứng thú mấy, hay là lần sau chuyển sang toán học. Tiến độ yêu đương 10%. Ngày 10 tháng 4 tản bộ. Nói chuyện phiếm. Hẹn hò tại phòng thí nghiệm của Ilian xem phim. Tên phim, The Great Lagrange Part 2. Tổng kết Nhạc Nhạc gật đầu lần thứ 15, hẳn là rất thích, lúc xem đến cảnh Lagrange qua đời, cô ấy còn khóc nữa, trong sách viết yêu nhau là phải cùng nhau trải qua chua ngọt đắng cay, vui buồn hờn giận, khóc là một kỷ niệm rất quan trọng, xem ra cuộc hẹn hò hôm nay rất thành công. Tiến độ yêu đương 15%. Trang đầu của quyển sổ có tựa đề, kế hoạch thực nghiệm tình yêu quyển 1. Có lẽ là do hiệu quả thôi miên của Lagrange quá tốt. Mạnh Nhạc Nhạc ngủ sớm dậy sớm, lần đầu tiên dậy còn sớm hơn cả Trần Kiến Bạch, cô nghĩ nghĩ, quyết định đến đại sảnh ăn sáng rồi ở đó chờ anh. Cô mới vừa đi xuống cầu thang, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông đứng trước cửa, tay kéo hai chiếc vali, anh mặc một bộ thường phục, mặt mày tuấn lãng, cho dù đứng ở nơi mà dáng người cao lớn rất phổ biến như London cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt của những người đang qua lại, càng đừng nói tấm thân mang khí chất quân nhân sắc bén kia, thật sự vô cùng nổi bật giữa đám đông. Mạnh Nhạc Nhạc không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp được Tiêu Diệp, không phải anh ấy không được tự tiện xuất ngoại sao? Chuyện này là trước đây anh nói cho cô biết, gia đình anh có bối cảnh đặc thù, thân phận cũng rất nhạy cảm, cơ bản không thể xuất ngoại. Nhưng giờ, anh lại xuất hiện ở London, còn tại chính khách sạn mà cô đang ở. Anh, tới tìm cô sao? Người đàn ông ở đối diện vốn rất nhạy cảm, anh cảm giác được ánh nhìn chăm chú của người khác bèn ngẩng đầu, nhìn thẳng về bên này. Ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy rõ đối phương. Hai người yêu nhau chỉ vừa chia tay hơn một tháng, gặp lại nhau thì sẽ có cảm giác gì? Nếu lúc này có người có thuật đọc tâm, có lẽ sẽ phát hiện, tiếng lòng của bọn họ hoàn toàn tương đồng. Anh cô ấy gầy đi rồi. Trong mắt Tiêu Diệp hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng tất cả đều bị giấu biệt đi mất, anh nhấc chân, đi về phía cô. Mỗi bước chân của người đàn ông đều rất vững vàng, khoảng cách giữa hai người đã ngày càng gần, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng hồi hộp, cô thầm nhủ bản thân, chẳng qua là gặp lại bạn trai cũ mà thôi. Không có gì to tát cả, không phải đã sớm buông tay rồi sao? Nghĩ như vậy, cảm giác hồi hộp trong lòng cũng giảm xuống không ít, cảm giác thoải mái dần tăng thêm, thậm chí cô còn hơi mỉm cười. Lúc Tiêu Diệp đi gần đến cầu thang, Mạnh Nhạc Nhạc đang định hào phóng chào hỏi anh một câu thì một cô gái đột nhiên xông ra từ sau lưng anh, vô cùng thân mật đánh yêu Tiêu Diệp một cái, sau đó bắt đầu làm nũng, đồng chí Tiêu nước đá, sao anh không đợi em vậy? Anh quên là mình phải bảo vệ em sao? Mạnh Nhạc Nhạc thoáng sững người, những tưởng tượng và hồi hộp vữa nãy đã tan biến sạch sẽ, cô gái kia nói rằng Tiêu Diệp đang bảo vệ cô ấy sao? Còn thái độ quen thuộc cùng ẩn ý trong câu nói nữa. À, thì ra là cô tự mình đa tình. Còn chưa đợi cô nhấc chân rời đi, giọng nói của Trần Kiến Bạch đã truyền đến từ phía sau, chào buổi sáng, Nhạc Nhạc. Bốn người cứ như vậy chắn trên cầu thang, lầu trên lầu dưới nhìn nhau. Người đầu tiên phản ứng lại vẫn là cô gái kia, chỉ thấy cô ấy ba bước gộp làm hai chạy lên cầu thang, dáng vẻ tưởng như sắp ôm chầm lấy Trần Kiến Bạch đến nơi, bắt đầu ồn ào nói cười, anh Kiến Bạch, lâu lắm không gặp, tiểu mễ nhớ anh lắm đó. Trong nháy mắt lúc cô gái kia lao đến, Trần Kiến Bạch nghe thấy tiếng cảnh báo eo éo reo lên trong đầu, anh đã đọc thuộc lòng cả quyển, Cẩm Nang làm một người chồng vui vẻ kia, trong đó đã ghi cực kỳ rõ ràng, đàn ông nhất định phải giữ mình trong sạch, không thể có quan hệ, cử chỉ thân mật với bất kỳ cô gái nào khác ngoài bạn gái. Có quan hệ huyết thống cũng không được. Anh bất chấp tinh thần lịch thiệp, luống cuống tay chân đẩy cô gái kia ra, giải thích với Mạnh Nhạc Nhạc, đây là Trần Tiểu Mễ, con gái của chú tôi. Sau đó lập tức quay sang chào hỏi cô gái kia, Tiểu Mễ, đã lâu không gặp. Bốn chữ, đã lâu không gặp, còn nhấn mạnh một cách rất phô trương, giống như đang ngầm giải thích với Mạnh Nhạc Nhạc rằng tuy bọn họ là anh em họ nhưng cũng không thân thiết với nhau lắm. Bởi vậy, Tiểu Mễ đương nhiên cũng chú ý tới Mạnh Nhạc Nhạc, cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to, qua lại nhìn Trần Kiến Bạch và Mạnh Nhạc Nhạc vài lần rồi cười rộ lên. Qua một hồi lâu, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chưa phản ứng lại được, sao tình cảnh lại biến thành như vậy rồi. Bốn người bọn họ ngồi cùng một bàn ăn sáng cùng nhau. Trần Kiến Bạch ngồi bên cạnh cô, đối diện là Tiêu Diệp. Không khí giữa ba người yên tĩnh lạ thường, chỉ có Tiểu Mễ vẫn liên tục ríu rít nói chuyện. Mạnh Nhạc Nhạc cũng từ lời của cô ấy mới biết được, Tiểu Mễ thay người lớn trong nhà đến đây tham gia hội nghị, mà Tiêu Diệp là người có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Mạnh Nhạc Nhạc mím môi, ý đồ của cô gái này đối với Tiêu Diệp quá rõ ràng, lại còn cách xưng hô Tiêu nước đá kia nữa. Phải biết rằng, chia tay là một chuyện, mới vừa chia tay xong mà bạn trai cũ đã cùng người khác nhập nhằng lại là một chuyện khác. Cô không muốn ở lại đây quá lâu, vì vậy cố gắng ăn nhanh rồi kiếm cớ đi WC. Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa đi, Tiểu Mễ đã làm mặt quỷ với Trần Kiến Bạch, nói đi, anh Kiến Bạch, hai người có quan hệ gì? Trần Kiến Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, tầm mắt đảo qua Tiêu Diệp, anh nhớ rõ, người này có quen biết với Nhạc Nhạc còn từng ở bên hắn một đêm trong bệnh viện, Trần Kiến Bạch hơi cảnh giác, trịnh trọng nói, quan hệ ái mộ lẫn nhau, cũng có ý tiến triển đến hôn nhân, về sau em phải gọi anh là anh họ. Chú ý khoảng cách an toàn từ 5+2 dm trở lên, ha ha ha, anh Kiến Bạch, không phải là anh. Tiểu Mễ cười to ra tiếng, mới nói được một nửa thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh mình nên vội vàng sửa lại, được rồi, anh họ, anh cũng quá. Tiểu Mễ bắt đầu lên án Trần Kiến Bạch không màng tình anh em đến mức nào, thậm chí bắt đầu gọi Mạnh Nhạc Nhạc là chị dâu. Tiêu Diệp ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, nghe hai người bên cạnh nói chuyện phiếm, trong lòng bỗng cảm thấy quặn lên khó chịu. Anh đương nhiên nhìn ra được thái độ của Mạnh Nhạc Nhạc, cô để ý Trần Tiểu Mễ, bởi vì anh. Nói cách khác, cho dù thái độ hiện tại của cô có bình thản bao nhiêu thì cô cũng vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng mà anh cũng đã có thể nhìn ra, tuy Trần Kiến Bạch có địch ý với anh, nhưng anh ta cũng không hề nói dối. Nói cách khác, bọn họ thật sự đã ở bên nhau. Không thể không thừa nhận, một khắc kia, cảm giác như có cây châm nhỏ đâm thẳng vào lòng anh nhức nhối. Trước hôm nay, ngày nào anh cũng suy nghĩ xem nên giải quyết những chuyện trước đó thế nào, nên vãn hồi như thế nào. Anh có thể xin lỗi cô vì một phút xúc động của mình, sau đó, liệu cô có thể tha thứ cho anh không? Bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau, vậy có thể quay lại được không? Đúng vậy, cô là Nhạc Nhạc của anh, bọn họ nhất định phải ở bên nhau, tất cả hiểu nhầm chẳng qua chỉ là thử thách tình yêu của bọn họ mà thôi. Trước ngày hôm nay, anh còn nắm chắc 8 phần. Nhưng hiện tại, anh lại không chắc chắn lắm. Cô đã có bạn trai của cô cũng yêu cô, bọn họ còn là thầy tốt bạn hiền, cùng chung chí hướng, quan hệ của họ là ái mộ lẫn nhau, cũng đã có ý tiến triển đến hôn nhân, còn anh thì sao? Chỉ là một người bạn trai cũ si tâm vọng tưởng, còn cần phải giải thích cứu vớt điều gì nữa? Trần Kiến Bạch bên cạnh vẫn luôn yên lặng, cho đến khi đến gần bờ sông, nơi này có một cái hàng rào nhỏ bảo vệ, xung quanh rất yên tĩnh. Người một chỗ. Hả, người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở lời làm cho Mạnh Nhạc Nhạc ngây ra một lúc. Từ khách sạn tới đây, suốt cả quãng đường, ngữ pháp của em sai tận 12 chỗ. Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, lúc này mới phát hiện, hóa ra bản thân cô đã bị ảnh hưởng, đến cả một người khù khờ như Trần Kiến Bạch cũng phát hiện ra sự khác thường của mình. Cô tỏ vẻ áy náy, xin lỗi, để em đọc lại một lần nữa. Còn chưa đợi cô mở miệng, Trần Kiến Bạch đột nhiên nắm lấy tay cô. Người đàn ông trước nay luôn tuân thủ lễ nghi một cách nghiêm chỉnh lần đầu tiên làm ra động tác lớn mật như vậy, thế nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng nghiêm túc. Lúc tâm trạng không tốt thì không cần nghiên cứu học tập gì, tôi dẫn em đi chơi. Trong nháy mắt, Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, xem phim Lagrin, vậy chơi, của anh thì là gì? Không phải cái gì kỳ quái đấy chứ, ví dụ như đi tham quan bảo tàng anh hay đến thư viện của một trường đại học nào đó. Nói thật là, hôm nay cô cũng không có tâm trạng để tới những nơi thế đâu. Không ngờ, lại hoàn toàn không phải. Cho đến khi đã ngồi trên khán đài, cô cũng không thể tin nổi, Trần Kiến Bạch sẽ đưa cô tới sân vận động, xem đá bóng. Bóng đá và Trần Kiến Bạch, thể thao với khoa học, nhìn thế nào cũng không thấy có chút gì liên quan. Người đàn ông ngày thường vẻ mặt đứng đắn, một lòng một dạ hướng về khoa học lúc này lại xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, cởi cả móc cài, thậm chí hai cúc áo trên cùng cũng cởi ra để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Anh buộc một dải lụa lên trán mình, trong nháy mắt, một nhà khoa học trí thức bỗng chốc biến thành một người bình thường đam mê bóng đá. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Đây là trận tranh tài giữa Manchester United vs Chelsea, hai bên đối đầu căng thẳng, vừa có hiệu lệnh đã tấn công đối phương một cách mãnh liệt. Cho dù không phải là một người đam mê bóng đá, thậm chí đến thi đấu đá bóng cũng không hiểu, Mạnh Nhạc Nhạc cũng bị khí thế cuồng nhiệt của cổ động viên trong sân vận động làm cho chấn động. Trần Kiến Bạch không thao thao bất tuyệt giảng giải cho Mạnh Nhạc Nhạc hiểu điều này điều kia, cũng không giống như những người hâm mộ khác cuồng loạn gào thét. Anh chỉ ngồi ở đó, chăm chú quan sát, hai mắt tỏa sáng ngời ngời. Cho đến khi cầu thủ đầu tiên vượt qua bốn hàng phòng ngự và ghi bàn thắng đầu tiên, cả khán đài đều sục sôi, Trần Kiến Bạch cũng không ngoại lệ. Người đàn ông đang thích thú hoan hô ầm ĩ này khác biệt quá lớn so với bộ dạng hào hoa phong nhã, nghiêm túc đứng đắn ngày thường, dường như anh đã hoàn toàn gỡ cái mác nhà khoa học xuống, trở nên gần gũi bình dị hơn một chút. Có lẽ là cảm giác được Mạnh Nhạc Nhạc đang kinh ngạc nhìn mình, Trần Kiến Bạch quay đầu nhìn lại, lỗ tai đỏ bừng, hơi mất tự nhiên giải thích với cô. Xem bóng đá thì phải như vậy, khi nào bóng hay thì hoan hô, khi nào bóng dở thì thất vọng, nào, đến đây hô cùng anh. Mạnh Nhạc Nhạc chưa bao giờ xem đá bóng, đừng nói là xem trực tiếp, ngay cả xem trực tiếp qua TV cũng chưa từng xem. Cô bèn nghiêm túc quan sát sân bóng, cũng may xem bóng đá không cần hiểu quá nhiều quy tắc, cô chỉ cần chú ý xem bóng đang ở đâu, bóng có vào lưới không là được. Nhưng chính lúc này, một cầu thủ vóc dáng hơi lùn giành được trái bóng, anh ta như người nhanh chóng dẫn bóng vòng qua hai hậu vệ, lao thẳng đến vùng cấm địa đội bạn, lúc hậu vệ của đội bạn tiến lên cản bóng, anh ta dùng chân phải sút mạnh, quả bóng bay thẳng vào một góc chết của cầu môn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy động tác trơn tru và góc độ nào kỳ quái như vậy, có lẽ là chỉ thấy trong mấy bộ phim hoạt hình hồi nhỏ từng xem. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, hóa ra thật sự có người có thể làm được như thế. Mạnh Nhạc Nhạc không kìm được lớn tiếng khen hay, sức hút của thể thao thần kỳ ở chỗ, cho dù bạn chẳng hiểu gì cả, nhưng ở trong bầu không khí rực lửa như vậy, bạn cũng có thể vì nó mà kinh ngạc thét chói tai. Cho đến khi hết xong rồi cô mới thấy kỳ quái, tại sao khán đài của cô lại yên lặng quá vậy? Còn người ngồi ở khán đài phía đối diện lại điên cuồng la hét. Éc, Trần Kiến Bạch bật cười thành tiếng, dưới những cái trừng mắt của những người bên cạnh hô lớn một câu, nhưng nội dung lại hơi thay đổi một chút, bóng đá vạn tuế, England rất tuyệt. Những người xung quanh sừng sốt, sau đó cùng trầm trồ khen ngợi, những người vốn dĩ muốn cổ vũ đội bên kia nhưng lại ngại ngùng cũng ồn ào hoan hô. Phần còn lại của trận đấu, đồng chí Mạnh Nhạc Nhạc tuy không hiểu bóng đá nhưng cũng rất tích cực hò hét. Theo từng tiếng hoan hô, buồn bực động lại trong lòng cũng dần dần tiêu tán, cả người cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Trần Kiến Bạch hơi nghiêng đầu nhìn cô gái mặt mày rạng rỡ, lòng cũng thấy vui lây theo. Đêm xuống, trên đường phố London, người xe thưa thớt. Phía xa xa có hai người đang dạo bước, cái bóng trên mặt đất bị ánh trăng kéo dài lê thê. Người đàn ông dáng người cao gầy đi rất chậm, trên lưng anh cõng một cô gái, lúc này cô đang nằm xoài trên vai anh, đôi má nhắm hờ dường như đang lim dim ngủ vậy. Rõ ràng hai người đều đã uống không ít rượu, cho dù người đàn ông rất cố gắng đứng vững, bước chậm, nhưng cả người vẫn nghiêng trái đổ phải. Cô gái trên lưng anh còn đang lẩm nhẩm bài diễn thuyết. Trần Kiến Bạch cũng không nói nhiều, chẳng biết làm sao mà sau khi xem đá bóng xong, hai người họ cứ thế mơ mơ hồ hồ đi theo một đám người vào quán bar, còn uống say bét nhè thế này nữa. Nhạc Nhạc, đừng đọc nữa, em say rồi, tôi, đưa em về nhà. Trước mắt Mạnh Nhạc Nhạc là một mớ hỗn loạn, đại não đã bãi công. Cả người mềm nhũn nhưng vẫn bướng bỉnh, không được, hôm nay em vẫn chưa khiến anh vừa lòng, anh còn chưa khen em giỏi nữa, Trần Kiến Bạch bật cười, cô gái ngốc này. Anh nghe cô đọc lung tung thêm một đoạn, chắc vì quá say, lần đầu tiên, anh nghe thấy cô nói lung tung rối loạn như vậy, mà dưới tác dụng mê hoặc của cồn, lần đầu tiên phá luật khen cô, rất tuyệt, Nhạc Nhạc, em đọc rất hay, ngữ pháp chính xác, vừa trơn tru vừa chi tiết, Nhạc Nhạc của chúng ta giỏi nhất, Nhạc Nhạc của anh là người giỏi nhất trên đời này, càng nói còn cất giọng càng lớn. Cứ như đang hò hét luôn vậy, Nhạc Nhạc vốn đang mơ màng cũng vừa lòng gật đầu, còn phụ họa thêm vài câu, anh nói đúng. Em giỏi nhất, anh cũng rất giỏi. Hai con ma men bắt đầu con hát mẹ khen hay không có điểm dừng. Dù đầu óc đang quay cuồng, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có thể cảm giác được, bờ vai của anh vô cùng rắn chắc. Bởi vì đang dùng sức nên cô có thể cảm nhận được cả xương bả vai anh đang nhô lên, áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt, dán trên người anh, xúc cảm vô cùng rõ ràng. Đi đến con đường nhỏ bên cạnh khách sạn, chân Trần Kiến Bạch vấp phải một cục đá, cả người lảo đảo đổ xuống thảm cỏ bên cạnh. Khi ngã xuống anh còn nhớ ra cô gái đang nằm trên lưng mình, vì vậy lấy thân làm đệm thịt, mạnh mẽ ôm lấy Mạnh Nhạc Nhạc vào lòng. Hai người cứ như vậy nằm trên thảm cỏ, bốn mắt nhìn nhau. Xung quanh rất yên lặng, cả hai bỗng chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của người kia. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông rồi lại cảm thấy hình như có nơi nào không giống lắm, trong đôi mắt anh như long lanh ánh sáng, đang vô cùng chăm chú nhìn cô. Đôi mắt toát ra sức hút làm cô cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ, thậm chí cả cảm giác nóng bỏng khi tứ chi tiếp xúc với nhau truyền đến cũng tản ra sức hút. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên cúi xuống, hai người dựa càng gần hơn, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào nhau ngứa ngáy, như đang dụ dỗ, như đang đợi chờ cô tiếp tục tới gần, hai đôi môi sắp dán vào nhau. Trần Kiến Bạch đột nhiên nghiêng đầu, khàn giọng nói, đừng, đang ở bên ngoài. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc đang say bí thì nào hiểu được điều này, bây giờ cô cứ nhất định phải hôn lên nơi nhìn có vẻ vô cùng hấp dẫn kia. Trần Kiến Bạch cố gắng trốn tránh, cuối cùng anh thật sự hết cách, đưa tay lên che môi của mình lại, rất giống một cô gái đang bị người ta sàm sỡ. Cho dù đang say, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn có thể hiểu được cô vừa bị người ta cự tuyệt, cô giãy giụa đứng dậy, mặt mày vô cảm, không nói lời nào, đi nhanh về khách sạn. Trần Kiến Bạch ngơ ngẩn theo sau, không phải anh không muốn, nhưng nơi này. Hai người một trước một sau bước về, không còn vẻ thân mật như vừa rồi nữa. Rất nhanh đã đến khách sạn, Trần Kiến Bạch ở tầng 14, Nhạc Nhạc ở tầng 16, đêm đã khuya, thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ. Cô gái dựa vào một góc thang máy, không hề liếc nhìn người đàn ông một cái. Đinh, đã đến tầng 14. Trần Kiến Bạch hít sâu một hơi, kéo tuột Mạnh Nhạc Nhạc ra ngoài, bước hai ba bước ra ngoài, ấn cô lên cửa thang máy đặt lên một nụ hôn thật sâu. Anh chưa từng thử làm ra hành động thân mật ở nơi nào như vậy, cho dù có thân thiết đến thế nào, lần trước tuy còn làm hành động quá đáng hơn nhưng hai người họ ít nhiều cũng ở nơi kín đáo, còn bây giờ, thôi vậy, miễn là cô ấy không làm lơ mình là được. Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận được sự dỗ dành từ trong nụ hôn quấn quýt, cô thử giãy giụa mấy cái cũng vẫn không thể lay chuyển, cơn dỗi trong lòng bị tiêu tán đi bớt, cơn say trong não lại chợt mê man, còn một lần nữa không chế đại não, làm sao cô có thể thỏa mãn với loại tiếp xúc quá nhẹ nhàng, quá ngây thơ này được. Thế là để giảm bớt sự nóng này, cô vươn đầu lưỡi, dọc theo bờ môi mỏng của anh xâm nhập, đón lấy cái lưỡi đang chúc chắc di chuyển liếm mút. Trần Kiến Bạch cảm nhận được sự kích thích khi môi răng quấn lấy nhau cũng không còn có thể kiềm chế, anh bắt chước cô đưa đầu lưỡi qua, quấy đảo trong khoang miệng mềm mại, cũng dùng sức nuốt hết nước bọt giao nhau giữa cả hai. Hai người tư thế đứng ở cửa thang máy, nơi bất cứ khi nào cũng có thể có người đi qua, tùy ý để hơi men và tình dục khống chế. Đến tận lúc mở cửa phòng, cả hai vẫn còn đang hôn nhau. Dưới ánh đèn cảm ứng, bọn họ mất khống chế hôn say đắm, dục vọng nguyên thủy bị nhóm lên, đôi tay lung tung sờ soạng. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ mặc chiếc váy một mảnh, Trần Kiến Bạch lần dọc theo viền váy xâm nhập vào, bàn tay sờ lên bờ mông tròn trịa đầy đặn. Đến lúc đèn cảm ứng đột ngột tắt đi, hai con người vẫn đang chìm đắm trong dục vọng kia cũng chưa cắm nổi thẻ phòng. Tay Trần Kiến Bạch dùng sức ghì trên mông Nhạc Nhạc, anh ôm cô lên, phần thân dưới dính sát vào nhau cũng như đôi môi đang bận rộn hiện tại. Cả hai bắt đầu thi triển đủ kỹ thuật điêu luyện, một tay Nhạc Nhạc hướng về phía dưới, vội vàng cởi thắt lưng của anh móc ra dương vật to tướng, một tay còn lại vén váy nhỏ lên, kéo quần lót ra, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, giống như đã phối hợp với nhau vô số lần. Gậy thịt thô dài cương lên ma sát với cửa động, không khí giờ đã nóng như thiêu đốt. Trần Kiến Bạch khàn giọng nói, anh vào đây. Vừa dứt lời, quy đầu nóng bỏng đẩy hai cánh hoa ra chen vào, lỗ dâm bọc khít lấy thân gậy từng chút một bị khai phá, dương vật xông thẳng vào huyệt động non mềm ẩm ướt. À, tuyệt quá, sâu quá, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu lên, dục vọng trong thân thể được thỏa mãn, lực đâm và tốc độ của người đàn ông đều rất hoàn hảo, đôi tay anh ghì chặt trên mông cô, thái độ bình tĩnh đẩy đưa dương vật vào. Nếu không nhìn động tác nửa thân dưới của anh thì Mạnh Nhạc Nhạc sẽ nghĩ, anh là đang nghiêm túc làm thí nghiệm chứ không phải đang cắm cây hàng vào lỗ nhỏ của cô. Thoải mái không, trong sách bảo tư thế này là kích thích nhất, bởi vì nam nữ vừa mới bắt đầu rất cuồng nhiệt, trọng lực cũng sẽ làm dương vật thâm nhập càng sâu hơn, càng có cảm giác cần ôm ấp quấn quýt, kết hợp chặt chẽ hơn, Trần Kiến Bạch cảm nhận được âm đạo của cô đang bóp kịch liệt, làm thân gầy càng thêm sưng trướng, anh ghi thêm lực lên thắt lưng, làm quy đầu cứng tiến sâu hơn vào cổ tử cung. Sau khi nhấp vài cái, anh cũng không tiến vào mà rút côn thịt ra hơn nửa rồi cứ tiến lui tiến hành công cuộc khai phá. Trong bóng tối có hai người đang đứng, từ trên xuống dưới lấy hạ thân làm nơi giao nhau, không ngừng đẩy đưa giao hợp. Nhưng mà tư thế này cũng không dễ, người nữ phải duy trì góc độ để hai chân chơi vơi trên không trung, người nam phải bế ôm người nữ, trong khoảng thời gian ngắn thì vô cùng kích thích nhưng nếu kéo dài thì hơi không ổn. Vì vậy Mạnh Nhạc Nhạc mơ mơ màng màng kiến nghị, à, em hơi mệt, có thể lên giường được không, không cần rút ra, vừa cắm vừa đi. Mạnh Nhạc Nhạc dùng sức kẹp chặt như chỉ sợ chú chim to sẽ sổ lồng bay mất. Dương vật vừa nóng vừa cứng như chai sắt giã vào làm toàn thân cô nhũn ra, mọi chỗ ngứa trong thân thể đều được thỏa mãn. Cảm giác khô nóng không ngừng đã thuyên giảm, khiến cô muốn duy trì cảm giác sảng khoái này thêm nữa. Vì thế hai người lấy tư thế đứng làm đi tới bên giường, cứ mỗi mấy bước, Trần Kiến Bạch lại dừng lại cắm rút hơn 10 cái. Lúc này cây hàng cỡ đại vốn luôn nhẹ nhàng dịu dàng lại sẽ nhanh chóng ra vào, gậy thịt thô to vì di chuyển quá nhanh còn như mài hết từng nếp gấp trong huyệt động. Tương ứng theo mỗi chuyển động bên dưới, vòng tay đang bám trên người anh của Mạnh Nhạc Nhạc cũng sắp bấu víu không nổi đến nơi. Cứ cách một đoạn ngắn lại có tiếng da thịt đánh vào nhau, bím nhỏ bị chà đạp không thương tiếc phun ra nước dâm ngày càng nhiều, lặp đi lặp lại không ngừng, cho dù không nhìn thấy thì Nhạc Nhạc cũng biết, trên đoạn đường này nơi nào cũng có dấu vết nước nôi của cô đánh dấu. Rốt cuộc hai người cũng đi tới được mép giường, Trần Kiến Bạch ôm cô nằm xuống, dương vật mượn lực cắm phập theo, xuyên thẳng vào khai phá cổ tử cung. Nơi chặt chẽ kia vốn đã bị anh địt cho lỏng ra, nay bị đầu nấm to tướng xông vào liền banh mở, nuốt vào hơn nửa cây gậy thịt. Mạnh Nhạc Nhạc nức nở, cố gắng thừa nhận kích thích đùa bỡn của anh. Hai người ở trên giường lăn lộn mạnh bảo, quần áo đều đã bị kéo ra gần hết. Đột nhiên, Trần Kiến Bạch ngừng dây dưa môi lưỡi, bàn tay đang nắm lấy đùi non của cô xiết lại, gậy thịt đang nằm trong cái miệng nhỏ bên dưới lại đình trệ, chỉ cọ sát qua lại trên vách thịt non mềm mại. Thừa dịp anh tạm dừng, Mạnh Nhạc Nhạc xoay người chiếm thế thượng phong, chân dài kẹp chặt eo hông của anh, huyệt nhỏ yêu kiều theo chuyển động lên xuống của cô mà hút chặt dương vật. Nhạc Nhạc ngửa đầu cưỡi ngựa, trầm mê trong cuộc làm tình kích thích này, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông bên dưới. Em sờ loạn cái gì? Chê anh phang chưa đủ mạnh sao? Não Mạnh Nhạc Nhạc đã bị cồn kích thích, hơn nữa còn đang được làm tình sung sướng nên không biết anh đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy dương vật của anh lại càng thêm dùng sức, thậm chí theo động tác cưỡi ngựa của cô mà dướn người lên, đầu nấm to tướng càng thọc vào sâu hơn, dưới háng dùng toàn lực đâm tới, hoàn toàn nhồi kín lỗ nhỏ. Dương vật như trái sắt thô nóng nghiền đến nghiền đi, vừa sâu vừa mạnh làm cô càng thêm thoải mái. Nhưng tư thế sóc này như này khiến ngực cô không ngừng rung lắc có chút đau. Mạnh Nhạc Nhạc với tay xuống cầm lấy bàn tay người đàn ông đặt lên ngực mình. Ý tứ vô cùng rõ ràng là muốn yêu cầu anh xoa nắn. Người đàn ông lại cố tình chỉ lo chơi với bím nhỏ, tay vẫn bất động. Mạnh Nhạc Nhạc không có cách nào đành cầm bàn tay thô ráp của anh tự vuốt ve nhũ thịt đầy đặn, hai vú đáng thương bị xoa nắn thành đủ loại hình dáng, giảm bớt cảm giác chướng đau, hơn nữa còn mang đến khoái cảm tê dại mãnh liệt, làm bím dâm phun nước dâm thêm xối xả, rồi lại vì bị nện liên hồi mà phát ra tiếng động bành bạch dâm đãng. Tề Ngọc chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện thế này. Đồng chí này không rõ mình có thể tham gia kịp hội nghị lần này hay không, nên khi gửi đơn đăng ký chỗ ở, hắn đơn giản lấy danh nghĩa Trần Kiến Bạch xin một phòng đôi. Ngày 14 tháng 11, sau khi hoàn thành xong hạng mục thí nghiệm, Tề Ngọc lập tức lên máy bay tới London ngay trong đêm. Lại vì không liên hệ được với Trần Kiến Bạch nên Tề Ngọc đành phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhân viên lễ tân để vào phòng. Bay liên tục cả ngày đúng là không dễ dàng chút nào, Tề Ngọc buồn ngủ đến sắp hôn mê, chỉ đơn giản vứt hành lý một bên. Kéo rèm xuống rồi ngáy o o thẳng cẳng. Đang ngủ ngon lành, Tề Ngọc lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, đèn cảm ứng ở cửa cũng sáng lên, Trần Kiến Bạch đã về. Tề Ngọc nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy đứng ở cửa là một đôi nam nữ đang vừa hôn nhau vừa cởi quần áo, tình huống này là thế nào? Tề Ngọc trợn mắt há hốc mồm, vốn đang mơ mà ngủ cũng lập tức tỉnh táo, phải dụi mắt đến mấy lần mới tin nổi bản thân không bị hoa mắt. Đây là Trần Kiến Bạch với Mạnh Nhạc Nhạc. Bọn họ đang hôn nhau. Não còn chưa kịp nảy số thì đèn cảm ứng đã tắt, trong phòng tối sầm trở lại. Trong giây lát, Tề Ngọc còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng thở dốc và liếm mút của hai người kia vẫn cực kỳ rõ ràng, nên là ông bạn già Trần Kiến Bạch của mình đang thực sự cùng với học sinh Mạnh Nhạc Nhạc cũng của mình hôn nhau. Mấy chục năm trong ngành giáo dục, thật sự chưa ai từng dạy hắn phải xử lý như nào trong tình huống này cả. Trong lúc Tề Ngọc còn đang rối rắm thì cạch, tiếng thắt lưng bị cởi ra. Tiếp theo là một loạt tiếng sột soạt của quần áo. Sau đó hắn lại nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc của thằng bạn vẫn thường xuyên thảo luận các vấn đề học thuật với mình, giọng nói nghiêm nghị, cực kỳ ghét nói rông dài, vậy mà giờ lại vang lên kèm theo sự trầm khàn nhuốm đầy dục vọng, anh vào đây. Tề Ngọc chấn động toàn thân, đù mé, khoan đã anh dai, anh chờ chút, anh vào đâu cơ? Hai người muốn làm gì, nơi này còn có người khác đó, có người đấy. Trong phòng còn có người. Trong phòng bắt đầu có tiếng cắm rút phầm phập. Tề Ngọc biết rõ âm thanh này biểu hiện họ đang làm gì. hắn ngồi yên trên giường mà lòng thì ngập tràn hối hận, tại sao mình không mở miệng chào hỏi luôn lúc họ vừa mới vào cửa, lúc chỉ đang hôn hít thôi ấy, lúc đó tuy có thể sẽ hơi xấu hổ, nhưng ít nhiều sẽ không nguy hiểm đến tính mạng như giờ. Giờ thì chuyện đã banh chành như vậy, nếu hắn còn mở miệng thì càng quá không thích hợp thì có. Tề Ngọc đơ ra như cây cơ nghe đủ thứ âm thanh dâm đãng của hai người kia, trong bóng đêm còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đẩy cô gái dán lên tường, hai chân cô còn đang phát trên người anh, rồi bị anh đâm đến sung sướng rên lên, a, tuyệt quá, thật sâu, giọng nữ quen thuộc đó chắc chắn là của học trò Mạnh Nhạc Nhạc của hắn. Thoải mái không, trong sách bảo tư thế này là kích thích nhất, bởi vì nam nữ vừa mới bắt đầu rất cuồng nhiệt, trọng lực cũng sẽ làm dương vật thâm nhập càng sâu hơn, càng có cảm giác cần ôm nhau, cần kết hợp chặt chẽ hơn, còn giọng này thì càng quen hơn, chỉ là cũng trầm khàn hơn so với ngày thường nhiều chút. Tề Ngọc không nhịn được bắt đầu thầm than thở ha ha ha Trần Kiến Bạch, ông được lắm. Nhà nước tài trợ cho ông nghiên cứu khoa học, ông nghiên centimet cứu luôn cả lĩnh vực sinh lý, còn thí nghiệm luôn trên học sinh của tôi là sao? Tôi chỉ bảo ông xem thế nào, quan tâm, con bé một chút, ông lại quan tâm cả chuyện giường chiếu của nó luôn, mà khoan, không phải bình thường ông lười nói chuyện lắm à, ngoài công việc ra thì không nói quá ba câu à? Sao giờ nói lắm thế hả? Còn centimet cái gì mà tư thế làm tình? Đồ hư đốn, thứ mặt người giả thú. Tề Ngọc còn đang trầm tư thì giọng nữ lại chợt vang lên. À, em hơi mệt, có thể lên giường được không? Không cần rút ra, vừa cắm vừa đi đi, nghe được lời này, trong lòng Tề Ngọc không khỏi có dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay sau đó đôi nam nữ vốn đang dựa trên tường bắt đầu tiến vào trong, có vẻ sắp chuyển địa điểm đến trên giường rồi. Nơi Tề Ngọc đang nằm là chiếc giường gần cửa nhất, người vô tội là hắn đây vẫn còn đang nằm trên giường đó. Trong bóng đêm, Tề Ngọc nín thở lập tức lùi xuống khỏi giường. Chân vừa chạm đất thì đột nhiên nhớ tới vali của mình đang đặt ở đúng vị trí chắn con đường duy nhất từ cửa vào đến giường. Hắn lén lút cúi xuống bỏ sang, không dám phát ra một tiếng động nào. Càng đi đến gần thì âm thanh nước nôi nhóp nhép càng rõ ràng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương đặc thù vô cùng kích thích làm toàn thân thể Tề Ngọc nóng lên, thân dưới có thứ gì đó không khỏi căng trướng, cứ thế lòi lên thẳng tắp, rung rinh bại lộ trong không khí. Tề Ngọc thực sự muốn tự tát mình mấy cái, sao hắn lại trần truồng đi ngủ làm quái gì? Đậu má! Hắn nằm bỏ ôm lấy vali, thừa dịp hai người kia đang di chuyển, vội đẩy nó ra góc phòng. Vừa mới đẩy xong, lại nhớ tới đôi giày da của mình cũng ở trên mặt đất. Bất đắc dĩ, Tề Ngọc lại đành phải nằm bò ra sờ soạng tìm kiếm, mấy lần thiếu chút nữa đã đụng phải đôi chân đang di chuyển của Trần Kiến Bạch, Tề Ngọc cũng không khỏi hãi hùng toát mồ hôi lạnh. Vất vả lắm mới mò được đôi giày da, mà ở khoảng cách này Tề Ngọc thậm chí còn có thể cảm nhận được vệt nước từ trên bắn xuống, phun thẳng lên mặt hắn. Lúc này nếu trong phòng có camera hồng ngoại ban đêm thì có thể thấy rõ. Một đôi nam nữ quần áo xộc xệch đang ôm nhau vừa đi vừa đụ, mà ở cách họ không đến nửa mét, có một người đàn ông mặt mũi đờ đẫn toàn thân trần trụi đang ngồi bó gối. Trên mặt đất văng đầy nước, cũng không biết là mồ hôi hay gì nữa, trong lúc không chú ý, có ngụm nước còn phọt cả vào cái miệng đang há hốc của đồng chí kia. Tề Ngọc tự nhủ phải bình tĩnh, không phải chỉ là làm tình thôi sao? Không phải chỉ là nhìn thấy ông bạn già với học trò của mình làm tình thôi sao? Không phải chỉ là bọn họ đang làm tình ngay trước mặt lúc mình cũng đang trần như nhộng thôi sao? Không phải chuyện gì hê tê tê tê. Tâm lý được tự an ủi đúng là có tác dụng tốt, Tề Ngọc bình tĩnh xoay người cuộn tròn vào trong góc, đáng thương như chim cút xúc vào bụi rậm. Hai người đang đứng kia, huỵch, một tiếng ngã xuống giường, trong không khí là tiếng nện nhau càng thêm kịch liệt, a, sướng quá, đến tử cung rồi, đủ em, nữa đi. Tề Ngọc quả thực không có mặt mũi nào nghe những lời dâm đãng này nữa. Ủa khoan! Trên giường hình như còn có quần áo của mình. Sợ bị hai người kia phát hiện có điểm gì lạ, hắn đành phải dựa người vào thành giường bắt đầu sờ soạng. Lúc này đôi cầu nam nữ ở trên giường đã lăn lộn đến quay cuồng, mà đừng hỏi hắn vì sao lại gọi là cầu nam nữ, nhá. Không mai mối không chính thức đặt quan hệ mà đã tăng tiểu với nhau thì chính là cầu nam nữ. Làm tình trước mặt người khác cũng chính là cầu nam nữ. Tề Ngọc cẩn thận túm lần mò quần áo của mình, lại không cẩn thận vô tình sờ đến một khoảng da thịt cường tráng, Trần Kiến Bạch. Cảm giác cứng rắn lại căng chặt, đường cong này mượt mà đầy đặn, đây là, trong đầu Tề Ngọc nháy mắt nổ bùm, nội tâm gào rú trong lòng, hắn thực sự đã sờ đến, mông Trần Kiến Bạch. Nội tâm Tề Ngọc là cả đống lời hay ý đẹp đang chạy credit muốn phỉ nhổ. Mặc dù đã lập tức rút tay về, nhưng người đàn ông đang chôn giữa răng môi cuồng nhiệt kia vẫn dừng lại, thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên như phát giác. Tề Ngọc lập tức căng thẳng, mình bị phát hiện rồi sao? Ngay sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng cười khẽ của Trần Kiến Bạch, em sờ loạn cái gì? Chê anh Phang không đủ mạnh sao? Vừa nói động tác ra vào lại càng mạnh hơn, tùy tiện để cô gái cưỡi nước đại trên người mình, cũng không hề tỏ vẻ kháng cự, chỉ là sức lực hất lên càng thêm mạnh mẽ, đến cả chiếc giường cũng theo đó rung lắc cọt kẹt. Tề Ngọc thoát được một kiếp mà hai mắt muốn trợn ngược lên trắng dã. Ông tưởng tôi muốn sợ ông chắc. Bèn không nhịn được miết tay lau lau mấy cái trên chăn, mẹ kiếp, cũng không biết người tên này có sạch không nữa. Nhưng mà, ngay đúng lúc hắn còn đang ghét bỏ trà lau, thì tay lại bị người ta nắm lấy. Lần này là một đôi tay non mềm, rõ ràng, đây là Mạnh Nhạc Nhạc. Tim Tề Ngọc bắt đầu đập loạn xạ, trong lòng không ngừng suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Ví dụ như, tôi ở trong phòng từ trước, là mấy người tự dưng vừa xông vào đã đột ngột phang nhau, không liên quan gì đến tôi hết. Càng nghĩ càng thấy đúng nha. Dựa vào đâu mà đôi cầu nam nữ này thì thoải mái phịch nhau đến không biết trời đất gì, mà mình lại phải lo lắng hãi hùng chuyển vali, thu giày dép, dọn quần áo, giờ lại còn bị sờ loạn cùng nữa. Người nên chột dạ phải là bọn họ mới đúng. Nhưng nháy mắt tiếp theo, Tề Ngọc vừa mới chuẩn bị tâm lý xong lại tức khắc suy sụp, tay hắn bị Nhạc Nhạc kéo lên, đặt trên bầu vú đầy đặn, còn rất tự nhiên cầm theo tay hắn tự vuốt ve trên ngực mình nữa. Đây, đây đây, đây là ngực phụ nữ, là ngực của học trò nhà mình Mạnh Nhạc Nhạc. Mặc dù Tề Ngọc không phải lúc nào cũng luôn luôn say mê học thuật, vô tâm với tình yêu như Trần Kiến Bạch, nhưng cũng là một người vô cùng nghiêm túc trên con đường nghiên cứu khoa học. Hồi còn đi học, tuy có quen bạn gái nhưng hắn vẫn có sự ngượng ngùng nhút nhát, ngay cả chuyện quan hệ tình dục cũng tiết chế một cách có quy củ, tới khi bắt đầu tiến hành nghiên cứu cao cấp và giảng dạy ở học viện thì càng không có thời gian cho chuyện yêu đương. Hơn nữa, do tính chất ở cùng khoa với toàn mấy lão già, nên ít nhiều cũng trở nên thanh tâm quả dục. Mà, khổ, hắn tự nhận là mình cũng hơi bị ưa nhìn, đời này còn chưa từng gặp phải phốt gì, lúc nào cũng trang bị cho bản thân hình tượng chỉnh chu, nghiêm nghị, già dặn. Chỉ đến khi gặp lại những khuôn mặt bạn bè quen thuộc thì hắn mới thể hiện ra tính cách thực sự. Vì thế, đừng nói đến tình cảnh 3P hoành tá chẳng như bây giờ, ngay cả chuyện vuốt ve bừa bãi ngực phụ nữ cũng là vô cùng hiếm hoi đối với Tề Ngọc. Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, bộ ngực sữa mềm mại đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay, mà hắn thì đang bị động xoa nắn theo động tác của cô gái. Chỉ cần hơi dùng sức một chút là hình dạng nơi no đủ đẫy đà kia sẽ thay đổi, khiến người ta không khỏi sinh ra dục vọng muốn ra sức trà đạp. Cùng lúc đó, động tác của đôi cầu nam nữ cũng ngày càng quá trớn. A, chậm, chậm một chút, ưm. Mạnh Nhạc Nhạc lắc đầu, cảm thụ khoái cảm khi âm đạo bị cọ sát mạnh mẽ, cái miệng nhỏ bên dưới chảy ra quá nhiều nước, tràn xuống khắp nơi dọc theo thân gầy thịt làm nơi hai người giao tiếp nhấp nháp rối loạn. Bộ ngực mẫn cảm cũng bị xoa nắn mạnh bạo vừa chướng vừa đau. Đầu vú dựng đứng, mẫn cảm khiến cô không ngừng run rẩy. Trong không khí không chỉ có hơi thở nhuốm đầy tình dục mà còn cả mùi rượu rất nồng của hai con người này. Không nghĩ cũng biết, nếu không phải do uống say thì chắc cả hai cũng không đến mức không phát hiện có người khác trong phòng. Hô hấp Tề Ngọc dần dồn dập, hắn đã không thể duy trì mặt nạ của một giáo sư nghiêm nghị được nữa. Bàn tay từ bị động giờ càng dùng nhiều sức hơn, hắn thậm chí còn tưởng tượng người đang nằm dưới thân Nhạc Nhạc mà nắc chính là mình. Nếu là thế, hắn sẽ đưa tay ghì chặt trên bờ mông của cô, dùng sức mà đâm từ dưới lên, tư thế lên xuống thẳng tắp này sẽ càng giúp dương vật của hắn vào sâu hơn nữa. Tưởng tượng như vậy đã làm Tề Ngọc không còn thỏa mãn với việc chỉ được nắn bóp bầu ngực sữa, bàn tay hư bắt đầu trượt dần theo đường cong thân thể của cô, cuối cùng còn men vào chỗ hai người kia đang giao hợp, vỗ về chơi đùa hạt đậu nhỏ bị giấu trong cánh hoa. Âm đạo Nhạc Nhạc đã bị cây gậy sắt của Trần Kiến Bạch tàn nhẫn cắm đút, giờ lại thêm ngón tay móc lốp của Tề Ngọc càng khiến cho hột le vốn cứng rắn lại dựng thẳng lên thêm một chút. A, không được, đừng, không chịu nổi. Từng dòng điện từ dưới thân truyền lên, âm đạo, hột le lẫn vú lớn đều bị trà đạp kích thích, Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng run rẩy thét chói tai trong sự kích thích vô tận, chất lỏng dưới hạ thân ào ạt chảy ngày càng nhiều, vừa xót vừa tê dại, vừa căng trướng lại cũng vừa thoải mái, làm cô nhũn ra như sắp biến thành một vũng nước đến nơi. Trần Kiến Bạch cũng đã hoàn toàn mất lý trí, cảm giác bị cử động mềm mại hút lấy thật sự quá sảng khoái, anh chỉ có thể dùng sức ghì chặt mông cô, nâng lên rồi dập xuống thật mạnh. Phần eo cũng dùng sức hất lên để nhồi dương vật vào lồn cô dồn dập, càng lúc càng hung hăng điên cuồng. Không biết đã cắm rút bao nhiêu cái, vách thịt bị đâm nhiều đến mức run lẩy bẩy, tiết ra không biết bao nhiêu mật dịch làm ga trải giường ướt nhẹp một mảng, động tác của hai người cũng càng nhanh hơn, tiếng rên gì cũng trở nên nóng bỏng hơn, cuối cùng khi lên đỉnh cùng nhau, toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi đều bắn thẳng vào tử cung, làm bên trong Mạnh Nhạc Nhạc như cũng tan chảy hòa vào nhau. Âm đạo bị lượng lớn tinh dịch lấp đầy làm Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi không thoải mái. Cô nhẹ nhàng dịch mông, kéo giãn khoảng cách của bím nhỏ khỏi gậy thịt đang nửa mềm của anh một chút, quy đầu lúc trượt ra khỏi miệng hoa còn phát ra tiếng vang, bục. Vừa rút ra, hỗn hợp nước dâm cùng tinh dịch lập tức tí tách chảy ra ngoài, cơ thể Mạnh Nhạc Nhạc sớm đã bùn rùn liền tê liệt ngã xuống người anh, đè luôn lên bàn tay vẫn đang mải mê day nghiền chơi đùa với hột le. Tề Ngọc lập tức ngây người, hắn chỉ là nhất thời không nhịn được mới. Khổ, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thấy Trong căn phòng tối om, có một nam một nữ nằm đè lên nhau, hạ thân cả hai mặc dù không cắm vào nhưng vẫn gắn chặt với nhau, cả đống dịch thể cũng vẫn còn dính ở trên. Nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy, còn có một bàn tay không thuộc về ai đang chen giữa hạ thân của hai người. Chủ nhân của bàn tay này cũng toàn thân trần trụi, mặt mũi ngây ra như phỗng, nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh, lòng bàn tay úp vào dương vật của người đàn ông đang nằm trên giường, mờ u bàn tay lại dính sát trên cửa mình của cô gái, trên tay lại toàn là chất lỏng trắng đục. Đúng là sống lâu còn chưa bao giờ biết có trường hợp như này, Tề Ngọc hắn vốn chỉ là một người qua đường xa lạ, không thể ngờ giờ tay mình lại có thể đặt giữa hai bộ phận sinh dục của một đôi nam nữ như thế. Tề Ngọc rất muốn tắt hết cảm quan của bản thân đi, như vậy cũng có thể bỏ qua cảm xúc nửa mềm ướt át của gậy thịt trong lòng bàn tay hiện tại. Là đàn ông, hắn tất nhiên cũng đã từng sờ vào thứ này, cơ mà mới chỉ sờ của mình thôi chứ méo ai lại đi sờ chim cò thằng khác. Lại còn là chú chim vừa đi qua cơn giông thế này nữa. Hắn thử rút tay ra, nhưng mà vị trí này thật sự quá mẫn cảm, bị kẹt quá chặt, không thể cử động được. Tề Ngọc hít một hơi thật sâu, đưa tay phải lên vuốt ve cửa mình mạnh nhạc nhạc, còn thoáng dùng sức nâng cô lên một chút. Chắc làm thế rồi sẽ có khe hở để rút tay trái ra, cũng sẽ không đến nỗi bị phát hiện đâu nhỉ. Ha ha, hai con ma men vừa cao trào này căn bản làm gì còn lý trí. Kế hoạch này rất hoàn hảo, nhưng bởi vì khu vực nguy hiểm này quá chân ướt, làm ngón tay Tề Ngọc lỡ trượt vào khe hẹp vẫn đang run rẩy của nhạc nhạc, làm cô không khẽ rên gì. Cùng lúc đó, tay trái đang rút ra cũng không thể tránh khỏi việc phải sờ vào gậy thịt đang nửa mềm, làm Trần Kiến Bạch đang nằm thờ cũng cười nói, còn muốn nữa. Tề Ngọc độ ma a a. Thả tay ông ra rồi kệ mẹ đôi cầu nam nữ các người muốn sát phạt thế nào thì làm. Ừ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không che giấu dục vọng của mình, bàn tay của người đàn ông này nãy giờ cứ cọ tới cọ lui ngoài cửa mình, lỗ dâm vừa mới đạt cao trào sao có thể chịu được. Để anh xoa xoa đã, xoa xong là có thể làm tiếp. Trần Kiến Bạch trả lời rất tự nhiên. Vào lúc này, hai con người thần trí không đủ tỉnh táo nên đều lý giải theo kiểu ông nói gà, bà nói vịt, cả hai đều chỉ dựa vào tình trạng của mình để hiểu ý tứ người kia. Ý của Trần Kiến Bạch là chim anh vẫn còn mềm, xoa xoa một chút cho cứng là có thể tiếp tục nhồi vào bím nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc lại lý giải ý anh là đừng có gấp, để anh xoa xoa bím nhỏ chút đã rồi lát nữa lại tiếp tục đủ. Thế là cả hai đồng thời đè lại cái tay đang làm động tác, xoa xoa, này dưới hạ thân, hòng tìm sự thỏa mãn. Sự tình thế quái nào lại phát triển đến bước này, Tề Ngọc cũng không biết nữa. Hắn chỉ có thể cảm giác được tay phải đang chạm đến cánh môi âm hộ non mềm trơn ướt, lớp da thịt mềm mại bọc hút quanh ngón tay hắn. So với trong tưởng tượng còn mềm mại hơn, chặt chẽ hơn rất nhiều, khó trách đến cả người luôn nghiêm túc đứng đắn như Trần Kiến Bạch cũng phải điên cuồng đến vậy. Về phần tay trái, Tề Ngọc thật muốn chặt quách đi không thèm nghĩ đến cho rồi. Đã sờ phải mông Trần Kiến Bạch ban nãy, giờ lại còn phải sóc lọ cho hắn nữa chắc. Thứ đồ trong tay Tề Ngọc vừa nóng vừa thô to, vì vẫn dính ít dịch thể từ nãy mà rất dễ dàng xoa nắn, nhưng dường như thấy khó chịu bởi động tác tay quá cứng ngắc vụng về, Trần Kiến Bạch phủ lên tay Tề Ngọc, kéo lên quy đầu xoa bóp. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Trần Kiến Bạch chỉ có thể dùng bản năng cầm lấy bàn tay dưới hạ thân mình rồi tự vuốt lên xuống. Mặc dù trong nháy mắt cũng cảm thấy cảm giác cứ là lạ, nhưng anh cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn dựa vào kích thích bên ngoài để khôi phục đủ độ cứng để có thể nhanh chóng vọt vào trong huyệt động mềm mại kia. Có chết Trần Kiến Bạch chắc cũng không thể tưởng tượng được, bàn tay mà anh đang cầm để tự an ủi lại là của một thằng khác, hơn nữa lại còn là ông bạn già của anh. Tề Ngọc biến hình thành một trợ thủ đắc lực cho hai người, hai tay thao tác đều đặn. Động tác từ cứng đờ cũng dần dần thuần thục, nội tâm suýt suy sụp giờ cũng bắt đầu tự thôi miên bản thân, rằng bây giờ mình là một nhà động vật học chân chính. Hiện tại chính là đang làm thí nghiệm, nội dung thí nghiệm là kết hợp sinh sản cho trâu đực với dê nái có vấn đề, bên trái là trâu đực, bên phải là dê nái, hai bên giao hợp không dễ dàng, mà trách nhiệm của hắn là phải lấy được tinh trùng và trứng. Tưởng tượng như vậy dường như đã giúp hắn dễ dàng chấp nhận sự thật hơn một chút rồi. Tất cả cũng đều vì sự nghiệp giao phối sinh sản. Nhà động vật học Tề Ngọc nỗ lực vì công cuộc sinh sản của thế giới mà cống hiến, để dễ dùng sức, hắn còn thẳng người dậy rồi dựa vào gần hơn. Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận được ngón tay của người đàn ông đang quấy loạn trong huyệt động, động tác moi móc có phần trúc chắc, nhưng vẫn có thể làm lỗ dâm vừa trải qua cao trào giờ lại tiếp tục chảy nước, tuy đau nhức nhưng cũng lại mang đến sự ngứa ngáy mất hồn. Cô không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, lần theo tìm được gậy thịt đang cương lên thẳng tắp. Nếu Mạnh Nhạc Nhạc còn tỉnh táo thì khẳng định sẽ ý thức được sự khác biệt của vị trí cùng cảm giác rất lạ, nhưng lúc này cô lại đang không tỉnh táo, chỉ biết cần phải xoa xoa lấy lòng cây hàng to tướng sẽ làm bản thân vui thích này. Trên thân thư kia gập ghềnh nổi đầy gân xanh thô ráp, từ lỗ chung trên quy đầu còn phun ra chất lỏng chân ướt, vừa dài vừa thẳng, Nhạc Nhạc vội túm lấy cả cây, xoa nắn từ trên xuống dưới. Tề Ngọc hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự nhẫn nại của bản thân đang phải trải qua cuộc khiêu chiến lớn nhất đời người. tình huống hiện tại là, ba người bọn họ hình thành một vòng sờ soạng lẫn nhau. Tay trái Tề Ngọc bị Trần Kiến Bạch bắt lấy đang tự an ủi, tay phải thì đang nhét vào lỗ dâm của Mạnh Nhạc Nhạc đang nửa quỳ, mà tay Mạnh Nhạc Nhạc thì lại đang chơi đùa nghịch ngợm với chú chim của mình. Xúc cảm da thịt mềm mại lưu chuyển trơn tru, xoa nắn từ gốc rễ lên xuống, so với động tác miễn cưỡng của hắn thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Đây là một tam giác cân đang ở trạng thái rất ổn định. Đột nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng, để em giúp anh xoa xoa. Trần Kiến Bạch đang nằm muộn màng trả lời, ừ. Đây là một màn ấm áp cỡ nào chứ? Một nam một nữ nghẹn ngào đối thoại xong, tay cô gái bắt đầu di động hướng vào phía trong, tay nhỏ cầm lấy gốc dương vật, xoa nắn hai túi tinh hoàn túi vô cùng nhịp nhàng tinh tế. Tề Ngọc ngửa đầu, thoải mái đến muốn kêu rên thành tiếng, dương vật dưới thân mất khống chế, ở trong tay Nhạc Nhạc càng lúc càng thêm thô cứng, gân xanh thình thịch nảy lên, mang theo sự nóng rực muốn bùng phát. Nhưng mà tên Châu được họ Trần nào đó đang bị hắn vỗ về chơi đùa lại có chút nóng này, không phải nói xoa xoa cho anh sao? Sao cô lại bất động? Tề Ngọc cũng muốn bó tay, đang được hưởng thụ nhưng đồng thời còn cần phải di động tay trái, cũng học theo sờ xuống rễ dương vật của Trần Kiến Bạch, chỉ qua loa có lệ thô lỗ xoa nắn mấy cái, hoàn toàn đối lập với hành động của người nữ. Đại để có thể miêu tả, đúng là thủ đoạn, lấy ngọc trả cháp. Cũng không thể trách hắn nha, chẳng lẽ còn đòi hắn tỉ mỉ giúp Trần Kiến Bạch xoa trứng ré chắc. Nằm mơ, tình huống cuối cùng lại ổn định ít nhiều. Em còn có thể dùng miệng. Mạnh Nhạc Nhạc vừa mới mở mồm, toàn thân Tề Ngọc đã run bắn, quả thực không rét mà run. Dùng miệng nào, dùng miệng làm gì, xoa xoa đôi quả trứng hắn còn miễn cưỡng làm, giờ lại còn phải dùng miệng. Hắn có thể làm sao chứ? Hắn cũng tuyệt vọng chết mẹ, hình ảnh kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ luôn. Tề Ngọc phản ứng cực nhanh ngậm lấy đôi môi Nhạc Nhạc, cùng lúc đó đôi tay năng nổ hoạt động, không chỉ ngăn cản cô nói, còn làm cả hai người cùng bật lên rên rỉ. Đôi môi bị người ngậm lấy, lỗ nhỏ cũng bị người không hề báo trước dùng sức moi đào, đốt ngón tay thon dài hơi gấp lại, mạnh mẽ quấy đảo vách thịt, miệng hoa lập tức lại bị căng ra, cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, Mạnh Nhạc Nhạc cũng lập tức quên luôn ý tưởng vừa rồi, cô dướn thân mình để cử động tiến về phía quy đầu. Lỗ dâm vội mút mắt ngậm lấy, nghênh đón anh chim to tiến vào. Phải chứng kiến cuộc làm tình kéo dài suốt đêm, còn tự dưng bị bắt tham dự, Tề Ngọc hít thở thật sâu, hắn cũng thật sự sống không dễ dàng gì, mồ hôi trên người tuôn rơi, cơ bắp toàn thân căng thẳng, hiện tại lại đối mặt với việc bị cử động ngập nước ngậm lấy, tự chủ vốn đã mong manh giờ lại càng bị đặt vào thách thức nguy hiểm. Nhưng Tề Ngọc vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình, hắn nỗ lực khống chế bản thân, muốn rời dương vật ra khỏi lỗ dâm, vốn dĩ ngón tay đang moi móc cũng dần dừng lại động tác. Muốn bứt ra rời đi. Thế này lại làm khổ Mạnh Nhạc Nhạc hơn, cô cảm thấy sao hôm nay, anh, cứ cọ tới cọ lui vậy. Quy đầu to tướng đã ở ngay ngoài bím nhỏ của cô nhưng cố tình không tiến vào, cảm giác ngứa ngáy này thật sự quá khó chịu, cô đưa tay rứt ngón tay anh ra, dùng thêm sức ép xuống để lỗ dâm ngậm lấy quy đầu. Tề Ngọc trợn to hai mắt, nhận thấy động tác của cô, anh còn có chút ý tưởng muốn phản kháng, nhưng cố tình một bàn tay lại đang bị Trần Kiến Bạch lôi kéo kình chặt, bên kia thì lại bị Mạnh Nhạc Nhạc túm lấy. Lùi không được mà tiến cũng không xong, chỉ có thể căng ra cảm nhận dương vật của mình đang khai phá huyệt động ẩm ướt từng chút một, thẳng đến khi tiến vào nơi sâu nhất. Trừ bỏ cảm giác đau đớn rất nhỏ thì khoái cảm còn càng nhiều hơn, lỗ dâm chặt chẽ của cô thích chặt trên thân gậy, vách thịt ướt nóng mấp máy liếm mút lấy quy đầu, bên trong còn lưu lại tinh dịch từ trước, lúc này lại trở thành chất bôi trơn tốt nhất. Mạnh Nhạc Nhạc tự chuyển động qua lại, nhưng vì đã hơi mệt, động tác của cô cứ càng ngày càng chậm. Không biết đã qua bao lâu, Tề Ngọc bị loại làm tình rông dài này tra tấn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, hắn dựng thẳng thân mình đẩy đưa, một bên đè lại mông Nhạc Nhạc để tránh cô bị đẩy quá xa, một bên dùng sức đẩy eo, dùng gậy thịt thật dài ma sát quyết liệt. Kể từ đó, tay trái kia cũng dần ngừng lại, Trần Kiến Bạch đang nằm tất nhiên rất bất mãn, gậy thịt của anh đã sớm cương cứng, cũng đã không thể thỏa mãn chỉ với màn sờ mó qua loa có lệ kia nữa. Mắt thấy tay Trần Kiến Bạch lại bắt đầu di chuyển tìm kiếm Mạnh Nhạc Nhạc, thậm chí còn có chuyển động như bất an định nâng người lên. Chỉ một giây sau là có khả năng sẽ tỉnh lại, Tề Ngọc hít một hơi thật lâu, rút dương vật đang được đụ đến sướng của mình ra, nhường cái lìn nhỏ kia lại. Có trong chốc lát, hắn thật sự muốn đánh ngất ông bạn già vướng víu này. Nếu chỉ từ như vậy mà xem, thì có vẻ đây là một cuộc làm tình rất đỗi bình thường. Nhưng rời tầm mắt lên trên lại thấy, sau lưng cô gái còn một người đàn ông đang đứng, đôi tay người này cầm vòng eo cô, dùng sức đưa đẩy cô cưỡi trên cây gậy phía dưới. Đúng là có thể nói, người có lòng hảo tâm lặng thầm làm việc tốt cho đời. Người hảo tâm cố gắng giúp đỡ đến 10 phút, lại phát hiện hai người kia không những không có xu thế sắp bắn tinh, ngược lại càng ngày càng thêm kịch liệt, mà chiếc chim đang tơ hơ trong không khí của hắn đã muốn nổ đến nơi. Hiển nhiên, đây đúng là một cuộc mua bán mà hắn đã lỗ nặng. Tề Ngọc bắt đầu thay đổi sách lược, hắn điều chỉnh góc độ của Nhạc Nhạc, đẩy cô sóc này mạnh mẽ trên cây gậy của Trần Kiến Bạch phải đến 5 phút, rồi khẽ nhấc người cô lên. Chính vào lúc này, một cây hàng khác đã mai phục sẵn lập tức ập tới, Song Pha không màng tất cả cắm phập vào, bắt đầu thu lại số lãi thuộc về mình. Để không phát ra âm thanh quá lớn, gậy thịt của Tề Ngọc không hoàn toàn cắm vào mà còn chừa ra một ít, làm thế thân người cũng sẽ không dán vào Mạnh Nhạc Nhạc, giảm thiểu tối đa cảm giác kỳ lạ cho hai người. Để duy trì cuộc làm tình vụng trộm này, hắn còn chỉ có thể nâng chân Mạnh Nhạc Nhạc lên, nhanh nhưng phải nhẹ cắm rút từ bên sườn, cứ như một động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi, quấy đảo mạnh mẽ trong lỗ dâm nóng ướt. Vừa hưởng thụ, nhưng cũng phải vừa căn khoảng cách để dùng tay an ủi chú chim bị bỏ rơi của Trần Kiến Bạch, tránh cho việc cây gậy đáng thương vừa được cắm đút sung sướng lại phải rút ra sẽ lên cơn kháng nghị. 5 phút sau, lại phải trả cái lỗ nhỏ này về, cứ thế lặp đi lặp lại, đúng là một cuộc chạy đua tiếp sức. Một đêm này, cho dù là Mạnh Nhạc Nhạc chìm trong cơn say nửa tỉnh nửa mê thì cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong tiềm thức như có cảm giác mình sắp bị đụ đến nổ tung. Bình thường mà nói, 5 phút cắm rút của người đàn ông thường phải bao gồm hai khoảng tần suất, nói cách khác, để phù hợp với quy luật nhanh chậm, thì trước chậm rồi sau tăng tốc lên tới đỉnh điểm, rồi lại phải giảm tốc, chứ không ai có thể mãi mãi bảo trì tần suất dao động cao như vậy. Thế nhưng đêm nay, mỗi một lần người đàn ông thọc vào rút ra đều cực kỳ nhanh, mạnh, dù cắm đã lâu mà còn chơi bời đổi các góc độ, đến cả độ sâu khi địt vào cũng không giống nhau, đấu đá tứ tung trong cơ thể cô, cửa mình lúc thì bị căng đến banh rộng, lúc thì lại bị thọc thật sâu vào trong, vách thịt non liên tục bị giã như đang không ngừng mấp máy, hoàn toàn dương cờ trắng muốn đầu hàng. Cô cũng không biết hai tên đàn ông cứ phải đút rồi lại ngừng, thành ra khi có 5 phút thuộc về chính mình thì đều nhanh chóng tranh thủ, lấy tần suất cao để bù cho số lần thiếu thốn hỏng gia tăng khoái cảm, hoàn toàn không có gì lạ. Qua một hồi lâu, cô đã bị đụ đến muốn hôn mê bất tỉnh, phần đùi trong bởi vì bị va chạm quá nhiều cũng đã run lên, thân thể oặt xuống, đến muốn ngước lên cũng không ngước nổi, âm đạo thì liên tục bị trà sát rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, khoái cảm tràn lan trong từng dây thần kinh, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể như đều mở ra, dùng mình run rẩy, chỉ muốn kẹp thật chặt lấy dị vật trong thân thể. Lúc này người đang cắm là Trần Kiến Bạch, cảm nhận được phách thịt đang điên cuồng thít lấy, anh vui sướng rên ra tiếng, gậy thịt thô to lại lần nữa trướng căng, càng đâm càng hung hăng tàn nhẫn. A, nhẹ một chút a, em sắp ra, a, đừng làm, mạnh như vậy. Cú nắc cuối cùng, người đàn ông như muốn khảm cô vào trong thân thể, đầu nấm to tướng phá vỡ cổ tử cung, bắn ra từng luồng tinh dịch ảo ạt nóng rực, nóng đến làm Mạnh Nhạc Nhạc hôn mê bất tỉnh. Hô hấp cả hai dần bình tĩnh trở lại, đều vô cùng thỏa mãn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ say, có thể nói là năm tháng dần trôi trong thanh bình. Nhưng vị khách quý không nhìn mà thấy kia lại không hài lòng với màn chiêu đãi như vậy, cây gậy thịt của hắn vẫn còn dương lên phẫn nộ, phía trên còn dính dấp nước dâm vương vãi, gân xanh nổi dần dần, nóng bỏng cứng rắn, dục vọng không được thỏa mãn đã cực kỳ khó chịu. Tề Ngọc bế Mạnh Nhạc Nhạc đã ngủ say lên, túm một chiếc gối nhét vào lòng Trần Kiến Bạch, lại kéo chăn cuộn anh lại. Lúc này mới ôm cô gái đã mềm nhũn trong lòng đi thẳng vào phòng tắm. Một khắc khi cánh cửa phòng tắm bị đóng lại kia, cứ như đã mở ra một chốt mở, ánh mắt người đàn ông cũng đã hoàn toàn khác biệt so với lúc bình thường. Suốt một đêm này, dương vật của Tề Ngọc dù có cắm cũng không dám cắm toàn lực, không dám phát ra tiếng động gì lớn, còn cứ luôn ở thời điểm đang được cắm đến sung sướng thì lại phải nhả miếng ngon trong miệng cho thằng khác. Dù có là bất cứ tên đàn ông nào thì cũng muốn phát điên biến thân thành sói đói. Bàn tay Tề Ngọc tiến vào cửa động đã phải trải qua hai lần cao trào kịch liệt, liều mạng quấy loạn lên, miệng hoa rộng mở, một đống chất lỏng cũng bị trôi ra, Mạnh Nhạc Nhạc trong lúc hôn mê cũng cảm giác được, hừ hừ rên gì. Không, đừng, em mệt quá. Người đàn ông lại làm như không nghe thấy, đè cô lên bồn rửa tay, dương vật không hề ngơi nghỉ đút vào lút cán, cứ như muốn báo thù cho mọi nỗi khó chịu vừa nãy, giờ đây mỗi cú giã đều dùng toàn bộ sức lực cắm vào cực sâu cực mạnh, làm cho động thịt non bắt đầu run rẩy co rút. Đừng, quá lâu rồi, em mệt quá, em đau, đừng. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi khẽ nức nở, cho dù thân thể dâm đãng vẫn đang cắn chặt lấy gậy thịt, cho dù khi cây hàng thật dài của người đàn ông đút vào vẫn mang theo sung sướng, nhưng cũng thật sự không thể che giấu được cảm giác nhức mỏi vượt quá giới hạn này. Tề Ngọc cũng có phần đau lòng, nhưng tình huống hiện tại đã không phải thứ hắn có thể khống chế, nếu cứ làm tình chậm chạp, chỉ sợ thời gian cắm rút quá dài mới lại tàn nhẫn với cô. Đôi tay hắn ghim chặt eo cô, cố gắng thả động tác nhẹ nhàng thêm chút nữa. Lúc này Tề Ngọc mới có thời gian để nhớ ra, hiện tại trong lòng chính là học sinh của hắn, mà hắn thân là người làm thầy, lại đã mất nhân tính liều mạng cắm đút dương vật trong âm đạo của cô. Vốn phải là một việc cực kỳ trái luân thường đạo lý, nhưng con thú dục vọng đã hoàn toàn mất tự chủ, khi nghĩ đến mối quan hệ cấm kỵ này lại chỉ càng cương lên thêm nữa, trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh Mạnh Nhạc Nhạc lúc trước tìm hắn hỏi vài vấn đề, hiện ra hình ảnh hắn ở trên bục giảng giảng bài. Mà Mạnh Nhạc Nhạc đang ngồi ngay ngắn phía dưới, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ thầy và trò, học và dạy bỗng lần lượt hiện lên trước mắt. Cuối cùng dừng lại ký ức ngày khai giảng hôm đó, Mạnh Nhạc Nhạc đứng trước mặt hắn, kiên định nhìn hắn, trước sau không muốn thay đổi nội dung hạng mục nghiên cứu, trong cặp mắt kia như mang theo toàn bộ sự kiên định cùng tự tin của thế giới. Gậy thịt giống như được cổ vũ, cứng cỏi chướng to thêm, đâm vào lỗ dâm càng hăng hái, thọc sâu dập mạnh, từng khối thịt bên trong âm đạo non mềm đều bị chà đạp thẳng thương, bên ngoài cửa mình xương đỏ là nước dâm đã bị quậy thành bọt trắng, còn có dòng tinh dịch tí tách chảy xuôi. Cả một quá trình dài lâu, khoảng cách giữa người thầy trầm ổn cùng cầm thú đói khát chẳng qua cũng chỉ là một ranh giới mỏng manh. Bên trong phòng tắm cách âm cực tốt tràn đầy tiếng đánh vào da thịt bạch bạch, còn có tiếng cô gái không chịu nổi rên rỉ, nhưng cuộc làm tình điên dại lại chẳng hề có ý định ngừng lại. Màn đêm đen tối, không biết đã che đậy bao nhiêu ái dục. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Nhạc Nhạc đang vô cùng mệt mỏi lại bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai. Điểm thuộc tính còn thừa đã hơn 30, xung quanh ở trạng thái an toàn, hệ thống kết thúc chế độ ngủ đông, tự động kích hoạt. Cô chậm rãi mở mắt ra, không kịp xem hệ thống cũng không kịp nghĩ cái gì khác. Vừa nhìn một cái đã bị sự hỗn loạn trong phòng làm cho khiếp sợ. Trên khăn trải giường toàn là dấu vết tinh dịch đã khô cạn, trên mặt đất cũng có, ngay cả trong phòng tắm cũng có. Ôi trời, bọn họ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần vậy, cô với Trần Kiến Bạch điên cuồng như vậy sao? Cửa mình đã hoàn toàn sưng đỏ, chân cũng bước không nổi, mỗi lần bước đi đều đau buốt nhức nhối. Cũng may hệ thống đã hoạt động bình thường, cô bèn nhanh chóng đổi một viên khôi phục ăn vào, mặc quần áo định về phòng của mình. Dù sao thì bề ngoài bọn họ vẫn là quan hệ thầy trò đứng đắn, nếu bị người khác nhìn thấy cũng không hay lắm. Bây giờ cô hoàn toàn không thể nhớ nổi đêm qua là ai đã chủ động trước, cứ một mực phải hôn hôn ở bên ngoài mới chịu, nếu không phải Trần Kiến Bạch vẫn còn chút tỉnh táo thì không biết hai người đã làm ra chuyện gì. Mạnh Nhạc Nhạc thu dọn một chút sau đó lên tầng, mới vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng mình. Không biết anh đã đứng đây bao lâu, lúc này đang nghiêng người dựa vào tường. Tấm lưng ngày thường vẫn thẳng tắp nay lại hơi rũ xuống. Vừa nghe thấy tiếng động, đã vội lập tức quay đầu nhìn về phía này. Bọng mắt thâm quầng, trong mắt còn hằn cả tơ máu, trống rỗng vô hồn, đôi mắt khi nhìn thấy cô vừa vụt sáng, rồi lại dần ảm đạm thẫm xuống. Tiêu Diệp nhìn cô gái đứng cách đó không xa, đại não tự động phân tích. Cả đêm cô không về phòng, quần áo cũng chưa thay, vô cùng nhăn nhúm, đi rất chậm, tư thế cứng ngắc, di động hiện định vị cô ở dưới tầng, cổ áo có vệt đỏ. Trên váy còn có vết màu trắng, đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn đã hiểu. Chuyện như vậy, trước kia bọn họ cũng đã từng làm, yêu đương cuồng nhiệt, nước sữa hòa nhau, giờ Trần Kiến Bạch là người yêu của cô, chuyện này cũng đâu có gì kỳ lạ, không phải sao. Nhưng lòng anh vẫn cảm thấy buồn bã nặng trĩu như có hòn đá đè trên ngực, ngoài mặt là hối hận, là đố kỵ, thậm chí còn có cả oán hận. Hận chính bản thân mình, cũng hận cả cô. Tại sao không thể cho anh một chút thời gian nữa? Tại sao cô lại chấp nhận một người mới nhanh như vậy? Chấp nhận người khác, thậm chí còn cùng người khác, làm chuyện đó. Mạnh Nhạc Nhạc dừng chân, sự việc ngày hôm qua làm cô cảm thấy buồn bã, cho đến bây giờ cũng chưa quên được hoàn toàn. Nhìn người đàn ông từ trước đến nay vốn lạnh lùng, giờ trên mặt lại không che giấu được mất mát, lòng cô lại ít nhiều thấy thoải mái. Cô biết, dựa vào khả năng quan sát của Tiêu Diệp, anh nhất định sẽ đoán được đêm qua cô đã làm gì. Tựa hồ muốn đem cảm giác đau đớn đêm hôm đó quay trở về, hoặc chỉ đơn giản là vì tò mò, Mạnh Nhạc Nhạc ác ý, nói. Tôi ghê tởm lắm sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Diệp lập tức thay đổi, những lời những câu vốn thốt ra lúc đầu óc phẫn nộ cực độ này đã trở thành nỗi đau vô hình trong lòng anh suốt một tháng nay. Anh dằn vặt, anh trằn trọc bao nhiêu lần, còn ảo tưởng rằng những lời đó chắc cũng không làm tổn thương cô đến thế, vậy mà giờ, chính những lời này lại được từ miệng cô nói ra, còn ở trong hoàn cảnh mỉa mai đến thế. Khóe miệng anh giật giật, cố mở miệng đến vài lần vẫn không nói nên lời, tay anh run run, đôi mắt thất thần. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy chán nản, cô hỏi câu này còn có ý nghĩa gì, hay là cô mong đợi sẽ nhận được câu trả lời như thế nào? Là muốn Tiêu Diệp nói, đúng, sau đó nhục nhã cô thêm lần nữa, hay là để Tiêu Diệp phải hối hận, xin lỗi cô? Tuy rằng theo tính cách của Tiêu Diệp thì vế chức là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, chỉ là cô đang muốn trả thù, làm cho Tiêu Diệp hối hận, cần gì phải thế chứ, cho dù anh ta hối hận, cô còn có thể tin tưởng vào tình yêu thêm lần nữa sao? Trong chuyện tình yêu... Có lẽ yêu, còn khó hơn cả, tình, bỏ ra nhiều tâm tư, trả giá lại càng nhiều hơn, gánh vác áp lực cũng nhiều hơn, vậy mà chỉ cần hơi sơ ý, tất cả sẽ thành công dã tràng hết. Mà cô, đã biết sợ rồi. Tất cả đều đã kết thúc, cũng không cần thiết phải làm tổn thương nhau, mỗi người một nơi mới là cách làm đúng đắn. Suy nghĩ thông suốt, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên không muốn so đo nữa, cô thở dài, giọng nói mang theo ý cười, thôi vậy. Sắc mặt Tiêu Diệp càng kém, cả người hơi run. Câu, xin lỗi, trên đầu môi chợt nghẹn lại. Hai chữ ngắn ngủi này đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ của Mạnh Nhạc Nhạc. Cô ấy buông tay rồi. Hoặc nói cách khác, cô đã kết bản án tử hình cho tình yêu này rồi. Lời xin lỗi hay sự níu kéo đều đã mất đi ý nghĩa. Đáy lòng dâng trào cảm giác bi thương, Tiêu Diệp nghe thấy giọng nói của mình vang lên trên hành lang trống trải, máy móc như giả dối, xin lỗi, à còn, mẫu vật của em. Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, cô suýt đã quên chuyện này, không có mẫu vật, vậy bài diễn thuyết của cô coi như toi công. Có mẫu vật thành công thì bài diễn thuyết sẽ càng chân thực hơn. Cô đưa tay nhận lấy mẫu vật trong tay anh, thật lòng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi. Câu nói khách khí của cô tựa như một mũi tên, trái tim vốn đã đầm đìa máu tươi nay càng bị đâm cho nát bấy, Tiêu Diệp không muốn nghe nữa, xoay người rời đi. Anh rất sợ, sợ nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa, có lẽ anh sẽ vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu xin cô, có lẽ anh sẽ trở thành người thứ ba mà người ta vô cùng căm ghét, mà có lẽ còn làm cô tổn thương. Tề Ngọc nói tối qua anh ta đến hơi muộn vì vậy không thông báo cho mọi người mà chọn bừa một phòng, lúc nói những lời này còn cúi đầu, trông rất không tự nhiên, cũng may không có ai truy hỏi đến cùng. Năm người ngồi trên bàn tròn, nhưng không khí lại hơi kỳ quái. Chỉ có Tiểu Mễ vẫn đang nói liên hồi, Trần Kiến Bạch tựa hồ có vẻ hứng thú, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. Mạnh Nhạc Nhạc cũng coi như thả lỏng, câu được câu không nghe hai người nói chuyện phiếm, một khi đã buông bỏ thành kiến trong lòng, cô phát hiện Tiểu Mễ thật ra là một cô gái không tồi. Vừa hoạt bát vừa đáng yêu, là người mà khi ở bên cạnh sẽ tự giác đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Hai người còn lại trên bàn đều cúi gằm đầu rất kỳ quái, đặc biệt là Tiêu Diệp, cả người tản ra cảm giác đau thương, mà cảm giác này quá rõ ràng, ngay cả Tiểu Mễ cũng không dám chọc vào anh. Mạnh Nhạc Nhạc ăn đã lưng lừng, ngồi chậm rãi ăn điểm tâm ngọt, uống cà phê vô cùng nhàm chán, mãi lúc sau mới nhớ đến hệ thống. Mới vừa mở phần báo cáo chi tiết ra, cả người cô đều cứng đờ. Chỉ thấy hệ thống viết: trạng thái điểm thuộc tính trước đó còn dư 15, Trần Kiến Bạch 7x2, Tề Ngọc 6x1, quan hệ thầy trò 1, khôi phục đan trừ 1, điểm thuộc tính còn thừa 34. Tề Ngọc, điểm thuộc tính của Tề Ngọc. Mạnh Nhạc Nhạc suýt thì phun hết đồ ăn trong miệng ra, cô bị sặc ho khù khụ, đầu óc vội nhanh chóng xoay chuyển, tại sao lại có điểm thuộc tính của Tề Ngọc ở đây? Ngày hôm qua, đêm qua, ngay lúc cô đang ho khan cật lực, hai cốc nước đồng thời được đưa tới, một cốc của Tiêu Diệp, một cốc của Trần Kiến Bạch, hai người liếc nhau. Một bàn tay dừng lại, một bàn tay khác tiếp tục đưa nước đến bên miệng Mạnh Nhạc Nhạc, còn giúp cô vỗ lưng. Có việc như vậy xen vào, Tề Ngọc đang cúi gằm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn có vẻ trốn tránh, cố gắng bình tĩnh mở miệng, không, không sao chứ. Mạnh Nhạc Nhạc cố nén cảm giác ngứa ngứa trong cổ họng, đối mặt với sự quan tâm của mọi người, xua xua tay ý bảo không có việc gì. Trần Kiến Bạch vẫn không yên tâm, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người bèn nắm lấy tay cô. Vừa ấn vào huyệt nội quan của cô vừa đỏ bừng tai nói, để tôi xoa xoa giúp em. Giờ thì đến lượt Tề Ngọc vừa mới uống một ngụm cà phê lại bắt đầu ho sặc lên, ho đến khàn cả giọng, khuôn mặt sặc nước đỏ bừng, thậm chí cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên, nhìn còn khủng bố hơn cả Mạnh Nhạc Nhạc. Trần Kiến Bạch sửng sốt, lời anh nói có vấn đề gì sao? Bốn chữ, hội nghị quốc tế, này, đối với quy chuẩn quốc gia mà nói thì như một cái cọc. Phải nói thế nào nhỉ? Ở cấp quốc gia, hội nghị to nhỏ này kia cũng đều có thể đính cái tên này vào, ngay cả khi đó chỉ là một cái hội nghị còn con, chẳng qua chỉ cần mời thêm mấy vị bạn bè ngoại quốc đến tham gia đều đã có thể đường hoàng gọi là đại hội gì gì đó quốc tế. Ai cũng biết hội nghị nói về điều gì, chẳng qua là tới để uống nước, chơi điện thoại, vểnh chân rung đùi, thỉnh thoảng còn có cả trà bánh, đến cả thời gian giao lưu mà nói thẳng ra cũng chỉ là thời gian khoác lác. Thành thật mà nói thì trên đời này, quy luật đa số đều như vậy. Về bản chất thì cái gọi là hội nghị cũng chẳng khác tiệc trà là mấy. Đương nhiên, quy luật này không bao gồm những hội nghị cao cấp chân chính. Chẳng hạn như Đại hội Quốc tế về khoáng vật và vật liệu sắp diễn ra. Đây là một hội nghị chân chính. Càng đến gần ngày 15 tháng 4, những trường đại học xung quanh London càng náo nhiệt, đám học sinh qua lại đều dáng mở to hai mắt trông ngóng, phải biết rằng trong thời gian diễn ra hội nghị quốc tế, tần suất tình cờ gặp được vị đại thần nào đó sẽ tăng cao. Dù là được chụp chung một tấm ảnh hay thỉnh giáo vài câu thì cũng đều vô cùng quý giá. Ở lại khách sạn chỉ còn Tề Ngọc, Trần Kiến Bạch, Tiểu Mễ, Mạnh Nhạc Nhạc cùng với một anh lính thay cho Tiêu Diệp. Từ hai ngày trước Tiêu Diệp đã phải rời đi trong đêm vì có nhiệm vụ khẩn cấp, việc này khiến Tiểu Mễ trở nên sa sút, ỉu xìu như cả tím phơi xương, mất hết sức sống, thế nhưng Trần Kiến Bạch thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần Tề Ngọc, lúc mới biết được điểm thuộc tính kiếm được với hắn tuy đã khiến Mạnh Nhạc Nhạc khiếp sợ một phen, cũng cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng ngẫm lại thì cũng có thể đoán ra, chuyện này hẳn cũng là một cuộc mây mưa nhập nhằng nhiều uẩn khúc. Cô cũng đã suy nghĩ, nếu việc này đã bị Tề Ngọc che giấu thì cũng không cần phải đào bới lên, cứ vờ như không biết là tốt nhất, huống chi cô vốn dĩ cũng không có chút ấn tượng nào. Không thể không nói, trên phương diện rút chim vô tình, Mạnh Nhạc Nhạc đã thành thạo hơn bất cứ ai. Ngày 15 tháng 4, hội nghị bắt đầu, 5 người cùng nhau đi vào đại sảnh, người ra vào hầu hết đều mặc lễ phục, ai cũng lịch sự chào hỏi nhau như đi dự một bữa tiệc cao cấp. Mạnh Nhạc Nhạc là đại biểu nước Hát, ngồi ở một vị trí trung tâm hội trường, đưa mắt nhìn quanh, có thể thấy cũng không có nhiều gương mặt đồng hương. Lời mở đầu của hội nghị không quá dài dòng, giới thiệu đơn giản xong là đến phần diễn thuyết, những người lên bục trước đều là nhân vật quan trọng, Mạnh Nhạc Nhạc còn nhìn thấy có vài vị đã đạt giải Nobel hóa học, vật lý hoặc từng đạt giải. Bọn họ đều mang trong mình sự tự tin và lòng nhiệt huyết với khoa học, những dự án được trình bày dù đứng ở góc độ nào nhìn vào cũng đều là các vấn đề nóng mang tính toàn cầu. Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm túc lắng nghe, cũng rõ ràng nhận ra được những thiếu sót của bản thân và sự cách biệt giữa mình với họ, nhưng đồng thời cô cũng bị hấp dẫn bởi sự kỳ diệu của khoa học và tri thức. Sau bài phát biểu, các diễn giả luôn để lại một lời khuyên nào đó cho mọi người, về nghiên cứu khoa học hoặc về cuộc sống, cuộc đời này quá ngắn ngủi, cho nên các bạn đừng sống vô nghĩa, hãy dồn hết những tình cảm, nhiệt huyết vào một điều gì đó. Trạng thái tĩnh không sinh ra sức sống cho trí óc, nó tượng trưng cho sự trì trệ, mất tinh thần cùng với sự tê liệt của tư tưởng, cũng là điểm báo cho sự già nua và cái chết. Mạnh Nhạc Nhạc ghi nhớ từng câu nói vào lòng, nghiêm túc lắng nghe, đồng thời còn muốn ghi chép lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tham gia vào những hội nghị như vậy, tính cả lần thực hiện nhiệm vụ học tập thì đây là lần thứ hai. Một hội nghị quốc tế năm 1928 và một của năm 2019, cách nhau 91 năm, nếu hỏi Nhạc Nhạc xem có gì khác biệt. Có một sự khác biệt rất là lớn. Cả hai lần đều mang lại cho cô những cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Hội nghị ngày nay lịch sự hơn, hiện đại hơn. Máy chiếu, màn hình lớn, slide thuyết trình, thậm chí có người còn dùng cả màn hình 3D, cô xem mà muốn hoa cả mắt, không thể không thừa nhận, thực sự rất đẹp, cũng rất trực quan, các vấn đề được nghiên cứu chi tiết hơn và cũng mang tính ứng dụng cao hơn. Tất cả nhân viên tham dự đều vô cùng lịch sự, mỗi quốc gia đều được tôn trọng và có quyền lên tiếng, nhưng trong đó cũng khó tránh khỏi việc bị trộn lẫn những điều phức tạp hơn, chẳng hạn như sự ganh đua giữa các quốc gia với nhau, sự tranh giành các hạng mục, còn có sự khác biệt về lĩnh vực nghiên cứu mà tỏ ra khinh thường nhau. Mà ở hội nghị năm 1928, khi đó đâu có phương tiện thuyết trình tiên tiến, chỉ có mỗi bảng đen và tập bản thảo viết tay là con đường duy nhất, mọi người đều trực tiếp thảo luận với nhau, thậm chí còn cãi lộn ầm ĩ, tình trạng đánh nhau cũng không phải là hiếm. Hầu hết các nhà khoa học trong thế kỷ trước đều rất nóng tính, họ vô cùng tự tin và tôn sùng đối với lĩnh vực mình nghiên cứu, có khi còn hoàn toàn không quan tâm đến tính ứng dụng của hạng mục, sẵn sàng liều mạng chỉ vì một lý thuyết, rất khác so với ngày nay, mỗi một nghiên cứu đều phải làm rõ xem nó có tính thực tiễn như thế nào. Năm 1928 và hôm nay, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đã trưởng thành, cũng như các lý luận gia đã thực sự biến thành những nhà nghiên cứu. Không thể nói rõ phiên bản nào tốt hơn, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, và dần dần nâng cao chủ nghĩa thực dụng của họ, đối với khoa học cũng vậy. Nhưng thật lòng mà nói, Mạnh Nhạc Nhạc thích hội nghị năm 1928 hơn, cô cảm thấy giá trị lý luận mà hội nghị đó mang lại cao hơn và cũng thuần khiết hơn. Thế mà chỉ ngay sau đó một khắc cô đã bị vào mặt, cũng đã thực sự nhận ra rằng không phải tất cả các nhà khoa học hiện đại đều thực dụng. Cú vả này đến từ một đội được dẫn đầu bởi nhà khoa học người Phần Lan. Trước khi bọn họ bắt đầu báo cáo đã mở một đoạn video. Không trình bày tiến độ thực nghiệm như những người khác, nhà khoa học người Phần Lan tên Pekka này lại chiếu một bộ phim hoạt hình. Hình ảnh lấy bối cảnh ở dưới biển sâu, nơi này có vô số san hô tạo thành cung điện dưới đáy biển, kim bích huy hoàng, những con bạch tuộc nhiều chân, những chú rùa chậm chạp, những chú cá rực rỡ dưới ánh đèn. Muôn loài sinh vật sinh sống dưới đáy biển, muôn hình vạn trạng đã cùng nhau tạo thành một thế giới thơ mộng kỳ vĩ, làm người say mê. Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, nước biển trở nên đục ngầu, có rất nhiều lốp xe và rác thải nhựa tràn ngập, trên đầu bạch tuộc tráng một lớp nhựa, rùa biển tiến hóa ra lớp mây trong suốt, các loại cá trở nên khô quắt phát sáng, trên người còn dính chặt nắp lon nước, phòng hội nghị chìm vào im lặng, mọi người đều nghiêm túc xem bộ phim hoạt hình có tên là Tạp chủng này. Nó làm Mạnh Nhạc Nhạc không thể không nghĩ đến một tin tức cách đây không lâu, con cá voi khổng lồ đang mang thai bụng chứa đầy 44kg nhựa đã bị sẩy thai mà chết, lòng cô bỗng tràn. Đầy cảm khái, nhân loại tiến vào thời đại công nghiệp, khoa học kỹ thuật tiến bộ, chất lượng cuộc sống con người ngày càng được nâng cao, nhưng đồng thời cũng môi trường ngày càng ô nhiễm đã gây ra tác hại không nhỏ đến các loại sinh vật, nhưng nhân loại chỉ quan tâm đến bản thân mình, không thèm quan tâm đến chúng. Bộ phim kết thúc, Pekka bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Hạng mục của ông ta là về ô nhiễm rác thải nhựa, từ hợp chất lúc ban đầu được chế biến từ nhựa cây, đến công nghệ nano ngày nay, Mạnh Nhạc Nhạc đã được thấy vô số biện pháp giải quyết, cũng thấy được đây tài liệu nghiên cứu cả đời của vị này, ông ấy đã dùng cả đời chỉ để không ngừng nỗ lực tìm cách giải quyết nan đề về rác thải. Ông dốc hết sức lực, mái tóc cũng đã lấm tấm hoa dâm, có lẽ nghiên cứu này vĩnh viễn sẽ không được ứng dụng, có lẽ sẽ chẳng thu về được bao nhiêu lợi ích, nhưng lại đủ để khiến mọi người phải kính nể. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Pekka đứng trên bục giảng, một lúc lâu sau mới bắt đầu đưa ra lời khuyên của mình. Ông ấy nói, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ trở lại trong sạch, và tôi, người chuyên tâm nghiên cứu về ô nhiễm rác thải nhựa, sẽ không còn đất dụng võ. Mạnh Nhạc Nhạc không kiềm được lã chã rơi lệ, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, vì tấm lòng của nhà khoa học này, hay là vì xã hội đã ô uế này nữa. Trần Kiến Bạch ở bên cạnh cũng có chút cảm khái, vừa rút khăn giấy đưa cho cô vừa thủ thỉ. Cái tên Pekka này lúc trước làm nghề thợ lặn, giữa đường lại đổi sang nghiên cứu vật liệu, anh ta thường xuyên than rằng, chờ sau này già rồi không đủ sức làm thợ lặn nữa sẽ xây một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, mỗi ngày phụ trách việc giải cứu động vật bị mắc cạn. Mạnh Nhạc Nhạc ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng, đột nhiên cảm thấy đây mới là một nhà khoa học vĩ đại, người như thế mới tỏa ra ánh sáng hơn người, làm người khác phải kính nể. Cô như tỉnh lại sau cơn mê, cảm thấy những mục tiêu cả đời mình theo đuổi bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Lúc đầu, cô chỉ muốn làm một nghiên cứu sinh bình thường, đối với việc nghiên cứu khoa học có một phần nhiệt tình cùng bướng bỉnh, nguyện vọng lớn nhất chẳng qua chỉ là hoàn thành dự án trong tay, trở thành một người có ích. Nhưng cũng chỉ là nguyện vọng đơn giản như vậy mà đã gặp phải rất nhiều trở ngại, thậm chí cô đã gần như sắp từ bỏ. Cho đến khi có được hệ thống, có nhiều con đường để đi hơn và cũng có nhiều khả năng hơn, chỉ thế đã làm cô vui mừng khôn xiết, cũng vì vậy mà nỗ lực hết mình. Hiện tại cô đã có thể dễ dàng hoàn thành ước mơ lúc trước, nhưng chỉ vậy thôi là đủ rồi sao? Ước mơ của cô đến đây là đã hoàn thành sao? Đương nhiên là không. Cô muốn trở thành một người giống như Pekka, một người tỏa sáng như vậy, là một người có lý tưởng, có tâm và có tầm. Đây cũng là điều mà mỗi một người đều nên hướng tới. Người như vậy, có lẽ chỉ là một giáo viên ở một ngôi làng nhỏ miền núi, có lẽ cũng chỉ là một người công nhân xây dựng, cũng có thể chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong một công ty lớn. Những người như vậy hiểu rõ mình đang làm gì, hơn nữa những gì họ làm đều đang mang lại lợi ích cho cả thế giới này. Đương nhiên, Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy trong những người này thì các nhà khoa học vẫn là ngầu nhất. Mạnh Nhạc Nhạc, hãy làm một nhà khoa học giống như Pekka đi, mang trọng trách tiến về phía trước, đời này không hối hận. Chẳng bao lâu nữa là tới lượt Mạnh Nhạc Nhạc lên diễn thuyết, Trần Kiến Bạch ngồi cạnh cô lại càng nhấp nhô đứng ngồi không yên, đôi tay nắm chặt, bất giác trà sát hai tay vào nhau, thỉnh thoảng còn lén lút liếc cô, như muốn nói gì đó lại thôi. Mạnh Nhạc Nhạc muốn câm nín, người này muốn làm gì vậy? Cô không thèm ý tứ nói thẳng. Ra cửa rẽ trái. Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Kiến Bạch đờ ra, cái gì? Ra cửa rẽ trái, không phải là đi WC sao? Nhận ra bản thân có hành vi bất thường khiến người ta hiểu lầm, Trần Kiến Bạch đỏ mặt hơi xấu hổ, bối rối lôi một tờ giấy nhỏ từ trong ngực áo đưa qua. Lát nữa đừng có căng thẳng, nếu quên thì xem trộm cái này, đừng để cho Tề Ngọc biết, khụ, không phải là anh không tin em rất giỏi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, căng thẳng là điều khó tránh khỏi, chúng ta nên phòng ngừa vạn nhất, lần đầu tiên trong đời Trần Kiến Bạch làm ra loại chuyện này. Lên bục diễn thuyết mà mang giấy theo đối với anh mà nói cũng không khác gì gian lận, anh không bao giờ cần tới cái món này, bởi vì anh chưa từng cảm thấy căng thẳng khi lên bục diễn thuyết. Nhưng mấy ngày nay, lão già Tề Ngọc cứ lải nhải bên tai anh, nguyên văn là. Trong tình huống bình thường, người lần đầu tiên lên bục diễn thuyết có quy mô lớn đều sẽ thấy căng thẳng, dễ quên lời, bình thường Mạnh Nhạc Nhạc đã không giỏi thể hiện bản thân, nếu không thuận lợi, không chừng lúc trở về sẽ khóc lóc, suy sụp, càng thêm tự ti, rồi tự làm mình khổ sở mấy năm ai. Nghe nói có người còn vì diễn thuyết thất bại mà mất đi nhiệt tình với nghiên cứu, cũng không còn cách nào, khả năng chịu đựng áp lực cũng là một phần của nghiên cứu khoa học mà, Tề Ngọc nói xong còn thở dài. Rồi lại liệt kê ra không ít trường hợp tương tự. Trần Kiến Bạch càng nghe càng sợ, cuối cùng còn căng thẳng đến mức không ngủ được, suy đi tính lại xong bèn quyết định lén lút làm một cái, phao, giữa đêm khuya, trên đó viết bài phát biểu của Mạnh Nhạc Nhạc, mấy từ quan trọng còn được khoanh tròn bằng bút đỏ. Đối với vấn đề này, Vương Cách Trí cũng đã nhắc nhở anh phải chú ý giữ gìn lòng tự trọng của cô gái nhỏ, loại hành vi đưa, phao, này rất dễ khiến người ta hiểu lầm là mình không tin hoặc khinh thường cô ấy, đây chính là đại kỵ trong chuyện yêu đương, phải chú ý cách nói năng, không thể tùy tiện như thường ngày được. Trong lòng bàn tay của người đàn ông là một mảnh giấy nhỏ đang vội nhét vào tay cô, mảnh giấy còn được bọc cẩn thận để tránh bị dính mồ hôi mà ướt. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy giờ khóc giờ cười, người lúc trước còn nói với mình cái gì mà, một bài diễn thuyết thành công là không cần dùng tới bất kỳ một tờ giấy nhớ nào. Hay gì mà, chỉ có người không chuẩn bị đầy đủ mới quên bài, giờ thì sao? Nếu không phải chán anh đang đổ mồ hôi cùng với cái dáng vẻ thấp thỏm này quá chân thực, có khi cô còn cho rằng anh đang thử mình luôn quá. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Trần Kiến Bạch, Mạnh Nhạc Nhạc đành phải nhét tờ giấy vào túi. Cô vô cùng tin tưởng, nếu cô không cầm thứ này, Trần Kiến Bạch sẽ nhắc miết không thôi, đúng là không nhìn ra cái người này còn có thuộc tính ẩn là đường tăng nữa. Về phần mảnh giấy, chắc chắn là không có đất dụng võ, Nhạc Nhạc đã thuộc lòng nội dung rồi. Cũng không hề cảm thấy căng thẳng quá mức. Thôi, cứ coi nó như bùa may mắn đi. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, sau khi cầm mảnh giấy, Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy lòng dường như bình tĩnh lại, khóe miệng cũng không kiềm được mà cong lên. Tề Ngọc đứng nói chuyện với Brow cách đó không xa lặng lẽ quan sát hai người, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tên ngốc bạch này cũng không tính là quá ngốc. Nhưng mà cho dù đã chuẩn bị đầy đủ, trước khi bài diễn thuyết bắt đầu vẫn xuất hiện thay đổi, chủ yếu là bởi vì thời lượng quá dài. Người diễn thuyết trước Mạnh Nhạc Nhạc không nghiêm ngặt tuân theo quy định thời gian, làm cho toàn bộ các bài diễn thuyết phía sau bị trì hoãn, cuối cùng thời gian Mạnh Nhạc Nhạc diễn thuyết bị kéo thành trùng với giờ nghỉ giải lao. Trần Kiến Bạch rất khó chịu, anh biết Nhạc Nhạc vì việc này đã phải trả giá bao nhiêu, cũng biết giá trị của hạng mục này, diễn thuyết vào thời gian nghỉ giải lao, điều này làm anh thấy họ cực kỳ không tôn trọng. Người phụ trách hội nghị tên dê chồng rất xin lỗi. Bạch, nếu hôm nay người diễn thuyết là anh, chúng tôi đây nhất định sẽ sắp xếp cho anh thời gian thích hợp, nhưng dê chồng nhìn sang Mạnh Nhạc Nhạc, trong mắt ít nhiều áy náy. Bạn học Mạnh này, tôi cũng không có ý không tôn trọng cô, nếu không phải xảy ra tình huống bất ngờ, chúng tôi cũng không muốn như vậy. Trần Kiến Bạch đã hoàn toàn nổi giận, anh muốn mở miệng mắng, nhưng 30 năm cuộc đời lại không hề học tập nghệ thuật, mắng chửi người khác, thành ra nửa ngày đều nghẹn không ra, cuối cùng chỉ có thể ném ra một câu, quá đáng. Anh đứng lên, kéo tay Mạnh Nhạc Nhạc rời đi, nhưng mà, thử kéo mấy lần, cũng chưa kéo được cô dậy. Cuối cùng còn bị Mạnh Nhạc Nhạc kéo ngược trở về. Mạnh Nhạc Nhạc vốn cũng hơi tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Trần Kiến Bạch xù lông, cô ngược lại thấy bình tĩnh, thái độ người phụ trách hội nghị rất rõ ràng, lựa chọn giữa một bên là giáo sư, một bên là sinh viên, mọi người đều sẽ lựa chọn người có vai vế hơn. Hơn nữa, phần lớn các nghiên cứu khoa học ở nước Hát đều thiếu tính sáng tạo, nếu không phải dạng nghiên cứu cao cấp thì ai thèm điều chỉnh thời gian cho cô được, có thể diễn thuyết ở thời gian giải lao mà không phải bị hủy bỏ cũng đã là nể mặt lắm rồi. Cô cười cười, tỏ vẻ mình đồng ý sẽ diễn thuyết trong thời gian giải lao, dê chồng vô cùng cảm kích, liên tục nói rằng sẽ đền bù cho cô vào lần tới, Mạnh Nhạc Nhạc lại chỉ mỉm cười không lên tiếng. Chờ đến khi dê chồng rời đi, Trần Kiến Bạch vẫn sụ mặt xuống không nói một lời, hiển nhiên anh còn tức giận. Đang bực bội, đột nhiên lại lấy di động ra, dự định gọi điện thoại. Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, tò mò hỏi. Anh muốn làm gì? Để anh gọi điện thoại cho cha, việc này. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được bật cười, cảm giác như bị bắt nạt nên muốn mách lẻo, vậy, cô vừa cười vừa trêu chọc, còn muốn mách cha nữa, anh nghĩ mình là bé Trần 3 tuổi sao? Trần Kiến Bạch nhíu mày, nghiêm túc trả lời. Em đừng cười, việc này thật sự rất quá đáng, để anh gọi cho cha trước rồi lại liên lạc với giáo sư ở viện nghiên cứu England, còn có bạn bè của anh bên này nữa, nếu vẫn không được thì gọi cho dì Mộc, bọn họ nhất định phải cho em một lời giải thích, em không cần sợ, cũng không cần thỏa hiệp. Anh, Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn sửng sốt, đột nhiên ý thức được người này rất nghiêm túc dùng mọi cách để lấy lại công bằng cho mình, cô thu lại nụ cười trêu chọc ban đầu, nghiêm túc nói, em sẽ dùng thực lực khiến bọn họ phải hối hận. Khi người phát biểu ở trên đưa ra báo cáo cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc đã đi đến dưới sân khấu chờ đợi. Trần Kiến Bạch một mình ngồi trên ghế, có chút tự trách, cũng rất lo lắng, tự trách chính mình không đủ năng lực làm Nhạc Nhạc bị bắt nạt, còn lo lắng cô sắp lên sân khấu diễn thuyết, sợ cô sẽ căng thẳng rồi bị tổn thương. Tề Ngọc cũng đã nói chuyện xong trở về, cau mày hỏi. Sao lại thế này, sau đây không phải thời gian giải lao sao? Trần Kiến Bạch im lìm ngồi xuống, đối mặt với câu hỏi của Tề Ngọc cũng chỉ, một tiếp qua loa, rõ ràng đang rất không vui. Tề Ngọc nhìn qua thời gian biểu, nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra, việc này thật ra cũng không có gì lạ, đừng nói Mạnh Nhạc Nhạc chỉ là một sinh viên, ngay cả bản thân Tề Ngọc cũng đã gặp nhiều trường hợp tương tự, giới nghiên cứu khoa học của nước Hát trên thế giới cũng không được đối xử đủ lịch sự. Mấy khi thấy ông bạn già như vậy, Tề Ngọc không khỏi trêu chọc. Không nghĩ cách giải quyết à? Trần Kiến Bạch đầu cũng không buồn ngẩng, trả lời, tôi vốn dĩ định gọi cho cha tôi, còn có viện nghiên cứu ở Anh nữa, nhưng Nhạc Nhạc không cho. Tề Ngọc thấy hơi buồn cười, ông bạn già này của hắn vẫn luôn được bảo vệ quá tốt, gọi cho những người này, thân phận cũng đủ cao, nhưng chờ họ nói chuyện với nhau xong thì bài diễn thuyết đã sớm kết thúc. Đến lúc đó anh còn có thể kéo mọi người trở về nghe tiếp chắc. Chuyện này... hoặc là đi nói trực tiếp với người phụ trách hội nghị, hoặc là... Tề Ngọc vỗ vỗ bả vai rũ xuống của Trần Kiến Bạch, chỉ cánh cửa phía xa, cười cợt ám chỉ, thấy không, tổng cộng có hai lối đi thông đến phòng nghỉ giải lao, cậu một bên tôi một bên, chặn lại 5 phút, hiểu không? Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn nhẫn nhịn không phải là cô không giận. Nhưng cô chỉ là một sinh viên, trong trường hợp này mà gây náo loạn lên thì không sáng suốt. Có lẽ cô có thể được đối xử công bằng dưới sự giúp đỡ của Trần Kiến Bạch, nhưng điều này có ý nghĩa thế nào? Người mà đối phương tôn trọng cũng không phải cô, so với điều đó, cô càng muốn dùng thực lực để nói chuyện hơn. Nhưng muốn làm được điều này, nội dung của bài diễn thuyết nhất định phải thay đổi. Trước đó bởi vì không có mẫu vật, Nhạc Nhạc chỉ dự định làm báo cáo sơ bộ ở hội nghị. Sau lại được Tiêu Diệp gửi mẫu vật đến, nhưng xét đến việc bản thảo bài phát biểu đã được nộp lên, nếu sửa lại thì hơi phiền toái nên cô cũng không thay đổi. Hiện tại xem ra, chỉ có đây là cách để cô chứng minh thực lực của bản thân mình. Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ kỹ càng lại một lần nữa, tay cô nắm chặt mẫu vật, từ từ đi lên bục giảng. Bởi vì đang là thời gian giải lao, rất nhiều người đã đứng dậy đi đến phòng nghỉ. Có một số người tò mò nhìn Mạnh Nhạc Nhạc trên bục giảng, sau khi nghe nói là một sinh viên nước hát đang diễn thuyết, trong mắt còn hiện ra vẻ xem thường. Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí có thể nghe thấy những lời đánh giá ngẫu nhiên truyền đến từ phía dưới, chủ yếu là những từ như, lặp lại, nhàm chán, đơn giản. Có một nửa số người đã đứng dậy đi đến phòng nghỉ giải lao. Trần Kiến Bạch đứng trước cửa phòng nghỉ, hít một hơi thật sâu, nhiều năm qua anh vẫn luôn là người có lòng tự trọng, vậy mà hiện giờ lại đứng chặn cửa trước mặt nhiều nhà khoa học thế này, ở đây còn không thiếu bạn bè, đối thủ lúc trước của anh. Đây tuyệt đối là chuyện khác người nhất từ trước đến giờ anh từng làm, so với việc nửa đêm viết phao còn khác người hơn nhiều. Đối mặt với những người tham dự đã đến gần, anh lúng túng giải thích, xin lỗi, bạn của tôi còn một bài diễn thuyết, hy vọng mọi người có thể dành cho cô ấy 5 phút, mới nói được một nửa, lại đột nhiên truyền đến tiếng của Tề Ngọc, ôi, không, cậu ta cũng khóa cửa phòng nghỉ bên này lại luôn rồi. Tề Ngọc đứng đối diện cửa phòng nghỉ, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Trần Kiến Bạch nói, sau khi nói xong còn giả vờ đẩy thử hai cánh cửa, ý bảo mọi người rằng đẩy không được. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên Trần Kiến Bạch. Trần Kiến Bạch, khóa cái gì cửa, không phải nói chỉ chặn cửa sao, hơn nữa anh khóa cửa kiểu gì, chìa khóa anh còn không có. Hai tay Tề Ngọc nắm lấy tay nắm cửa, ngoài mặt làm động tác đẩy ra, thực tế thì âm thầm kéo cửa lại, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, không ai đoán được hắn chỉ đang giả vờ, có thể nói là một màn biểu diễn mở cửa cực kỳ sinh động. Nhìn ông bạn già đối diện vẻ mặt ngơ ngác vì bị mình hố. Tề Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, hắn chỉ là một giáo sư đại học nho nhỏ mà thôi, lúc này đương nhiên không thể dễ dàng đi rước tiếng thơm về cho trường học được. Khổ, người anh em bị liên lụy, cùng lắm thì chờ bác Trần biết chuyện này, muốn đánh muốn phạt thì anh em cùng nhau gánh vác sau. Huống hồ đây cũng là một cơ hội. Trần Kiến Bạch nhìn dáng vẻ chột dạ của người bạn tốt, nhà mình mà không khỏi câm nín, nhưng anh cũng chỉ có thể chịu trận, cúi người, chào những người tham dự, chân thành xin lỗi thỉnh cầu, xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Bạn của ta lẽ ra phải bắt đầu diễn thuyết từ 20 phút trước, nhưng bởi vì thời gian bị kéo dài nên bị điều chỉnh sang giờ nghỉ giải lao. Điều này quả thực rất thiếu tôn trọng với nghiên cứu của cô ấy, hy vọng mọi người có thể dành cho cô ấy 5 phút, xin cảm ơn. Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ thông cảm với hành động này, bọn họ một lần nữa trở lại chỗ ngồi chờ nghe diễn thuyết, một số người vẫn hơi do dự, trong đó một người anh chế nhạo, hừ, chẳng qua chỉ là một bài diễn thuyết của sinh viên mà thôi, không đáng để lãng phí thời gian nghỉ ngơi của tôi. Người này là Trác, đã lâu không đối đầu với Trần Kiến Bạch, lý do cũng rất đơn giản, hai người có phương hướng nghiên cứu giống nhau, mà đa số các lần đều là Trần Kiến Bạch vượt lên trước giành được thành tựu tốt hơn, rõ ràng đã minh chứng cho cái câu, đồng nghiệp oan gia, sao có thể hợp nhau cho được. Trần Kiến Bạch không cố cãi làm gì, hơi như người tránh ra, mở cửa phòng nghỉ, cuối cùng nói. Tôi không bắt buộc tất cả mọi người nghe bản báo cáo này, nhưng tôi lấy tư cách của tôi ra đảm bảo, bài phát biểu sẽ không làm mọi người thất vọng. Lời này vừa nói ra, những người còn lại nhìn nhau, đều cùng trở về chỗ ngồi, chỉ còn một mình Trác đứng ở cửa, hắn ta nhìn trái nhìn phải, ánh mắt bực bội, giễu cợt lên tiếng, tốt, tốt, báo cáo chứ gì. Tôi nghe, tôi rất muốn xem thử xem nhân cách vĩ đại của ngài Trần đây đáng giá thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc trầm mặc đứng trên bục giảng nhìn chuyện xảy ra phía dưới. Cô đoán bài diễn thuyết lúc mới bắt đầu tất nhiên là sẽ hỗn loạn, nhiều nhất cũng chỉ có một nửa số người nghe, hoặc chỉ có vài người. Dù sao ở nước ngoài rất chú trọng thời gian nghỉ ngơi, mà cô lại chưa có thành tích nào sẽ rất khó gây sự chú ý, báo cáo đúng thời gian nghỉ giải lao rất có khả năng sẽ bị mọi người lạnh nhạt không thèm quan tâm. Nhưng Nhạc Nhạc có tự tin, chờ qua hơn nửa bài diễn thuyết, nhất định sẽ có các nhà khoa học trở về, chờ bài diễn thuyết kết thúc, chắc chắn sẽ có nhiều người chú ý đến cô hơn, thậm chí còn phải hối hận vì đã không nghe phần đầu của bản báo cáo. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới sẽ có khoảnh khắc thế này, khung cảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang tập trung chờ đợi bản báo cáo của cô. Lần đầu tiên, cô chính thức được phát biểu về hạng mục thí nghiệm. Nói cô không cảm động, tuyệt đối là giả. Khóa cửa, chặn cửa, xin lỗi, thỉnh cầu, còn dùng cả tư cách của anh ra đảm bảo. Mạnh Nhạc Nhạc không thể tin được đây là Trần Kiến Bạch. Cô biết anh thật sự tức giận, cũng biết anh rất muốn giúp cô lấy lại công bằng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện này. Đối với Trần Kiến Bạch mà nói thì đã quá trái với nhận thức bình thường của anh ấy. Thậm chí ở mặt khác mà nói, Mạnh Nhạc Nhạc còn không muốn Trần Kiến Bạch giúp đỡ mình vì cô chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác. Trong tiềm thức cô luôn tin tưởng bản thân, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc có người có thể vì cô mà làm tới mức này. khi có một người sẵn sàng vì mình mà chống lại cả thế giới, sẽ rất khó để không cảm động. Mạnh Nhạc Nhạc âm thầm thề trong lòng, cô nhất định không thể làm Trần Kiến Bạch mất mặt, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, bài diễn thuyết là đáng giá. Tư cách của Trần Kiến Bạch là vô giá. Ngồi ở đây là các nhà khoa học đại diện cho các quốc gia đến từ toàn thế giới, các ngành học tham gia bao gồm khoa học vật liệu, hóa học, vật lý học, địa chất học, mỗi người ở đây đều là người có chỗ đứng trong giới học thuật. Lúc này, tất cả lại đều đang nghiêm túc nghe bài diễn thuyết của cô gái đứng trên bục giảng. Cô gái người châu Á, cất giọng nói ổn định không hề luống cuống giống như đã diễn tập trăm nghìn lần. Tuy rằng có chút non nớt, âm cuối thỉnh thoảng run run nhưng không ảnh hưởng mấy, nghe vẫn rất trôi chảy. Nội dung bài diễn thuyết của tôi liên quan tới đá kim cương và những nguyên lý căn bản đầu tiên, tôi đã thực hiện nghiên cứu và lý luận kỹ càng cho thí nghiệm này, Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói vừa nhìn quanh một vòng, cô phát hiện hầu hết mọi người đều cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn có tiếng nói lạnh nhạt coi thường, cô hắng giọng, nhưng hiện tại, thực nghiệm đã xảy ra thay đổi, tôi muốn nói cho mọi người rằng tôi đã tổng hợp ra một dạng hình thù carbon mới, mặc dù bản chất của mẫu vật còn chưa trưởng thành. Nhưng tôi tin tưởng nếu dựa theo kế hoạch này tiếp tục, khả năng nó sẽ trở thành một chất bán dẫn mới, toàn trường yên lặng. Những người mới nãy vẫn còn tâm lý coi thường vững như núi Thái Sơn, giờ đây ai nghe cũng đều trợn mắt không thể tin nổi. Không thể nào. Chắc trực tiếp lên tiếng, hắn tuyệt đối không tin một nghiên cứu sinh lại có thể đạt đến trình độ này, mà lĩnh vực này cũng đâu có dễ dàng. Phòng thí nghiệm của hắn cũng chỉ dám đầu tư vào một nửa, hiện tại lại đi nói với hắn, một sinh viên từ nước hát lại có thể làm được tới mức này. Trong khi từ trước đến nay nước đó luôn nổi tiếng về việc nghiên cứu thiếu tính độc lập sáng tạo cơ mà. Chuyện này không có khả năng. Tuy nói to như vậy nhưng trong lòng chắc cũng biết rõ, sẽ không có người nào dám nói đùa về vấn đề như thế trong hội nghị, chuyện này quá dễ bị vạch trần, một khi bị phát hiện nói dối thì sự nghiệp nghiên cứu căn bản cũng chấm dứt. Mạnh Nhạc Nhạc không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người và sự nghi ngờ của chắc, thậm chí không vội lấy ra mẫu vật, chỉ bắt đầu bản báo cáo. Khụ, chính là bản báo cáo công nghiêm túc làm lúc trước đúng, chính là báo cáo không liên quan tới mẫu vật. Dưới khán đài, mọi người trật tự nghe Mạnh Nhạc Nhạc giảng giải rõ ràng. Không thể không thừa nhận rằng cô thật sự rất ưu tú. Nhưng hiện tại bọn họ càng muốn nghe báo cáo về mẫu vật được tổng hợp hơn, đây không phải là đang làm bọn họ thèm thuồng đến chết sao. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, thật ngại quá, điều cô muốn chính như bọn họ thế đấy. Chờ nói xong nội dung đoạn đầu báo cáo thì cũng vừa vặn hết 5 phút, cô cười nói, cảm ơn mọi người đã đồng ý cho tôi thời gian 5 phút, hiện tại nếu ai muốn nghỉ có thể rời đi, tôi sẽ tiếp tục báo cáo về mẫu vật được tổng hợp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay thời điểm mấu chốt này làm gì có ai sẽ rời đi chứ? Pekka ngồi ở hàng ghế phía trước cười nói, cô gái, cô mau bắt đầu đi, bản báo cáo của cô rất xuất sắc, lão già là tôi đây đã nôn nóng lắm rồi. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi cúi xuống đỏ mặt, vừa rồi cô còn muốn hít thở một hơi, nhưng hiện tại bị vị thần tượng mới chỉ đích danh khích lệ, trong lòng cô không khỏi thấy ngượng ngùng. Cô cũng không hề thừa nước đục thả câu, đặt mẫu vật lên bàn, bắt đầu giảng giải phương pháp tổng hợp và kết quả thí nghiệm. Đương nhiên, các số liệu mấu chốt đều rất mơ hồ. Suy cho cùng thì đây là thành tích của cô, nhưng cũng là thành tích của cả nước. Điều này rất quan trọng, cần chú ý bảo mật. Theo lời giải thích của cô, mọi người cũng không ngừng gật gù tán đồng, thậm chí có người đã lấy giấy ra viết bản thảo, bắt đầu tính toán tính khả thi của phương trình. Nếu hỏi xem ở hội trường có ai không vui vẻ, thì chắc chắn một trong số đó là Trác. Hắn ngồi nguyên tại chỗ không nói lời nào, mặt đen như đít nồi. Trước đó hắn còn nghĩ, bất kể cô diễn thuyết tốt đến đâu, kiểu gì hắn cũng muốn bắt chẹt sơ hở nào đó rồi chế giễu một phen. Nhưng hiện tại, thành quả của hạng mục lớn như vậy đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trác nghiến răng nghiến lợi, cô ả này đáng ghét hết tên họ Trần kia, cả hai đều khiến người ta ghen ghét đến ngứa ngáy. Một người khác cũng không vui vẻ mấy, chính là người phụ trách hội nghị, Dê Chồng. Dê Chồng đã sắp phát rồ đến nơi, sở dĩ hắn ta dám điều chỉnh thời gian để Mạnh Nhạc Nhạc diễn thuyết vào giờ giải lao, là vì hắn đã xem qua bản thảo báo cáo. Nội dung bài diễn thuyết thật sự rất tốt, đã đạt tới trình độ cao, nhưng so sánh với thành quả của các vị tai to mặt lớn khác ở đây thì vẫn còn hơi kém một chút. Dưới tình huống như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh Mạnh Nhạc Nhạc. Thế mà giờ cô lại đã tổng hợp ra mẫu vật mới. Mẹ nó, đây là chuyện lớn thế nào chứ? Báo cáo này cho dù có được xếp vào thời gian vàng để phát biểu thì cũng quá xứng đáng, vậy mà lại bị hắn đẩy tới giờ giải lao. Hắn có thể dự cảm được kiếp sống làm thuê của mình đang đứng trước hàng đống khó khăn chồng chất sắp tới rồi. Đây thật sự là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Hơn nữa, việc một nghiên cứu sinh có thể đạt đến thành tích nhường này lại bị hắn thờ ơ, cũng hoàn toàn không phải chuyện nhỏ đâu. Tề Ngọc cũng chố mắt, phải biết rằng sau khi Mạnh Nhạc Nhạc tiến hành thực nghiệm, bọn họ vẫn chưa từng liên hệ với nhau. Lúc trước Mạnh Nhạc Nhạc nói thí nghiệm đã thành công, hắn còn tưởng rằng mới chỉ thành công giai đoạn xác minh sơ bộ. hiện tại thật sự đã hoàn thành cả bước đầu tiên luôn sao? Gạt những suy nghĩ kỳ quái sang một bên, Tề Ngọc thật sự thừa nhận cô gái này rất ưu tú, chỉ cần cho cô một chút cơ hội, cô đã có thể đạt được thành tựu thuộc về chính mình. Tề Ngọc không thể khống chế khóe miệng, quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, đây chính là học sinh của hắn ha ha ha ha. Với cái danh này, hắn còn có thể vênh mặt khoe khoang thật lâu nha. Trần Kiến Bạch cũng nhìn không chớp mắt, chăm chú quan sát cô gái đang đứng trên bục diễn thuyết mạch lạc, trong lòng tràn ngập sự kiêu ngạo tự hào. Anh cũng có nắm được một chút tiến độ phát triển của thí nghiệm, cũng đoán được khả năng là Nhạc Nhạc có thể làm được, báo cáo mẫu vật tổng hợp, nhưng khi thật sự thấy cảnh tượng này rồi, tim anh cũng không thể khống chế mà đập nhanh hơn. Trước khi ở bên nhau, nói thật yếu tố trách nhiệm chiếm một phần lớn. Bởi vì đã phát sinh quan hệ nam nữ nên anh phải chịu trách nhiệm, hơn nữa, cũng là vì anh thật tâm quý trọng Nhạc Nhạc. Thế nhưng hiện tại, anh bắt đầu cảm thấy mình vô cùng may mắn, phải cảm tạ lần bị bắt cóc đó đã cho anh cơ hội được ở bên cô, đây là may mắn lớn nhất cả đời anh. Trần Kiến Bạch đưa tay ôm ngực, mơ màng tính nhịp tim, ngay cả khi không cần dụng cụ kiểm tra anh cũng biết tim mình đang đập nhanh hơn hẳn, huyết áp tăng cao, khó thở, hàm lượng adrenaline cũng tăng lên, Trần Kiến Bạch. Bây giờ là lúc cô ấy đang báo cáo đề tài nghiên cứu, mày có thể bình tĩnh lại chút không? Báo cáo kết thúc, đến lời nhắn nhủ cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ thật lâu. Cô không muốn nói những lời nhắn nhủ hay sáo rỗng, cô giơ hai tay lên không trung như tư thế đầu hàng, khoa trương nói, first blood. Không khí toàn hội trường được đẩy đến cao trào, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, một số nhà khoa học trẻ tuổi còn huýt sáo, thỉnh thoảng có người còn tán dương, ngầu. Sau khi qua cơn kích động, Mạnh Nhạc Nhạc giờ mới đỏ mặt đến tận mang tai, trời đậu má, sao vừa nãy đầu óc cô tăng xông thế nào lại đi nói như thế vậy? Khụ khụ, hy vọng sẽ không có người nào ghi hình lại. Rất nhiều năm về sau, khi Mạnh Nhạc Nhạc đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, động tác biểu tượng của cô chính là First Blood. Động tác đó được coi là một biểu tượng, vô số nhà khoa học trẻ tuổi đều thích thú làm theo, còn có người làm mấy video chế dựa trên động tác này, thậm chí mỗi lần làm diễn thuyết đều sẽ có người nhắc về cô, còn lần này nên giết mấy đợt đây, hoàn toàn có thể nói là lịch sử. Đen, tối, toàn tập. Tất cả những điều đó đều đang xảy ra chính từ năm 2019 vui vẻ, nhiệt huyết, chết tiệt này. Sau khi màn diễn thuyết kết thúc, Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa bước xuống sân khấu đã bị người ta vây quanh. Đủ mọi thể loại câu hỏi ùn ùn ập đến. Cũng may mọi người đều rất lịch sự và có thiện ý, thậm chí có một vài vị học giả có tiếng còn đề xuất cả ý kiến của mình cho cô. Cảnh tượng như vậy đã lâu rồi không thấy, dù sao thì giới nghiên cứu khoa học kỳ thật cũng là một xã hội thu nhỏ, những nhà khoa học có nền tảng vững chắc càng ngày càng ít, mà đa số những người trẻ được coi trọng đã sớm bộc lộ tài năng, ai đang nghiên cứu cái gì cũng rất rõ ràng. Sự xuất hiện của Mạnh Nhạc Nhạc giống như một viên đá ném vào trong hồ nước, phá vỡ sự yên tĩnh phẳng lặng từ trước tới nay. Đối mặt với những câu hỏi và lời khen ồ ạt, cô gái không kiêu ngạo cũng không rụt rè trả lời từng vấn đề một, lưu lại trong lòng mọi người ấn tượng tốt đẹp vô cùng sâu đậm. Trên sân khấu vô cùng náo nhiệt, nơi nghỉ ngơi ăn uống lại có vẻ hơi vắng vẻ. Tề Ngọc đi đến bên cạnh Trần Kiến Bạch, còn chưa nói được câu nào đã nghe thấy anh hừ lạnh một tiếng, cửa bị khóa cơ à. Trần Kiến Bạch giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hồi tưởng lại thì mấy ngày gần đây anh đã quá căng thẳng, không chú ý đến nhiều chuyện nhỏ nhặt. Không biết thằng bạn không đáng tin cậy này đã chuẩn bị hố anh bao nhiêu lần rồi nữa. Tề Ngọc ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi, thản nhiên phản bác. Nói linh tinh gì vậy, tôi lừa bọn họ đấy thôi, ai mà không biết chúng ta cùng một ruột với nhau chứ. Tề Ngọc càng nói lại càng cảm thấy mình có lý, đột nhiên nhớ ra, hơn nữa cậu không phải là, anh cả, sao, phải gánh nhiều trách nhiệm hơn là lẽ thường. Nói đến đây, Trần Kiến Bạch cũng chỉ có thể cứng họng. Là từ khi hai người họ vừa gặp nhau, cả hai đều là nghiên cứu sinh của Cambridge. Lại cùng đến từ một đất nước, tuổi sấp xỉ nhau, học thức cũng tương đương. Người hướng dẫn của bọn họ bèn nói đùa một câu, trong vòng một năm, hai người bọn họ ai có thể xuất bản một quyển tạp chí có hệ số ảnh hưởng từ 3 trở lên thì là anh cả. Cuối cùng, Tề Ngọc chịu thua. Bình thường thằng cha cũng không thừa nhận cách xưng hô này, nhưng chỉ cần hố được Trần Kiến Bạch một lần, hắn ta sẽ lôi chuyện, anh cả, này ra nói đi nói lại, nói đến khi Trần Kiến Bạch á khẩu không trả lời được thì thôi, đây quả thực là kim bài miễn tử, dùng lần nào có tác dụng lần ấy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Blan đã đi đến trước mặt hai người, thật lòng khen ngợi. Thật xuất sắc, lại là một ngôi sao mới đầy tiềm năng. Tề Ngọc trong lòng đắc ý nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn, đâu có, vẫn còn phải cố gắng nhiều. Trần Kiến Bạch cũng gật đầu, bệnh nghề nghiệp bắt đầu phát tác, theo phản xạ có điều kiện tiếp lời, còn mấy chỗ chưa được hoàn thiện lắm, ví dụ như. Tề Ngọc liếc mắt nhìn sang, anh cả, một cái, hắn là chỉ tỏ vẻ khiêm tốn một chút thôi, chứ thật ra cũng đang vô cùng đắc ý. Không muốn nghe phân tích nhận xét gì hết, thế là bèn quyết đoán ngắt lời, con người cậu sao cứng nhắc quá vậy, yêu cầu cũng quá cao, như giờ đã vô cùng hoàn mỹ rồi có được không? Trật tự rõ ràng, thí nghiệm đã hoàn thiện, làm gì có nghiên cứu sinh nào có thể một mình làm ra thành quả như vậy, chỉ có học trò của tôi làm được thế thôi, vậy chẳng lẽ còn chưa đủ giỏi chắc? Trần Kiến Bạch mặt đầy dấu chấm hỏi. Không phải hắn vừa mới nói cần cố gắng hơn nữa sao? Thôi bỏ đi, không thèm tranh cãi với người này, hơn nữa cậu ta còn vừa khen Nhạc Nhạc giỏi giang, anh cũng vô cùng đồng ý, bèn bổ sung, tốc độ diễn thuyết rất trôi chảy, trả lời vấn đề cũng rất có trật tự. Hai người vốn đang trí tre đối đầu với nhau trong phút chốc vứt bỏ thành kiến, anh một câu tôi một câu khen ngợi vô cùng hăng hái. Blan đứng một bên mà ngẩn người, nghe nói người nước hát rất khiêm tốn cơ mà, không phải sao? Buổi tối, tại phòng đôi của Trần Kiến Bạch và Tề Ngọc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Kiến Bạch nghe máy. Alo, Kiến Bạch, anh với Tề Ngọc đã họp xong chưa? Một người về trước được không? Ai cũng được, nhân lực làm thí nghiệm bên này quá ít. Ừ được. Vừa mới cúp điện thoại, Tề Ngọc vừa tắm gội xong bước ra. Ai vậy? Trần Kiến Bạch đứng đắn trả lời. Viện Khoa học Trung Quốc bên đó bảo cậu nhanh chóng quay về làm thực nghiệm. Tôi á, chỉ mỗi mình tôi sao? Có nhầm không vậy? Tôi vừa mới làm thí nghiệm xong mà. Mới nghỉ ngơi được có mấy ngày. Quá vô nhân tính, Tề Ngọc kêu trời kêu đất. Vành tai Trần Kiến Bạch đỏ lên, hơi khẩn trương mà mím môi lại, không dám nói gì thêm, chỉ, một tiếng. Tề Ngọc không hề nghi ngờ chút nào, người anh em này chưa từng lừa gạt mình, cũng sẽ không biết hố người khác, giờ hắn mới đột nhiên nhớ ra, vậy thí nghiệm tiếp theo của Mạnh Nhạc Nhạc. Trần Kiến Bạch lập tức tiếp lời, tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm đặc biệt của Blan. Tề Ngọc yên lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Trần Kiến Bạch, nghiêm túc hỏi cậu nghiêm túc chứ? Trần Kiến Bạch nghe xong cũng sừng sốt. Nhưng ngay lập tức đã hiểu được ý Tề Ngọc đang hỏi gì, anh cũng chưa từng che giấu tình cảm dành cho Mạnh Nhạc Nhạc. Hơn nữa, anh cũng không biết phải che giấu thế nào. Trong suy nghĩ của anh, việc này chẳng có gì đáng phải che giấu, nếu không phải anh sợ công khai bây giờ sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Nhạc Nhạc thì anh đã công khai từ lâu rồi. Bởi vậy nếu Tề Ngọc đã có thể nhìn ra điều này, anh cũng không bất ngờ. Trần Kiến Bạch nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, Tề Ngọc hít một hơi thật sâu, trong mắt như xẹt qua điều gì đó mơ hồ. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai ông bạn chí cốt khích lệ. Trần Kiến Bạch bị hành động này của hắn làm cho cảm động, anh nghiêm túc nói, về sau, cậu sẽ có thêm một người chị dâu. Vẻ mặt của Tề Ngọc đông cứng như bị sét đánh, chị dâu. Một buổi chiều nọ, hai người định sẽ đến tham quan một vài học viện y học của Đại học London. Với tư cách là những trường thành viên tiêu biểu của Đại học London, Học viện St. George, Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London, Đại học Queen Mary London. Trường cao đẳng thú y hoàng gia đã xúc tiến sự hoàn thiện của hệ thống y tế trên thế giới, nhiều nơi rất đáng để những người nghiên cứu khoa học đến tìm tòi, học hỏi. Mạnh Nhạc Nhạc đi dọc theo các văn phòng, nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ từng nơi, thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh, nhất định phải khoe với ông già nhà mình, cho ông biết cái gì gọi là tư bản, cái gì gọi là tiêu chuẩn số một thế giới mới được. Sự phát triển của nền y học phương Tây từ trước đến nay vốn không chỉ đơn giản dựa vào một con dao phẫu thuật hay một viên thuốc, mà chủ yếu dựa vào toàn bộ hệ thống nghiên cứu khoa học hỗ trợ đằng sau. Đồng ý nếu muốn phát triển đến bậc này vẫn còn phải trải qua một giai đoạn rất dài. Đang đi, cô phát hiện Trần Kiến Bạch bên cạnh đột nhiên dừng bước, anh quay người, xấu hổ nhìn cô, mặt mũi đỏ bừng. Hử, anh vừa thấy thứ gì đặc biệt sao? Mạnh Nhạc Nhạc tò mò đi qua, vừa nhìn thấy đã không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng. Ha ha, cũng quá tiêu chuẩn nha. Đây là một gian phòng vô cùng rộng lớn, tấm biển bên ngoài có đề tên nghiên cứu tình dục, bên trong có hai phòng, một phòng bày đủ mọi loại tài liệu, tư liệu, còn cả bàn làm việc, phòng còn lại vô cùng thú vị, cũng chính là nguyên nhân làm cho Trần Kiến Bạch đỏ mặt. Đây là một gian phòng thí nghiệm tình dục. Có một chiếc giường lớn bên trong, xung quanh có rất nhiều loại thiết bị, có lẽ là để theo dõi những số liệu khác nhau của người tham gia thí nghiệm trên giường. Bên cạnh các thiết bị có rất nhiều loại công cụ khác nhau, đủ loại kích cỡ màu sắc làm cho người ta hoa cả mắt. Người tự xưng là học rộng hiểu nhiều như Mạnh Nhạc Nhạc mà cũng bị làm cho kinh ngạc. Cô vốn biết người nước ngoài rất cởi mở trong vấn đề quan hệ tình dục, cũng biết người ta sẽ thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu, nhưng không thể ngờ những thí nghiệm đó lại táo bạo đến nhường này. Nhưng cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, vấn đề tình dục ở nước ngoài vốn là một chuyện rất thẳng thắn cởi mở. Nước Mỹ từng có một bộ phim tên là Bậc Thầy Tình Dục, kể về một vị giáo sư sản phụ khoa nổi tiếng vào những năm 60 của thế kỷ trước, tên là William. Ban ngày ông ta kinh doanh một phòng khám vô cùng tiếng tăm, đến đêm lại bí mật thực hiện các nghiên cứu thí nghiệm về tình dục. Ông ta bỏ tiền ra thuê những cặp tình nhân đến đây làm tình, lắng nghe cảm nhận của mọi người, sử dụng dữ liệu thực nghiệm để chứng minh một số vấn đề trong quan hệ tình dục. Lúc đó nước Mỹ vẫn chưa cởi mở như bây giờ, sau khi mọi chuyện bị vạch trần, rất nhiều người không thể hiểu được việc mà ông đang làm. Tuy nhiên, Sau này William và trợ lý của mình là Virginia đã trở thành những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục giới tính và thậm chí còn dẫn đầu cuộc cách mạng tình dục trong xã hội phương Tây. Ngược lại, hai từ tình dục ở trong nước lại là một điều cấm kỵ, người ta che che giấu giấu không dám đề cập đến nó, cứ như nhắc đến vấn đề này là một tội ác tày trời, người nhắc đến nó cũng là người không đứng đắn không bằng. Nhưng những kẻ không nhắc đến nó thì ai cũng là người trong sạch hoàn toàn chắc. Làm tình mà không sướng thì tất nhiên phải đi ngoại tình rồi. Anh ta không được, chẳng lẽ bảo tôi sống cô đơn gối chiếc cả đời sao? Cô ấy rất lạnh nhạt chuyện chăn gối, đương nhiên tôi phải đi tìm người đàn bà khác chứ. Vấn đề tình dục của chúng ta không hợp nhau, không thể tiếp tục được nữa. Những chuyện như vậy nhiều vô kể, thậm chí còn có rất nhiều chuyện vô cùng nực cười, ví dụ như có một cậu chàng đang cương cứng, vì quá xấu hổ mà tự tê. Hát, yến luôn, một vài người khác thì mắc bệnh tình dục cho thủ dâm không đúng cách. Chúng ta ngại ngùng không dám kể với người thân và bạn bè, lại xấu hổ không muốn đi khám bác sĩ, thậm chí giữa vợ chồng với nhau cũng không dám nói thật lòng, vì vậy vô tình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giải quyết vấn đề này. Người người không dám công khai bàn luận về tình dục thì cũng thôi đi, nhưng có những người lại đang sống dưới cái bóng của tình dục một cách cực kỳ ngột ngạt áp lực. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa nhìn vào, tay chơi dày dặn kinh nghiệm Mạnh Nhạc Nhạc coi như còn ổn, Trần Kiến Bạch hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ đến gì mà vành tai đã đỏ như tôm luộc. Đột nhiên có một thanh niên người Anh đi ra, cậu ta vừa nhìn thấy bọn họ thì mắt liền sáng lên. Hello, hai vị tới làm thí nghiệm sao? Tốt quá rồi, thí nghiệm của chúng tôi bây giờ đang rất thiếu mẫu vật của người châu Á, hai vị tới thật đúng lúc, Mạnh Nhạc Nhạc và Trần Kiến Bạch. Cái quỷ gì cơ? Vẻ kinh ngạc của hai người quá rõ ràng, cậu thanh niên gãi gãi đầu, có lẽ là nhận ra mình đã hiểu lầm, ngại ngùng nói. Hai vị không phải là cặp đôi đến tham gia thí nghiệm tình dục sao? Vậy hai người có muốn thử một chút không? Chỗ này vô cùng an toàn, không có camera, không có người theo dõi, chúng tôi chỉ cần một vài số liệu gồm có nhịp tim, huyết áp, độ co của cơ bắp và một vài số liệu khác để làm phong phú thêm mẫu vật thí nghiệm thôi. Hai vị chỉ cần thay đổi tư thế làm tình theo chỉ dẫn là được. Sau khi làm xong sẽ nhận được $200, còn có cả huy chương lưu niệm của Đại học London nữa. Hai vị xem xét một chút đi mà, cậu thanh niên nhiệt tình thuyết phục, không ngừng nói, please. Theo lời cậu ta nói, đây là đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của cậu ấy. Nhưng do không đủ số liệu nên sắp phải dừng hẳn. Dáng vẻ này của anh chàng làm Mạnh Nhạc Nhạc nhớ lại bản thân rất lâu về trước, cô một lòng muốn hoàn thành nghiên cứu nhưng lại không có cách nào hoàn thành. Nhưng đồng cảm là đồng cảm, cô khó lòng mà có thể giúp đỡ được, không phải cô không muốn, cũng không phải cô đang băn khoăn về mối quan hệ với Trần Kiến Bạch. Dạo gần đây cô đã hoàn toàn hiểu được tấm lòng của Thẩm Kiến Bạch, nói thật thì, được một người đàn ông có học thức, nhân phẩm tốt đẹp như vậy theo đuổi không phải là chuyện gì xấu xa, cũng không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng Trần Kiến Bạch vốn bảo thủ, rất khó có thể đồng ý với yêu cầu này. Không đợi cô từ chối, Trần Kiến Bạch đã ngẩng đầu, hơi chần chừ hỏi ý cô, không thì cứ thử xem. Nói xong hình như anh lại sợ cô hiểu nhầm, bèn vội vàng bổ sung. Dù sao cũng là cống hiến một ít mẫu vật cho sự phát triển hài hòa của toàn nhân loại, giảm bớt vài sự sai số hay số liệu không cân bằng nào đó, nói xong, Trần Kiến Bạch lại càng thấy dầu dĩ. Trời ạ, mày đang nói cái quỷ gì vậy? Không có tí logic nào. Thật là quá ngu ngốc, cho dù sách viết đàn ông phải chủ động thì mày cũng không nên vội vàng như vậy chứ. Anh mím môi kéo Mạnh Nhạc Nhạc đi về phía trước, nói vài câu chữa thẹn. Khụ, anh vừa nói linh tinh chút thôi, chúng ta đến thư viện đi, thảo luận một chút về khuyết điểm của mạng tinh thể ngày hôm qua, một loạt hành động của người đàn ông làm cho cậu thanh niên kia nhìn mà ngu người. Mạnh Nhạc Nhạc cũng cảm thấy buồn cười, người này bình thường không phải rất đứng đắn sao, quả nhiên đàn ông trong thiên hạ toàn là động vật ăn thịt, không hề có ngoại lệ. Cô trở tay giữ chặt tay Trần Kiến Bạch lại, cười tủm tỉm nói. Em muốn thử, nếu anh không muốn tham gia thí nghiệm tình dục này, vậy em đành nhờ, Mạnh Nhạc Nhạc nói đoạn liền nhìn thoáng qua bên cậu thanh niên bên cạnh, nhướng mày, cậu ấy vậy. Trần Kiến Bạch sừng sốt, ánh mắt thay đổi, lập tức đáp lại, muốn, anh muốn tham gia, có anh là đủ rồi. Nói xong còn rất đề phòng nhìn cậu thanh niên nằm yên cũng trúng đạn kia. Thanh niên, hai người một người đùa giỡn tôi, một người lườm nguýt tôi, còn có đạo lý nữa hay không? Đến khi bước vào bên trong, Mạnh Nhạc Nhạc lại càng thêm kinh ngạc. Trong phòng có một tủ quần áo, bên trong bày đủ mọi kiểu dáng trang phục, thậm chí còn có mấy chục loại ánh đèn biến đổi tùy theo khung cảnh. Đúng là thiên đường cho tình nhân ân ái. Cậu thanh niên đứng bên cạnh thuyết minh. Tôi thực hiện thí nghiệm này chủ yếu để thu thập những dữ liệu khác nhau về quan hệ tình dục giữa nam và nữ, bao gồm thời gian và mức độ cực khoái, v.v. nhưng hai người không cần phải căng thẳng. Trên thực tế, không phải mọi cặp vợ chồng và mọi lần quan hệ tình dục đều có thể đạt cực khoái. Theo những nghiên cứu trước đây, tỷ lệ đạt cực khoái mỗi lần quan hệ là 75% đối với nam và 29% đối với nữ. Vì vậy, nhiều phụ nữ sẽ giả vờ đạt cực khoái. Nghe đến đó, Trần Kiến Bạch ngây ngẩn cả người, anh lén liếc nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, đầu óc bắt đầu hồi tưởng lại mấy lần hai người mây mưa, hình như lần nào cũng làm trong lúc thần trí đang mơ mơ hồ hồ, thế nên giờ anh cũng không dám chắc lắm. Mạnh Nhạc Nhạc thầm thở dài, người làm nghiên cứu khoa học ai cũng như nhau, nghe thấy số liệu là lại muốn phân tích, cô bình tĩnh đáp lời cậu ta, tôi đều là thật đó. Ánh mắt Trần Kiến Bạch sáng lên, bản tính hư vinh của người đàn ông được thỏa mãn, lại vừa lúc nghe thấy cậu thanh niên kia nói, cho dù chuyện ấy không hòa hợp thì cũng không cần lo lắng. Có rất nhiều cách để, Trần Kiến Bạch vẫn đang trong trạng thái đề phòng cậu ta, lập tức giải thích, chúng tôi dù là thân thể hay tình cảm đều vô cùng hài hòa, số liệu đều là thật 100%. Mạnh Nhạc Nhạc che mặt, cha mẹ ơi, anh có cần nói trắng ra vậy không? Biểu cảm đồng chí thanh niên muốn méo mó, mẹ nó chứ, hai người khoe cái gì mà khoe, nếu không phải đang cần số liệu thì tôi còn lâu mới quan tâm đến anh, không đúng, cả anh cả chị luôn. Cậu thanh niên cực kỳ nhanh chóng đưa cho bọn họ một quyển hướng dẫn, mở ra đủ các loại dụng cụ ghi chép, kéo rèm lại rồi rời đi, lúc đi còn ra vẻ ghét bỏ. Hứ, ở lại để ăn cơm chó mập sang à? Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, hai người nãy còn rất thẳng thắn thản nhiên giờ lại thấy ngượng ngùng, phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên bọn họ đều ở trong trạng thái thanh tỉnh mà muốn làm tình, còn là ở một địa phương xa lạ. Trần Kiến Bạch làm như không có việc gì cầm lấy quyển hướng dẫn nghiêm túc đọc lên, đoạn đầu là giới thiệu về các loại dụng cụ thì cũng thôi đi, chờ đọc đến đoạn sau, tất cả đều là đủ các loại hình ảnh các tư thế. Anh run rẩy khép sách lại, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, thế nhưng không dám nhìn Mạnh Nhạc Nhạc lấy một cái. Nhìn anh thế này, Mạnh Nhạc Nhạc thật ra bình tĩnh hơn nhiều, cô bắt đầu nghiên cứu các loại đồng phục đóng vai khác nhau học sinh ngây thơ đáng yêu, quân phục nghiêm trang chỉnh tề, y tá dịu dàng điềm tĩnh, quyến rũ mê người hờ hang táo bạo, chậc chậc, đống này đều là kết tinh của trí tuệ cả đấy, xin cho đống đạo cụ một tràng vỗ tay suy nghĩ một chút, cô rút ra một bộ áo blau trắng khoác ra ngoài, cực kỳ nghiêm túc nói. Giáo sư Trần, ngài biết đấy, nghiên cứu khoa học là một việc rất nghiêm túc, nếu chúng ta đã nhận lời ủy thác của người khác thì cũng phải đưa được ra số liệu chuẩn xác, hiện tại để tôi tới kiểm tra ngài một chút, hy vọng ngài phối hợp. Trần Kiến Bạch nghiêm nghị hẳn lên, lập tức lay tỉnh bản thân, không ngờ ở phương diện giác ngộ anh còn không bằng Nhạc Nhạc, nhiều năm như vậy đã học hành vô ích sao. Anh ngồi nghiêm chỉnh, không dám miên man suy nghĩ nữa. Được, anh sẽ phối hợp em không cần dùng kính ngữ với anh, có hơi, ngang tai. Cứ như anh đã già lắm rồi không bằng. Mạnh Nhạc Nhạc biết nghe lời phải đáp ứng, lấy ra nguyên bộ thiết bị chữa bệnh dán lên người anh, bắt đầu đọc nhịp tim, huyết áp, còn lấy quyển sổ nhỏ ghi chép chép. Nhịp tim 80, huyết áp 120/65, trạng thái bình thường, hiện tại em muốn bắt đầu tiến hành thử kích thích, có thể chứ, giáo sư Trần. Nói xong ba chữ cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc hơi cất giọng cao lên, tựa hồ mang theo chút ý tứ. Trần Kiến Bạch nắm chặt tay, trong cổ họng hơi ngứa ngáy, anh nhẹ nhàng trả lời, ừ, có thể. Giáo sư Trần đừng quá căng thẳng, chúng ta trước tâm sự một chút, xin hỏi giáo sư Trần bình thường anh bao lâu thì tự an ủi một lần, thói quen khi tự xử thì sẽ chọn tư thế nào? Mặt mũi Trần Kiến Bạch đã hoàn toàn đỏ lừ, anh nỗ lực nói với bản thân, đây đều là vì khoa học, mình không thể hẹp hòi như thế, sau khi nhớ lại bèn đáp, đều đặn 1-2 tháng một lần, có đôi khi đang bận làm việc với hạng mục thì không biết nữa, tư thế giống nhau, đều là nằm, tư thế thông thường. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, nhìn người đàn ông đang rất quẫn bách. Không hề có chút thông cảm nào cho người ta, chỉ tiếp tục nhắc tới yêu cầu khác, giáo sư Trần, em là con gái nên không hiểu lắm tư thế bình thường anh bảo, anh có thể biểu diễn được không? Đều là vì khoa học mà, mấy chữ cuối cùng Trần Kiến Bạch á khẩu không trả lời được gì, anh chỉ có thể nghe lời nửa ngồi nửa nằm trên giường lớn, chậm rãi với tay xuống dây lưng, tiếng lách cách cởi khóa, tiếng kéo khóa quần trượt xuống vang lên trong căn phòng im ắng cực kỳ rõ ràng. Dưới khóa kéo là quần lót màu trắng, Trần Kiến Bạch hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền kéo quần lót xuống. Lộ ra con thú đang ngủ đông lúc này đã có chút phản ứng, chỉ hơi nửa mềm yên ổn chôn trong bụi cỏ thưa thớt, đầu nấm thô to vừa nhìn đã làm người khác phải dùng mình, chẳng tương xứng chút nào với thân thể thanh mảnh của người đàn ông cả. Trần Kiến Bạch do dự vươn một bàn tay cầm thứ kia lên, chuyển động trên dưới, khàn giọng đáp. Chính là như vậy. Động tác của anh qua loa cho có lệ, nhưng cái chân giữa không chịu nổi cảnh tượng kích thích này đã run run rẩy rẩy cứng lên, thân gậy sung huyết, quy đầu thô to vươn thẳng. Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã thấy ngứa ngáy. Nhưng mặt vẫn không đổi sắc hỏi tiếp. Giáo sư Trần, ngày thường anh cũng cương cứng với tốc độ này sao? Cũng quen dùng tay trái sao? Không phải, ngày thường sẽ cương cứng chậm hơn một chút, anh vốn thuận tay trái. Lúc nói lời này, Trần Kiến Bạch liếc mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, đồ vật dưới thân cũng theo động tác của anh mà càng ngày càng cứng, thậm chí còn có xu hướng vươn tới chỗ Nhạc Nhạc dung dinh chỉ điểm, cho thấy nguyên nhân vì sao hôm nay nó lại dương cờ nhanh như thế. Mạnh Nhạc Nhạc nuốt nước bọt, anh vẫn ăn mặc tây trang cà vạt, hào hoa phong nhã nằm trên giường tự sướng, không hiểu sao có một loại dụ dỗ không thể tả bằng lời, cô vất vả lắm mới kiềm chế được dục vọng bản thân, tiếp tục đọc số liệu. Nhịp tim 100, huyết áp 140/85, cơ bắp căng cứng, hô hấp nhanh hơn, mao mạch cùng mạch máu sung huyết. Đo đo đạp đạp, cô không nhịn được đưa tay xoa lên gậy thịt, thứ này vừa nóng còn còn vừa cứng, độ ấm như muốn thiêu đốt cả người. Động tác của cô mang đến cho anh một cơn tê dại, Trần Kiến Bạch không nhịn được kêu ra tiếng. Mạnh Nhạc Nhạc sực tỉnh, đường hoàng che giấu hành vi dâm dê của mình. Em kiểm tra thử xem độ cứng và độ ấm của nó thế nào, giáo sư Trần cứ tiếp tục đi, em cần thu thập càng nhiều số liệu càng tốt. Trần Kiến Bạch khẽ cắn đôi môi khô khốc, khớp xương ngón tay thon dài đầy sức mạnh, cầm chắc dương vật đã ấm nóng, vuốt ve từ trên xuống dưới. Anh khống chế bản thân, hết sức cố gắng để nhìn mình có vẻ chuyên nghiệp khách quan, vì khoa học hiến thân một chút. Người đàn ông hiện tại còn ăn mặc rất chỉnh tề, nửa người trên không hề xốc xếch, áo sơ mi màu trắng vẫn còn cài nút đến tận cổ, vẻ mặt nghiêm trọng, nỗ lực kiềm chế cơ mặt đang muốn giãn ra, vậy mà nửa thân dưới lại bại lộ sạch sẽ, dương vật thẳng tắp thô to lúc ẩn lúc hiện trong tay anh. Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy nếu hiện tại che đi nửa người dưới của anh, bất luận ai cũng đều sẽ cảm thấy người đàn ông này đang nghiêm túc nghiên cứu khoa học chứ không phải đang tù dâm, có khi còn tưởng anh đang cầm cái ống nghiệm chứ không phải dương vật, hoàn toàn không hề nghi ngờ. Trái tim cô chợt đập điên cuồng, cô bỗng có cảm giác như ánh mắt cùng thân thể của mình đều theo từng động tác của anh mà phập phồng lên xuống. Cô không nhịn được muốn phá hỏng vẻ kiềm chế này của anh, muốn xé toang lớp áo sơ mi trắng, xé rách cái dáng vẻ đứng đắn này, làm anh phải điên cuồng như dã thú đè trên người cô. Cây hàng thô to kia bất chấp tất cả cắm rút vào cô, khi đó vách âm đạo đều sẽ bị căng ra rộng mở, mỗi một cú đâm đều sẽ làm nước dâm tràn trề trào ra sung sướng. Chỉ dựa vào ấn tượng của thị giác cùng ảo tưởng của bản thân, quần lót Nhạc Nhạc đã hoàn toàn ướt đẫm. Theo động tác nhanh hơn của người đàn ông, lỗ chuông chảy ra một ít chất lỏng, Mạnh Nhạc Nhạc xấu tính lấy một ống hút, nhẹ nhàng đè lên quy đầu hút lấy, thu được ít dịch lỏng nhờn loãng. Cô nhỏ lên mặt kính, vẻ mặt đứng đắn quan sát, còn đánh giá. Trong suốt, không màu, trạng thái nhờn dính, vừa nói Mạnh Nhạc Nhạc còn liếm một cái, đầu lưỡi cuốn lấy chất lỏng nuốt xuống. Không có vị gì, giáo sư Trần, anh cũng nếm thử đi. Vừa nói vừa dùng ngón tay chấm lấy một chút, dọc theo khóe môi hơi hé mở của anh mò vào, còn cố ý khuấy loạn lên lưỡi anh, khiêu khích Trần trụi nhưng lại rất vô trách nhiệm. Trần Kiến Bạch ngậm lấy ngón tay cô, bị bắt phải liếm láp sạch sẽ dịch thể của mình, khát vọng trong thân thể ngày một gia tăng, anh cố gắng nhớ lại hướng dẫn đã đọc lúc trước, cố không từ bỏ thân phận người làm nghiên cứu khoa học. Cái này là dịch tuyến niệu đạo, còn gọi là tiền tinh, có thể dùng để bôi trơn quy đầu, không màu không vị. Lúc này đã qua đi mấy chục phút, người đàn ông vừa nói một bên còn vừa sóc lọ, điều duy nhất khác biệt là cường độ của anh đã mạnh hơn, thứ kia càng lúc càng thô cứng, màu sắc cũng thấm hơn. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông nỗ lực duy trì dáng vẻ, tò mò hỏi, giáo sư Trần, ngày thường anh cũng lâu như vậy sao? Trần Kiến Bạch hé miệng, nhưng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, trên thực tế, trước kia anh vẫn luôn thấy chuyện này rất phiền phức. Vì anh không ham thích với việc tự sướng, thấy nó quá lãng phí thời gian, có thời gian để làm chuyện này, anh đều có thể hoàn thành mấy cái thí nghiệm. Ngày thường đại khái cũng chừng 40 phút. Mạnh Nhạc Nhạc bật cười, việc này không đáng để kiêu ngạo sao? Sao anh cứ có vẻ xấu hổ chứ như mắc lỗi gì không bằng? Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu nha. Mạnh Nhạc Nhạc không muốn cứ ngồi xem thế nữa, cô đưa tay cầm lấy dương vật của anh, bàn tay còn chút hơi lạnh kích thích làm Trần Kiến Bạch khẽ run rẩy, số liệu trên các dụng cụ đo đạc lập tức nhảy lên. Cái đầu tròn tròn thô thô này rất khó để dùng một bàn tay cầm hết, cô bèn dùng cả hai tay cầm lên, từ dưới gốc bắt đầu vỗ về, lòng bàn tay non mềm lướt qua từng đường gân nhô lên, thẳng đến quy đầu còn vòng vèo xoa nắn, nặng nhẹ vừa phải vuốt ve trên lỗ chuông. Động tác này so với Trần Kiến Bạch tự làm thì dịu dàng tinh tế hơn nhiều, còn có sự kích thích không sao tả xiết, người đàn ông căng chặt thân mình, giống như dê con đợi làm thịt. Tính thích đùa dai của Mạnh Nhạc Nhạc bị khơi gợi, còn muốn thử chơi thêm nhiều trò nữa. Cô đưa một bàn tay cởi bỏ áo blau trắng, cởi cả áo sơ mi cùng áo ngực bên trong, hai luồng vú trắng tinh bại lộ trong không khí, còn tưng tưng sóc này, nó căng đầy đặn, màu sắc trong trắng, như trái đào tròn trịa ngọt thơm quyến rũ ánh mắt người đàn ông đến đỏ cả lên. Không biết là bởi vì không khí hơi lạnh hay do tầm mắt của anh quá lộ liễu, núm vú phấn hồng cũng chậm rãi đứng thẳng lên, mời người mặc sức tùy ý. Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã thở dồn dập, trong cổ họng khát vọng khô khốc, dưới thân lại là dòng nước không ngừng trào ra. Cô nghẹn ngào nói, giáo sư Trần, chơi vú cũng là một phần quan trọng trong thí nghiệm tình dục đó. Đôi vú trắng tuyết, gậy thịt xương to đỏ bừng hình thành sự đối lập mạnh mẽ. Mạnh Nhạc Nhạc lấy dầu bôi trơn, bôi đều trên thân gậy của người đàn ông, đôi tay nhân đó chuyển động nhịp nhàng, bởi vì có chất bôi trơn, động tác cũng lưu loát hẳn lên, thân gậy nóng bỏng bị ma sát qua lại càng ngày càng nóng, giống như một luồng nhiệt không thể bị dập tắt, nóng bỏng cả bàn tay của cô, độ ấm dần dần lan tràn đến tứ chi toàn thân, dụ dỗ làm hai chân như muốn nhũn ra thần phục. Chuẩn bị ổn thỏa rồi, cô dùng một tay nâng cặp vú lên, ngồi xổm xuống giường, đặt ngực cùng độ cao với Dương Vật, kẹp gậy thịt thẳng cứng vào giữa, đôi tay dùng sức xô đẩy từ ngoài vào, làm đôi bầu vú đầy đặn bao bọc lấy Dương Vật, xoa nắn tới lui trên dưới như đang mát xa. Sống 32 năm, Trần Kiến Bạch làm gì cũng luôn quy quy củ củ, chưa bao giờ biết còn có thể chơi như vậy. Dương Vật vốn thô to càng thêm kích động, đủ loại số liệu trên thân cũng liên tục nhảy lên. Kích thích thì kích thích, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn không quên công việc của bản thân. Giáo sư Trần, xin hỏi hiện tại anh có cảm giác thế nào? Trần Kiến Bạch cố kìm nén khoái cảm, tìm về một tia lý trí, khô khốc miêu tả, rất mềm, rất dễ chịu, còn có, thì em làm như vậy, thị giác cũng rất bị kích thích, nhưng mà, em có lạnh không? Anh lo lắng cũng không phải không có lý do, thời gian này thời tiết ở London vẫn hơi rét lạnh, tuy nhiệt độ trong nhà có ổn định hơn nhưng cũng không được ấm lắm. Cô phải để Trần ngực, dùng vú giao hợp thì phần lớn khoái cảm chỉ có đàn ông được hưởng thụ, đúng là cũng thấy hơi rét. Mạnh Nhạc Nhạc cảm động, nhưng càng thấy không phục hơn, chẳng lẽ do kỹ thuật cô còn quá kém? Tại sao vào thời khắc mấu chốt này mà anh còn lo lắng mấy chuyện linh tinh không vậy? Loại thời điểm này không phải anh nên hóa sói, mở miệng trêu đùa cô, đồ yêu tinh, thứ dâm đãng, gì gì đó, rồi sung sướng vui vẻ tột cùng sao? Nhưng nghe thấy Trần Kiến Bạch nói thị giác bị kích thích rất lớn, vậy nếu lớn hơn chút nữa thì sao nhỉ? Cô bắt đầu đổi cách. Anh thử chuyển động lên xuống đi, như vậy là có thể cọ sát sinh ra nhiệt năng. Mạnh Nhạc Nhạc rõ ràng đang rất cao hứng, Trần Kiến Bạch không còn cách nào, đành phải kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cô, đưa tay bao lấy đôi vú hồng che đậy một chút, chờ tay chuyển động. Khỏi nói, phương pháp này đúng là có chút tác dụng. Đối với Mạnh Nhạc Nhạc mà nói, loại cảm giác này vừa xa lạ lại cũng vừa kích thích, hai vú bị anh vuốt ve, làn da ở ngực mềm mại dờ dán lên Dương Vật nóng rẫy của người đàn ông, còn có chất bôi trơn trợ giúp làm khi ma sát phát ra tiếng phụt phụt. Truyền nhiệt lượng, còn cả cọ sát sinh nhiệt, còn có hơi thở nam tính nồng đậm vây quanh, tất cả đều khiến cho máu trong người cô gia tốc, thậm chí còn chẳng hề cảm thấy lạnh, lại chỉ cảm giác như đã sắp hít thở không thông. Trần Kiến Bạch cũng ngẩng đầu, dần dần cảm nhận được khoái cảm do phương thức này mang lại. Hiện tại thấy rất thích, giống như được chăn bông bao bọc vậy, vừa chặt vừa mềm. Động tốc của Trần Kiến Bạch càng lúc càng nhanh, hai hòn trứng dái no đủ theo động tác đánh vào dưới ngực cô, quy đầu lớn như trứng gà phân bố ra càng nhiều chất lỏng, đong đưa qua lại bên miệng Mạnh Nhạc Nhạc. Trong một lần thọc ra rút vào, góc độ vừa khéo làm quy đầu to chui tọt vào miệng nhỏ của Mạnh Nhạc Nhạc, khoang miệng ướt nóng bao bọc lấy bộ phận mẫn cảm nhất, hương vị hormone mãnh liệt của giống đực cũng chợt phả vào mặt. Trần Kiến Bạch không nhẫn nhịn được nữa bật kêu ra tiếng, đã tập thành thói quen auto nói ra cảm thụ của bản thân, rất thoải mái, quy đầu bị hút còn làm anh thấy rùng cả mình. Cây hàng của anh vốn đã to, chỉ cần một cái đầu đã nhét nửa đầy miệng Mạnh Nhạc Nhạc, cô cũng bị hình ảnh người đàn ông hiếm khi mất khống chế mê hoặc, không kiềm được còn muốn làm gì đó quá phận hơn nữa. Mạnh Nhạc Nhạc vươn đầu lưỡi, liếm láp qua lại trên địa phương mềm mại kia, mút mạnh cái lỗ chuông nho nhỏ, còn vươn tay vuốt ve túi trứng tròn vào phía dưới. Trần Kiến Bạch miễn cưỡng lắm mới nhịn được xúc động muốn tắm rút điên cuồng trong miệng cô, từng nơi từng chỗ bị Nhạc Nhạc liếm láp truyền đến từng đợt khoái cảm kịch liệt, mỗi lần bị đầu lưỡi quét qua anh đều muốn bắn đến nơi, phải hít sâu hơn nữa, khống chế dục vọng trong thân thể. Anh vẫn chưa quên đây là phòng thí nghiệm tình dục, sự tự tôn nam tính không cho phép anh buông vũ khí đầu hàng quá sớm như thế. Trần Kiến Bạch cần mẫn tiếp tục nghiêm túc miêu tả cảm nhận. Nhạc Nhạc, đầu lưỡi của em liếm qua lại rất thoải mái, rất sướng, em thật lợi hại. Đúng là một màn phục vụ cao cấp, trứng dái được xoa nắn vần vò đã mang đến đủ kích thích, thân gậy thì bị ngực sữa bao vây đè ép như chìm trong đám mây, quy đầu to thì nhét trong miệng cô gái, đầu lưỡi trơn trượt cùng hàm răng trắng tinh phối hợp chặt chẽ, mút đến đâu phát ra tiếng đến đó, mang lại cho anh khoái cảm khó có thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy dùng miệng cũng không tệ lắm. Chủ yếu bởi vì phần lớn những người đàn ông cô từng trải qua đều có thiên phú dị bẩm, nếu nhét vào nguyên cây kiểu gì cũng bị thọc đến thẳng yết hầu rất khó chịu. Lúc này phối hợp với việc chơi vú, hơn nữa động tác của Trần Kiến Bạch rất nhẹ nhàng, thành ra không hề bị khó chịu chút nào. Đương nhiên cũng không có quá nhiều khoái cảm đến từ cảm giác sinh lý, mà càng có phần nhiều đến từ cảm giác người đàn ông này đang hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của cô, cây gậy thô to bị đè giữa ngực, môi lưỡi cảm nhận được từng nhịp đập. Bản thân chỉ cần hơi vuốt ve liếm mút một cái là có thể nghe được tiếng anh kêu rên. Trần Kiến Bạch rốt cuộc không thể nào nhẫn nhịn chịu đựng loại tra tấn dịu dàng này thêm nữa, tiếng tờ dốc đã vô cùng nặng nề, cất giọng trầm khàn nhuốm đẫm tình dục như trêu ngươi, Nhạc Nhạc, anh cảm thấy đã có thể tiến hành bước tiếp theo của thí nghiệm. Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã được chơi vui vẻ, cô nhà quy đầu lớn ra, mặt trên còn dính chút chỉ bạc, toàn bộ bề mặt đã nhiễm nước bóng loáng như kẹo que bị liếm nhẵn, gân xanh nổi lên cứng rắn như đá, giữa hai vú bởi vì bị cọ sát quá nhiều mà cũng ửng hồng, khiến người không tự chủ được liên tưởng đến địa phương nào đó bí ẩn hơn nữa. Trần Kiến Bạch bế Nhạc Nhạc lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, động tác dịu dàng giúp cô cởi bỏ váy, cởi ra tất chân, kéo xuống quần lót. Gậy thịt của anh còn treo giữa không trung đong đưa run rẩy, mặt trên thậm chí còn dính nước miếng cùng dịch thể nhỏ giọt, nhưng động tác của anh vẫn tuyệt không vội vàng, sự tương phản tựa hồ mang theo tính nghi thức, từng món được cởi bỏ, nghiêm túc đứng đắn đến không giống như đang cởi quần áo. Thứ duy nhất tố cáo dục vọng của anh là mỗi khi cởi bỏ một thứ, ánh mắt như lửa nóng cũng theo đó chiếu tới. Càng tương phản, lại càng làm đáy lòng Nhạc Nhạc thêm ngứa ngáy, ngay khi chiếc quần lót ướt đẫm đang lấp kín cửa mình được giải phóng, miệng hoa chợt phát ra âm thanh, ủm ụp, phun ra một đống chất lỏng sền sệt. Trần Kiến Bạch cố nén suy nghĩ muốn trực tiếp đút vào, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân rằng hiện tại cả hai đang ở phòng thí nghiệm, là một nhà nghiên cứu khoa học, anh nhất định phải làm tuần tự từng bước. Anh đối chiếu với tiến độ của Mạnh Nhạc Nhạc, trước tiên đeo vòng kiểm tra số liệu cho cô, ghi chép số liệu các hạng mục, lại cố ý lấy một ống hút cỡ lớn nhất, thao tác vô cùng đúng quy phạm tiến đến cửa mình của cô bắt đầu hút dịch. Mạnh Nhạc Nhạc mở to hai mắt, hoàn toàn cảm nhận được cái gì kêu, tự làm bậy không thể sống, lúc này thì đã không còn có thể mở miệng nói, vừa rồi em chỉ đùa chút thôi, chỉ có thể tùy ý để mặc anh làm. Bề mặt thủy tinh lạnh băng vừa đặt lên miệng huyệt nóng ẩm non mềm, toàn thân cô lập tức run lên, nước dâm trong cơ thể càng thêm sao động, nhưng tốc độ chảy ra quá nhanh làm dòng nước bị pha loãng nên không dễ lấy, Trần Kiến Bạch đành phải nhét ống vào trong hơn nữa. Cửa mình đói khát bị đồ vật lạ lẫm chặn lấy, cảm nhận được vật lạ cứng rắn đang thọc vào trong, bím nhỏ lập tức thít lại ngậm chặt lấy ống thủy tinh, thậm chí còn mấp máy như muốn nuốt nó vào sâu hơn nữa. Mạnh Nhạc Nhạc hoảng sợ lập tức thả lỏng bản thân, cô sợ sẽ kẹp thứ này vỡ ra mất, đến lúc đó thì không phải tình thú nữa rồi, thậm chí còn có thể tưởng tượng được tiêu đề lên thẳng bài báo luôn, kinh hoàng, một cô gái thủ dâm bằng ống thủy tinh bị vỡ, máu me be bét.